Hoàng Hải Trầm Phù chương 106 tới chương 120. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sáng hôm sau, Dương Lục Thuận đã dậy sớm làm bữa sáng, chăm chút cho Sasha ăn xong xuôi rồi định bụng về thôn Kiến Hoa báo tin vui cho cha mẹ. Sasha cảm thấy mình chẳng có biểu hiện ngán ngẩm gì, lại sợ có nhầm lẫn nên nói, Lục Tử, anh đừng vội, cứ đợi vài hôm nữa xem có biểu hiện gì không, chắc chắn là có thai rồi thì hãy để các cụ già mừng cũng chưa muộn, kẻo cha mẹ lại mừng hụt. Dương Lục Thuận nghĩ lại cũng thấy đúng, dù sao Sasha cũng chưa có kinh nghiệm, lỡ như chỉ là kinh nguyệt không đều chứ không phải có thai thì cha mẹ chắc chắn sẽ thất vọng lắm. Nhưng anh vẫn không sao kìm được sự phấn khích, trên đường đến ủy ban xã làm việc, gặp ai anh cũng chào hỏi nhiệt tình, khiến những người không biết chuyện đều thầm thì to nhỏ, không biết Dương Lục Thuận này lại sắp được thăng chức gì đây. Chịu đựng suốt một tuần, cũng là lúc Sasha đã trễ kinh gần một tháng, trời không phụ lòng người, Sasha quả nhiên đã xuất hiện những triệu chứng đầu tiên của thai kỳ. Sáng dậy cô bắt đầu có hiện tượng nôn ói, cảm thấy mệt mỏi rã rời, lúc nào cũng buồn ngủ, khẩu vị cũng thay đổi. Những món trước đây cô thích thì giờ nhìn đã không muốn ăn, hơn nữa, đầu ngực vốn hồng hào nay đã sẫm màu hơn, bộ ngực đầy đặn cũng lớn hơn một chút, trở nên cương và nặng hơn, có cảm giác căng tức, các hạt nhỏ trên quần vú cũng nổi lên rõ rệt. Tất cả những dấu hiệu này đều rất giống với tình trạng mang thai được mô tả trong sách. Để cho chắc chắn, Dương Lục Thuận còn đưa Sasha đến trạm y tế xã khám phụ khoa. Sau khi bác sĩ kiểm tra và khẳng định chắc nịch với Dương Lục Thuận rằng Sasha thực sự đã có thai, chàng trai sắp 25 tuổi đầu mà lại reo hò nhảy cẩn lên vì phấn khích, chẳng khác nào một đứa trẻ lên năm. Dương Lục Thuận vội vàng báo tin vui này cho cha mẹ anh ấy. Hai cụ già mong cháu đến mỏi mòn, nghe tin liền mừng đến rơi nước mắt. Chẳng quản tuổi đã gần thất thập, chân cẳng không còn lanh lẹ, ông cụ quỳ sụp xuống trước bàn thờ tổ tiên, dập đầu cung cốt, miệng khấn vái, lạy các vị liệt tổ liệt tông nhà họ Dương trên cao, nhà họ Dương ta lại sắp có thêm người rồi, vợ thằng Lục Tử đã có mang. Xin tổ tiên phù hộ nhất định phải ban cho một thằng cu à, Dương Lục Thuận phải đi làm, cha mẹ thì đã già yếu, tứ tỷ liền chủ động nhận việc chăm lo cơm nước cho Sasha. Đằng nào cũng đang mùa nông nhàn, mà con bé sáng sáng ngày nào cũng phải đi bộ gần 10 dặm để đến trường, hay là hai mẹ con cứ dọn đến nhà Lục Tử ở tạm, vừa tiện cho con bé đi học, vừa có người chuyên quán xuyến chăm sóc Sasha. Tứ tỷ là một người phụ nữ hiền thục điển hình, việc dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm giặt giũ cho bốn người đối với chị vẫn nhẹ nhàng đơn giản. Thật ra Sasha ngén không nặng lắm, nhưng cô vốn là con gái thành phố được nung chiều từ nhỏ, chỉ mong không phải động tay động chân vào việc gì, cứ thế có sẵn mà ăn. Ung phụ và ung mẫu sau khi được con rể báo tin cũng vui mừng không xiết, nhưng lại không yên tâm, dù sao Sasha cũng mới là cô gái 20 tuổi, bèn vội vã lên Tân Bình thăm con. Thấy nhà họ Dương chăm Sasha như công chúa, hai ông bà vừa thấy mát mày mát mặt, vừa trút được nỗi lo canh cánh trong lòng. Dương Lục Thuận tuy vui mừng nhưng tinh thần trách nhiệm trong công việc rất cao, sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện gia đình, anh lại trở về với guồng quay công việc thường ngày, chỉ là cả ngày lúc nào cũng vui phơi phới. Chẳng bao lâu sau, cả xã đều biết vợ của Hương trưởng phụ trách kế hoạch hóa gia đình Dương Lục Thuận đã có thai. Mãi cho đến một hôm, Diệp Trúc Đồng và Chu Khả dẫn theo Diệp Tiểu Tinh đến thăm Sasha, Dương Lục Thuận mới sực nhớ ra lời hứa của mình. Ở Nam Bình có một phong tục, hay cũng có thể gọi là mê tín, đó là trẻ con có thể đoán được phụ nữ mang thai đang mang bầu con trai hay con gái, nghe đồn là rất linh nghiệm. Vì vậy, Chu Khả kéo Tinh Tinh đến trước mặt Sasha rồi hỏi, Tinh Tinh, con nói xem trong bụng dì Ung là em trai hay em gái nào? Cả nhà đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời, Tinh Tinh ngây thơ nghiêng đầu nghĩ một lúc rồi nói, dì Ung mang thai một em trai thông minh khỏe mạnh ạ, chẳng cần biết có phải do người lớn dạy hay không, nhưng câu trả lời này đã nói trúng điều mà mọi người mong đợi nhất. Nhìn nụ cười chân thành và nhiệt tình của gia đình họ Diệp, Dương Lục Thuận thầm thấy hổ thẹn, vậy mà mình lại vì vui mừng nhất thời mà quên mất chuyện quan trọng như vậy của Diệp đại ca. Thật ra, sau khi biết con đường xin chuyển công tác qua trường trung học Tân Bình không thông, anh chỉ còn cách nhờ vệ thư ký hoặc Hương trưởng Tạ ra mặt giúp đỡ. Dương Lục Thuận biết vệ thư ký chẳng có thiện cảm gì với Diệp Trúc Đồng, đoán chừng cũng sẽ không nhiệt tình giúp đỡ, nên chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào Hương trưởng Tạ. Hương trưởng Tạ vốn xuất thân từ ngành giáo dục, lại từng làm chủ nhiệm giáo vụ ở trường cấp 2 số 5. Hẳn là có quen biết với các lãnh đạo bên ngành giáo dục. Hơn nữa, căn nhà mới của Hương trưởng Tạ cũng là do Diệp Trúc Đồng nhường lại, coi như cũng nợ Diệp Trúc Đồng một ân tình. Tuy nhiên, Dương Lục Thuận cũng có điều băn khoăn, tuy bề ngoài anh và Hương trưởng Tạ rất thân thiết, lại có tình thầy trò, nhưng thực chất cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp cấp trên cấp dưới, tình riêng không quá sâu đậm. Anh thật sự không dám chắc Hương trưởng Tạ có giúp mình hay không, lỡ như ông không đồng ý thì anh đúng là hết cách, vì vậy cứ chần chừ mãi không dám tìm Hương trưởng Tạ. Nhưng thời gian cứ ngày một trôi đi, Diệp Trúc Đồng dường như rất tin tưởng Dương Lục Thuận, chưa một lần hỏi han tiến triển thế nào trước mặt anh, điều này càng khiến Dương Lục Thuận áy náy không yên, lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với Diệp đại ca, lâu dần đến mức không dám đối mặt với Diệp Trúc Đồng nữa. Phát cái đã đến cuối năm, ủy ban xã liên tục họp lớn họp nhỏ, các đợt bình bầu, kiểm tra cứ nối tiếp nhau. Công tác kế hoạch hóa gia đình của xã Tân Bình nhờ thành tích triệt sản mà giành được vị trí thứ nhất. Tại đại hội biểu dương, Dương Lục Thuận đại diện cho xã Tân Bình lên sân khấu, được Quách Bí thư huyện ủy đích thân trao cờ thi đua và giấy khen, còn được báo cáo kinh nghiệm làm việc tiên tiến. Tại hội nghị, Quách Bí thư huyện ủy đã đánh giá cao công tác kế hoạch hóa gia đình của xã Tân Bình, nhiều lần nêu tên biểu dương Vệ thư ký và Dương Lục Thuận. Vệ thư ký vui đến không khép được miệng, có thể thấy ông rất hài lòng với Dương Lục Thuận. Còn hương trưởng Tạ tuy không được nêu tên biểu dương nhưng cũng luôn giữ vẻ mặt phấn khởi, với tư cách là hương trưởng, ông có lý do để vui mừng. Vì hội nghị kéo dài cả ngày, tối đến Vệ thư ký về nhà, còn hương trưởng Tạ và Dương Lục Thuận thì ngủ lại ở nhà khách huyện. Lẽ ra Dương Lục Thuận nên đến thăm nhà bố mẹ vợ, nhưng anh muốn tận dụng cơ hội ở riêng với hương trưởng Tạ lần này để nhờ ông giúp đỡ. Buổi tối, văn phòng huyện ủy có tổ chức một buổi khiêu vũ, hương trưởng Tạ có vẻ không mấy hứng thú, Dương Lục Thuận bèn ở lại phòng trò chuyện cùng ông. Nói là trò chuyện, nhưng chủ đề luôn do hương trưởng Tạ dẫn dắt. Suy nghĩ của lãnh đạo thường bay bổng trên mây, khó mà đoán định. Dù hương trưởng Tạ là người hòa nhã, nhưng Dương Lục Thuận cũng không dám lơ là, cố gắng giữ cho không khí hòa hợp, vui vẻ. Hai người vừa nói vừa cười, thời gian trôi qua thật nhanh. Càng về khuya, Dương Lục Thuận càng sốt ruột, đang không biết mở lời thế nào thì hương trưởng Tạ đột nhiên hỏi, Lục tử này, cậu thấy giữa việc hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể, chăn nuôi trồng trọt và việc phát triển các xí nghiệp do thôn quản lý theo mô hình kinh tế tập thể nhỏ, cái nào có thể mang lại lợi ích thiết thực hơn cho nông dân? Dương Lục Thuận lập tức liên tưởng đến sự bất đồng quan điểm giữa Vệ thư ký và hương trưởng Tạ. Hai người họ mỗi người một ý, một người muốn làm các dự án tập thể nhỏ, một người muốn hỗ trợ nông dân cá thể. Anh phải trả lời thật cẩn trọng, suy nghĩ một lúc rồi nói, phát triển các xí nghiệp do thôn quản lý theo mô hình kinh tế tập thể, giai đoạn đầu vốn đầu tư tương đối lớn, hiệu quả thu về cũng hơi chậm một chút. Anh ngừng lại, thấy nụ cười trên mặt hương trưởng Tạ càng sâu hơn, đôi mắt không đeo kính trông hơi lồi ra, khiến anh có cảm giác hơi xa lạ. Hương trưởng Tạ không nói gì, chỉ nhìn anh. Dương Lục Thuận mím môi nói tiếp, tuy lợi nhuận cần có quá trình, nhưng tục ngữ có câu đông người sức mạnh lớn, tập trung nhân lực vật lực của cả một thôn, lợi ích của mọi người gắn kết với nhau, hẳn là sẽ có hiệu quả kinh tế tốt. Tuy nhiên, làm kinh tế tập thể có một nhược điểm, đó là sợ trách nhiệm không rõ ràng, phân chia không rành mạch, nếu quản lý không tốt sẽ dễ đi vào vết xe đổ của các công xã, đại đội ngày trước. Còn mô hình hộ gia đình cá thể thì đầu tư ít, hiệu quả nhanh, rủi ro cũng nhỏ hơn nhiều, dễ làm cho nông dân cảm nhận được lợi ích thiết thực từ chính sách cải cách. Theo ý kiến cá nhân của tôi, hai mô hình này nên cùng tồn tại để bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau. Hương trưởng Tạ nghe xong cười cười, ngáp một cái rồi nói, muộn rồi, học cả ngày mệt thật đấy. Nói rồi ông định đi rửa mặt. Dương Lục Thuận vội nói, hương trưởng Tạ, ngài cứ ngồi, để tôi đi lấy nước nóng vào. Anh xách xô nước ra ngoài, một lát sau xách về một xô nước nóng đã pha sẵn, ân cần đổ vào chậu rồi bưng đến trước mặt hương trưởng Tạ. Hương trưởng Tạ mỉm cười nói, cảm ơn cậu nhé Lục tử, cậu cũng rửa luôn đi. Dương Lục Thuận lấy khăn mặt trong túi ra, dùng nước trong xô để rửa mặt rửa chân. Thấy hương trưởng Tạ đang ngâm chân với vẻ mặt khoan khoái, anh cắn răng, ấp úng nói, hương trưởng Tạ, tôi có một việc muốn nhờ ngài giúp à, hương trưởng Tạ nói, ồ, việc gì thế, xem tôi có giúp được cậu không. Dương Lục Thuận cũng không còn tâm trí đâu mà đắn đo, vội nói, hương trưởng Tạ, thật ra không phải việc của cá nhân tôi, mà là một người bạn nhờ tôi giúp, nhưng khả năng của tôi có hạn không giúp được, nên đành phải làm phiền ngài. Là dịp chúc đồng ở trạm văn hóa, vợ anh ấy là Chu Khả vốn đang dạy ở khối tiểu học, có lẽ cảm thấy trình độ của mình cũng ổn nên muốn chuyển lên khối trung học cơ sở. Hiệu trưởng trường trung học Tân Bình là Diệp Thịnh cũng rất quý Chu lão sư, cũng đã từng gửi đơn xin điều chuyển lên phòng văn hóa giáo dục, muốn điều Chu lão sư lên khối trung học cơ sở, tiếc là không biết vì lý do gì mà phòng cứ mãi không phê duyệt. Tôi cũng thấy Chu lão sư không được dạy trung học cơ sở thì thật đáng tiếc, nên mới mạo muội nhờ ngài giúp họ à, nói một hơi xong, mặt Dương Lục Thuận đã đỏ bừng, trên chóp mũi còn lấm tấm mồ hôi. Hương trưởng Tạ vừa nghe là chuyện nhà Diệp chúc đồng, không khỏi cảnh giác. Hóa ra Diệp chúc đồng chủ động nhường nhà mới cho mình mà không hề đưa ra yêu cầu gì là đã có mưu tính từ trước. Mình còn tự hỏi sao trên đời lại có chuyện tốt như vậy, lại còn nhờ cả Dương Lục Thuận đến làm thuyết khách. Chu Khả kia tuy đã ngoài 30 nhưng vẫn còn phơi phới xuân sắc, lại có khí chất hiền thục hiếm có, quả thực khiến người ta thấy mà thương. Nhưng vợ mình cũng đang dạy tiểu học, nếu mình đột ngột đi giúp, e là bà vợ mặt vàng ở nhà sẽ sinh nghi. Dương Lục Thuận này vô duyên vô cớ tặng không mình bộ đồ nội thất trị giá mấy trăm tệ. Lẽ nào hắn đã nhận được lợi lộc gì từ nhà họ Diệp? Nói đi tìm phòng văn hóa giáo dục để điều chuyển một người thực ra cũng đơn giản, dù gì mình cũng đã làm trong ngành giáo dục nhiều năm, mà ái dân kia quan hệ với mình cũng khá tốt. Vấn đề là tại sao Diệp Chúc Đồng không trực tiếp tìm mình? Xem ra lão vệ nhìn người không sai, Diệp Chúc Đồng cũng chẳng phải tay vừa. E rằng đây cũng là lý do Dương Lục Thuận không đi nhờ lão vệ mà lại đến nhờ mình. Nghĩ đến đây, ông cười cười nói, ồ, Chu Khả đó có thật sự giỏi như cậu nói không? Nếu đúng là có tài năng thực sự, tôi cũng sẵn lòng tác thành cho việc tốt này. Dương Lục Thuận mỏi mắt mong chờ, cuối cùng cũng nghe được câu này, không khỏi mừng rỡ như bắt được vàng, luôn miệng nói, Hương trưởng tạ, có ngài ra mặt giúp thì việc này chẳng phải là xong rồi sao? Cảm ơn ngài nhiều lắm, cảm ơn ngài. Tôi về sẽ báo ngay tin vui này cho Diệp Chúc Đồng và Chu Khả. Hương trưởng tạ vẫn giữ nụ cười trí danh, xua tay nói, Lục tử, không cần cảm ơn đâu, tôi làm vậy cũng coi như là cống hiến một nhân tài cho trường trung học Tân Bình mà, dù người đúng tài đúng chỗ vốn là nguyên tắc trước nay của tôi mà. Quyển 1, Chốn thôn quê. Chương 64. Nhà Dương Lục Thuận có tứ tỷ nhanh nhẹn quán xuyến, xa xa cũng nhàn rỗi, tối nào cũng sang nhà Dịch lão sư và vợ các vị lãnh đạo khác xem TV, trò chuyện. Ngày thường xa xa có hơi kiêu ngạo, thế mà lại có thể khép nép chiều lòng những người đó, miệng cười toe toét, nói năng ngọt xớt, cứ cô này cô nọ. Nào là hạt dưa, kẹo bánh không ngớt, hơi muộn một chút là lại có trứng luộc vải thiều, nhãn lồng, tiếp đãi vô cùng chu đáo. Tục ngữ có câu, ba người đàn bà một cái chợ, huống hồ ở đây còn hơn ba người, náo nhiệt vô cùng. Chỉ tội cho tứ tỷ. Phụ nữ nông thôn quen ngủ sớm dậy sớm, xem tivi cũng chẳng hiểu mấy, nhưng trong nhà có khách thì phải hầu hạ. Bà đành gắng gượng pha trà, rót nước, làm đồ ăn khuya. Khách về rồi còn phải dọn dẹp, hầu xa xa rửa mặt xong xuôi mới được nghỉ. Đến nhà Lục Thuận chưa được bao lâu mà đã mệt đến gầy rộc đi mấy cân. Dương Lục Thuận xót chị, vô cùng tức giận khi thấy Sa Sa sai tứ tỷ như người ở, bèn khuyên Sa Sa đừng xem tivi khuya quá, có thai phải nghỉ ngơi cho tốt, thực chất là ngầm tỏ ý không hài lòng với việc nhà lúc nào cũng đông người. Sa Sa lại mắng cho Dương Lục Thuận một trận, Lục tử, anh tưởng em thích lấy mặt nóng của mình đi dán mông lạnh của người ta à, chẳng phải đều là vì tiền đồ của anh sao? Mấy bà vợ này tuy có hơi thô tục, nhưng cũng là người nhà lãnh đạo, quan hệ tốt vẫn hơn là không tốt chứ. Anh cũng phải qua lại nhiều hơn với lãnh đạo đi, đừng có chết dí trên một cái cây vệ thư ký. Em thấy Hương trưởng tạ đối với anh cũng không tệ, anh rảnh rỗi thì cũng nên qua lại thăm hỏi nhiều vào, chẳng lẽ còn đợi lãnh đạo đến nịnh bợ anh, anh cũng đừng có cậy mình có bằng đại học mà rung đùi ngồi yên. Dương Lục Thuận nghe xong tức đến nghẹn lời, nhưng nghĩ đến Sa Sa đang mang thai cần giữ tâm trạng vui vẻ nên không tranh cãi với cô. Nhưng nhà cửa thật sự không lúc nào được yên tĩnh, đến nỗi tối đến sáng sáng cũng phải dời ra bếp học bài, nói gì đến chuyện anh có thể yên tĩnh đọc sách. Hơn nữa, tối đến Sa Sa còn cứ một mực đuổi anh ra ngoài, lý lẽ đanh thép, toàn là đàn bà con gái, anh là đàn ông ngồi đây làm chúng em nói chuyện không được tự nhiên. Dương Lục Thuận vốn chẳng có mấy bạn bè thân thiết, ban đầu còn qua nhà Hầu Dũng, Diệp Chúc Đồng ngồi chơi, nhưng nhà người ta cũng có việc riêng, không thể đến thường xuyên được. Anh lại càng không muốn đến nhà đồng nghiệp ở ban kế hoạch hóa gia đình, đến nơi họ nhiệt tình quá khiến anh hơi khó xử, làm phiền người ta lại thấy áy náy. Lâu dần, anh chẳng còn nơi nào để đi. Anh không phải sợ vị lãnh đạo nào mà không dám đến nhà, chỉ là anh luôn cảm thấy chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, không cần thiết phải cố ý nịnh bợ, lấy lòng cấp trên. Người trẻ tuổi vốn có lòng tự tôn cao, tuy anh khiêm tốn, cẩn trọng, kính trên nhường dưới, nhưng thực tâm anh không cho rằng họ cao siêu đến mức nào, chẳng qua là nhiều kinh nghiệm và thâm niên hơn một chút, chứ trình độ chưa chắc đã hơn anh bao nhiêu. Anh là sinh viên đại học, cũng được coi là trí thức, ít nhiều mang trong mình cốt cách của kẻ sĩ, bất giác luôn giữ mình trong sạch và một phần thanh cao, tự nhiên không thèm làm những chuyện tổn hại đến hình tượng. Huống hồ ở đây toàn là lãnh đạo đảng và chính quyền, cứ chạy qua nhà cấp trên suốt trước bàn dân thiên hạ cũng không hay ho gì. Thỉnh thoảng, Dịch lão sư cũng tốt bụng bảo, Tiểu Dương à, lão tạ nhà cô hôm nay cũng đang buồn một mình ở nhà đấy. Cô hay nghe lão tạ khen cháu chơi cờ giỏi, cháu qua chơi với ông ấy vài ván đi. Chỉ những lúc như vậy, Dương Lục Thuận mới sang nhà Hương trưởng tạ chơi cờ, trò chuyện. Hôm đó, anh đang chơi dở mấy ván cờ ở nhà Hương trưởng tạ thì Sa Sa đã đứng ngoài cửa gọi, Lục tử. Lục tử. Nhà có chút việc, anh về mau. Đang lúc gây cấn, Dương Lục Thuận không khỏi hơi bực mình. Vẫn là Hương trưởng tạ thông cảm, mỉm cười nói, vậy cậu về mau đi, sợ là có việc cấp thật đấy. Dương Lục Thuận đành đứng dậy ra về. Bên ngoài tối om, chỉ nhờ chút ánh sáng vàng vọt hắt ra từ cửa sổ các nhà mới không đến nỗi không nhìn rõ mặt người. Sa Sa kéo Dương Lục Thuận đi một đoạn xa khỏi cửa nhà họ Tạ rồi mới thì thầm, vừa nãy liên lạc viên tiểu lý của ủy ban đến nhà tìm anh, bảo là vệ thư ký có chuyện muốn nói với anh mau đi đi. Dương Lục Thuận nhìn quanh không thấy tiểu lý, nghi hoặc hỏi, tiểu lý đâu rồi? Sa Sa nói, em bảo cậu ta về trước rồi, chẳng lẽ lại để cậu ta thấy anh ở nhà Hương trưởng tạ à? Dương Lục Thuận không cho là đúng, có sao đâu. Lại chẳng làm gì mờ ám, sợ cái gì? Ngoài trời lạnh, em mau vào nhà đi, kẻo cảm lạnh. Anh đến chỗ vệ thư ký đây. Sa Sa hừ một tiếng, anh nói không làm gì mờ ám là người ta tin à, chẳng biết anh học hành kiểu gì nữa. Mau đi đi, đừng để vệ thư ký đợi lâu. Dương Lục Thuận mò mẫm trong đêm, bước thấp bước cao đi đến trụ sở ủy ban. Mãi đến khi lại gần nhà khách của xã, anh mới lờ mờ thấy chút ánh sáng. Gõ cửa phòng vệ thư ký, Tiểu Lý cũng đang ở trong phòng, đang trải giường cho ông. Thấy Dương Lục Thuận đến, cậu ta rất nhiệt tình chào hỏi, rót trà. Tiểu Lý này đến thay cho vị trí của Tiểu Hà, làm tạp vụ trong văn phòng. Vốn dĩ ý của lão Khâu là tìm một cô gái thông minh lanh lợi, nhưng vệ thư ký đã từ chối, đích thân chọn Tiểu Lý, một chàng trai ngoan ngoãn, nhanh nhẹn trong số các tân binh giải ngũ ở Tân Bình, và vẫn dùng cách gọi liên lạc viên từ thời Văn Cách. Đây cũng là một cách để vệ thư ký tránh phiền phức, dù sao dùng một cô gái trẻ cũng có nhiều bất tiện. Vốn là cán bộ quân đội nhiều năm, ông đã quen có người chạy việc bên cạnh. Tiểu Lý từng làm liên lạc viên, văn thư cho cán bộ đại đội trong quân ngũ nên rất rành việc phục vụ cán bộ. Tiểu Lý ở ngay phòng bên cạnh vệ thư ký, vốn là phòng cũ của Dương Lục Thuận. Chàng trai này rất siêng năng, hệt như lúc còn làm liên lạc viên trong quân đội, nào là trải giường, gấp chăn, giặt giũ, quét dọn cho vệ thư ký, ngay cả nước rửa mặt, rửa chân cũng chuẩn bị đâu ra đấy, rất được lòng vệ thư ký. Ba ngày làm tạp vụ ở ủy ban cũng rất tích cực, chủ động, biết nhìn sắc mặt lãnh đạo mà hành động, mấy việc lặt vặt này cậu ta làm rất xuất sắc, chẳng bao lâu đã được các lãnh đạo đảng và chính quyền công nhận. Dương Lục Thuận lặng lẽ nhìn Tiểu Lý nhanh nhẹn dọn dẹp xong căn phòng rồi rón rén bước ra ngoài, trong lòng bất giác dấy lên một cảm giác bất an. Mình cũng ở cạnh vệ thư ký lâu như vậy, mà chưa bao giờ làm được như Tiểu Lý, không biết trong lòng vệ thư ký sẽ nghĩ gì. Thấy vệ thư ký khoác chiếc áo bành tô quân đội, cặm cụi trên bàn làm việc không biết đang bận gì, anh lại không dám lên tiếng làm phiền, chỉ ôm cốc trà ngồi im trên mép giường. Có lẽ vệ thư ký đột nhiên cảm thấy trong phòng yên tĩnh đến lạ, bèn quay đầu lại nhìn, thấy Dương Lục Thuận đang ngây người ngồi trên mép giường, ông liền cười nói, Lục tử, sao không nói gì thế? Ta còn tưởng cậu ra ngoài rồi. Dương Lục Thuận cười gượng gạo, cháu không biết ngài đang bận gì, thấy Tiểu Lý cũng nhẹ tay nhẹ chân nên không dám làm phiền ngài. Lời vừa nói ra, anh lập tức cảm thấy có sự xa cách, lòng càng thêm bất an. Vệ thư ký ngẩn người một lúc rồi phá lên cười ha hả, cười đến rung cả hai vai, chiếc áo bành tô cũng tuột xuống. Chẳng hiểu sao Dương Lục Thuận lập tức đứng dậy, cẩn thận khoác chiếc áo bành tô lên vai vệ thư ký, rồi lại lùi về mép giường ngồi, ra vẻ sẵn sàng lắng nghe chỉ dạy. Vệ thư ký dường như rất hài lòng với hành động của Dương Lục Thuận. Ông đứng dậy, xoay ghế lại, ngồi đối diện với anh, nói, thằng lính Tiểu Lý này không tồi, cởi áo lính nhưng không cởi bỏ bản chất quân nhân, cử chỉ vẫn rất quy củ, gọn gàng. Quân đội đúng là một cái lò luyện lớn, người từ bốn phương tám hướng về đây, rèn giũa một hồi là thành một khuôn đúc ra cả, phẩm chất thì khỏi phải bàn. Như thế này hơn hẳn thanh niên địa phương bình thường cả trăm lần đấy. Quân tử có thư về, vết thương của nó đã đỡ được 7-8 phần rồi, chỉ có thị lực mắt trái rất kém, may mà không bị mù, cũng là phúc lớn mạng lớn. Hai vợ chồng nó định về nhà ăn Tết. Nói rồi ông quay người lấy hộp thuốc lá và diêm trên bàn, tự châm một điếu, lại rút một điếu ném cho Dương Lục Thuận. Giờ xa xa có thai rồi, cậu có thể hút thuốc rồi đấy, châm đi, châm đi. Dương Lục Thuận mặt nóng bừng, đang hối hận về hành động đầy tính nô dịch vừa rồi. Xem ra trong tiềm thức của mình vẫn còn tư tưởng phong kiến tôn ti trật tự. Anh bất giác nói, hút thuốc không tốt cho sức khỏe, cháu không hút đâu à, vệ thư ký cũng nên hút ít thôi. Vệ thư ký lại cười ha hả, Mao chủ tịch một ngày hút 2-3 bao thuốc mà vẫn sống đến 83 tuổi đấy thôi. Quân tử nói, lần này nó về chuẩn bị cho ta 2 cây hồng tháp sơn, 1 cặp rượu Mao đài, toàn là đồ tốt đấy. Dương Lục Thuận quan tâm hỏi, vệ thư ký, vậy Hồ đại ca có chuyển ngành về địa phương không ạ? Vệ thư ký cảm khái nói, Hồ đại ca của cậu bây giờ là anh hùng chiến đấu hạng nhất, lại không có thương tật rõ ràng, sao lại chuyển ngành được? Cậu ấy đã được đề bạt lên phó tiểu đoàn trưởng rồi. Có quân công thì thăng tiến nhanh lắm, quân tử năm nay mới 28 tuổi, sau này ít nhất cũng là cán bộ cấp trung đoàn chính quy mới chuyển ngành. Ông chuyển chủ đề, cười hỏi, Lục tử, sắp làm bố rồi, chắc vui lắm phải không? Đàn ông ấy à, phải thành gia lập nghiệp, làm cha rồi mới cảm thấy trách nhiệm nặng nề, mới trưởng thành, chín chắn được. Dương Lục Thuận nhìn điếu thuốc trong tay, nói, vệ thư ký, bây giờ cháu đã cảm thấy trách nhiệm trên vai nặng nề rồi à, may mà có chị cháu ở nhà chăm sóc xa xa, nếu không cháu thật sự không có kinh nghiệm chăm sóc sản phụ. Vệ thư ký dùng mẫu thuốc của châm điếu mới, tâm trạng ông có vẻ rất tốt, tiện tay ném bao diêm cho Dương Lục Thuận, Lục tử, châm đi, châm đi. Đàn ông con trai không hút thuốc là thiếu đi một cái chất riêng, cậu cũng thật thà, nho nhã quá, đúng là khí chất của văn nhân mặt khách. Ta thấy có cơ hội nên tiến cử cậu lên huyện ủy. Chính quyền huyện làm chân viết lách thôi, ở nông thôn phí hoài quá. Dương Lục Thuận vội khiêm tốn đáp, vệ thư ký, ở đâu cũng là phục vụ nhân dân, cháu tự thấy ở nông thôn là rất phù hợp, dù sao cháu cũng là con em nông dân chính gốc. Còn việc lên huyện ủy, chính quyền huyện, cháu thật sự không dám chắc đâu à. Vệ thư ký gật đầu, nếu đẩy cậu lên huyện ủy, huyện chính quyền làm thư ký gì đó, ta cũng không nỡ buông tay, phí phạm nhân tài. Muốn thực sự làm nên trò trống gì ở cơ quan chính quyền, vẫn phải từng bước một mà đi vững chắc. Hiện tại các cơ quan đảng, chính quyền tỉnh, khu đang làm cái trò gì là kết hợp ba thế hệ cán bộ già, trung, trẻ, đưa một số cán bộ trẻ miệng còn hôi sữa từ trung ương xuống tỉnh, khu để rèn luyện, thật là thừa thải, chẳng bằng trực tiếp đưa nhân tài từ cơ sở lên còn hơn. Tết dương lịch ta đi họp ở huyện ủy, cấp trên phân bổ cho huyện Nam Bình chúng ta mấy cán bộ trẻ xuống rèn luyện. Tuy cũng là sinh viên đại học, nhưng nói năng vẫn còn non nớt lắm, lại còn ra vẻ hiểu biết, giọng điệu thì cao ngạo, mở miệng là trích dẫn kinh điển, khép miệng là chính sách thời sự, cứ như thể chỉ có họ là người có văn hóa, có trình độ, còn chúng ta đều là lũ nhà quê vậy. Họp xong ta đã tìm Quách bí thư để phản ánh, cán bộ phẩm chất như vậy thì làm sao mà thành tài được chứ, chẳng bằng đưa cả Dương Lục Thuận lên so sánh với họ xem, chẳng lẽ đúng là bục chùa nhà không thiên hay sao? Dương Lục Thuận thấy nói đến mình, không biết nên đáp lời thế nào, chỉ cúi đầu châm điếu thuốc trong tay, trong lòng vô cùng cảm kích vệ thư ký đã nói tốt cho mình trước mặt Quách bí thư. Vệ thư ký thấy Dương Lục Thuận không nói gì, dáng vẻ khiêm tốn cẩn trọng, vui vẻ nói nhiều không bằng làm nhiều, cậu cứ như vậy là tốt nhất. Những kẻ chỉ biết khoác lác, bàn chuyện trên giấy cuối cùng cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Nhưng chỉ cần có cơ hội, ta vẫn sẽ cố gắng hết sức tranh thủ cho cậu. Dương Lục Thuận cảm kích nói, vệ thư ký, cháu còn làm chưa đủ tốt, chỉ mong dưới sự lãnh đạo của ngài sẽ nhanh chóng trưởng thành hơn, còn những chuyện khác cháu thật sự chưa nghĩ tới. Đây là lời nói từ đáy lòng anh, không có sự coi trọng của vệ thư ký, anh Dương Lục Thuận cũng không có được sự tiến bộ như hôm nay. Hơn nữa, làm quan to đến đâu không phải là mục tiêu của anh chỉ mong cố gắng làm tốt công việc của mình, cố gắng làm được nhiều việc thiết thực cho bà con nông dân mà thôi. Vệ thư ký lại hài lòng gật đầu, cậu như vậy là tốt nhất rồi. Ông quay người lấy một tập tài liệu trên bàn, chau mày nói, Lục Tử, văn kiện số tháng 1 năm 8 năm do Trung ương ban hành có tiêu đề là 10 chính sách về việc tiếp tục phát triển kinh tế nông thôn, tức là phải tăng cường cải cách kinh tế nông thôn. Năm ngoái, nhìn chung xã Tân Bình chúng ta so với các xã khác, thành tích đạt được vẫn rất nổi bật. Các chỉ tiêu về lương thực, bông, dầu đều hoàn thành xuất sắc, tinh thần sản xuất của nông dân cũng rất cao, lương thực lại được mùa lớn. Theo số liệu nhà nước công bố, tổng sản lượng lương thực cả nước năm 84 đã vượt mốc 400 tỷ kg, vấn đề cái bụng đã được giải quyết. Tân Bình chúng ta nghiêm túc thực hiện yêu cầu của huyện ủy, chính quyền huyện, không áp đặt các khoản thu vô lý cho nông dân, thực sự giảm bớt gánh nặng phụ thêm cho họ. Nhưng sau khi điều tra lại phát hiện thu nhập của nông dân không tăng mạnh như chúng ta dự đoán ban đầu, thậm chí còn thấp hơn một chút so với năm 83. Cậu thấy vấn đề nằm ở đâu? Dương Lục Thuận trả lời ngay, nguyên nhân chủ yếu là do giá nông sản giảm mạnh. Năm ngoái sản lượng lương thực tăng 18% so với năm trước, nhưng giá thu mua mỗi tạ lại giảm 36%. Thêm vào đó, năm 84 nông dân Tân Bình chúng ta hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước, tăng cường sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, lại làm tăng chi phí sản xuất lương thực, cho nên mới xuất hiện hiện tượng lương thực tăng sản mà thu nhập của nông dân lại giảm. Ngược lại, những hộ gia đình không tập trung chính vào trồng lúa mà đẩy mạnh kinh doanh nông nghiệp phụ, chăn nuôi trồng trọt thì thu nhập lại tăng lên rất nhiều. Điều này cho thấy nông dân trồng ruộng cũng phải linh hoạt, khôn khéo, cứ khư khư giữ lề lối cũ thì không thể thích ứng với nhịp độ cải cách hiện nay. Vệ thư ký liếc Dương Lục Thuận một cái, nói, ý cậu là phải đẩy mạnh phát triển nông nghiệp phụ trợ để nâng cao thu nhập cho nông dân à? Dương Lục Thuận dựa vào những gì mình tổng kết được từ việc đọc báo, học tập văn kiện, nói một cách chung chung, cá nhân cháu cho rằng việc giúp nông thôn điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, tích cực phát triển đa dạng kinh doanh, đặc biệt chú ý hỗ trợ các hộ chuyên canh, làng chuyên canh có thể nâng cao thu nhập cho nông dân. Nghe đến làng chuyên canh, mắt vệ thư ký sáng lên, nói, cách nói làng chuyên canh này hay đấy, tức là mô hình kinh doanh tập thể phải không? Dương Lục Thuận gật đầu, đây cũng là cháu nói bừa thôi ạ, đã có hộ chuyên canh, nếu một làng chuyên trồng trọt một loại cây kinh tế hoặc làm việc khác, cũng có thể gọi là làng chuyên canh. Giống như làng lợi quần cả làng huy động xây lò gạch vậy. Vệ thư ký cười tủm tỉm, xem ra cậu cũng rất lạc quan về mô hình tập thể. Làng chuyên canh nhỉ? Vậy cậu thử so sánh với hộ kinh doanh cá thể theo mô hình gia đình xem, loại nào có thể giúp nông dân hưởng lợi nhiều hơn? Dương Lục Thuận nói, nếu làng chuyên canh kinh doanh hợp lý, quản lý tốt, thu nhập của nông dân sẽ vượt xa hộ cá thể đơn lẻ. Hơn nữa, nhà nông nào cũng có ruộng khoáng, vấn đề ăn uống đã được giải quyết, không còn nỗi lo về sau, thì càng thể hiện được sức mạnh của tập thể. Đương nhiên, việc xây dựng một làng chuyên canh cũng khó hơn nhiều so với việc hỗ trợ một hộ cá thể, mấu chốt là phải có nền tảng quần chúng tốt, lực lượng kỹ thuật theo kịp, hơn nữa vốn đầu tư ban đầu lớn, hiệu quả chậm hơn hộ cá thể. Dương Lục Thuận đột nhiên nhận ra sao những lời này càng nói càng quen tai. Hóa ra không lâu trước đây Hương trưởng tạ cũng từng hỏi như vậy, trong lòng anh không khỏi giật thót, thấp thỏm không yên. Quả nhiên, vệ thư ký cũng dần thu lại nụ cười, có phần nặng nề nói, Lục Tử à, lần này làm lò gạch ở Lợi Quần, ta cũng nghe không ít lời ra tiếng vào, nói cách làm của ta không khác gì làm công xã, làm đại đội ngày xưa, đều là đi làm tập thể, ăn cơm bếp lớn. Nghe qua thì có vài phần giống, nhưng thực tế lại khác. Nhà nhà đều đầu tư góp vốn theo quy định, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu trong văn kiện của Trung ương là tích cực phát triển và hoàn thiện chế độ hợp tác xã nông thôn, đề xướng hợp tác kinh doanh cổ phần, chia cổ tức theo cổ phần. Về mặt chính sách là có cơ sở lý luận. Đã được Trung ương đề xướng như vậy, ta nghĩ nhất định sẽ thành công. Dương Lục Thuận đắn đo nói, chính sách cải cách mở cửa của Trung ương vốn là một lối tư duy hoàn toàn mới, cũng là dò đá qua sông, nhỡ may. Vệ thư ký nghiêm giọng nói, Dương Lục Thuận, cậu nói như vậy là sai lầm, là lời nói thoái thác, vô trách nhiệm với nông dân. Chính sách là do Trung ương đề ra, tuyệt đối có lợi cho nông dân, mấu chốt là ở chỗ chúng ta làm thế nào để thực hiện đúng đắn đường lối, phương châm, chính sách của Trung ương, làm thế nào để dẫn dắt nông dân đi con đường giàu có. Lục Tử, tiền của nông dân mỗi xu mỗi hào đều là tiền mồ hôi nước mắt, không được phép có nửa điểm sai sót, càng không thể chưa bắt đầu đã nghĩ sẵn đường lui cho mình. Không làm thì thôi, đã làm là phải dũng cảm tiến lên, tuyệt đối chỉ được phép thành công. Phải có niềm tin vào chính sách của Trung ương chúng ta chứ, không có ngọn đèn soi đường thì làm gì còn phương hướng tiến lên. Dương Lục Thuận bị quở trách đến đỏ bừng mặt, anh nói vậy tuyệt đối không có ý thoái thác trách nhiệm. Chính sách do Trung ương đề ra là định hướng vĩ mô, làm sao có thể đảm bảo khi triển khai ở cơ sở sẽ không có sai sót nào. Chỉ sợ là vệ thư ký đang thiếu tự tin mà thôi. Dương Lục Thuận lén ngước mắt nhìn, chỉ thấy vệ thư ký trao chặt mày, ánh mắt lơ đãng, vẻ mặt do dự hoàn toàn trái ngược với lời nói kiên quyết. Vệ thư ký dường như cũng cảm thấy lời lẽ hơi quá gay gắt, lại ném một điếu thuốc cho Dương Lục Thuận, rồi tự mình ngậm một điếu. Rõ ràng đã đưa bao diêm cho Dương Lục Thuận mà ông không nhớ, cứ tìm diêm khắp nơi, mãi đến khi Dương Lục Thuận quẹt diêm đưa đến trước mặt, ông mới cảm thấy mình thất thường, áy náy cười với Dương Lục Thuận một cái, rít một hơi thuốc thật sâu, làn khói theo lời nói từ từ phả ra, chuyện khác không nói, cứ lấy đội xây dựng của thằng Bằng Tử, cháu cậu, làm ví dụ thành công đi. Chẳng phải họ cũng là mô hình hợp tác xã cổ phần do mười mấy hộ nông dân góp vốn kinh doanh sao? Theo ta được biết, năm ngoái trung bình mỗi hộ họ chia cổ tức đến 700 đồng, không thấp hơn thu nhập của cán bộ cấp khoa như ta đâu nhỉ. Dương Lục Thuận trong lòng giật nảy mình, anh không biết có nên nói cho vệ thư ký biết sự thật hay không, nhưng tình hình trước mắt lại không cho phép anh nói thật. Đây là hai mô hình kinh doanh tập thể điển hình do chính tay vệ thư ký gây dựng, Dương Lục Thuận cũng chỉ đành thầm cầu nguyện cho lò gạch không xảy ra vấn đề gì. Tết sắp đến, bụng Sa Sa cũng đã lùng lùng, đi lại có phần bất tiện. Dương Lục Thuận bèn bàn với Sa Sa đón cha mẹ đến nhà ăn Tết. Sa Sa vốn chẳng có thiện cảm gì với cha mẹ chồng, nhưng không lay chuyển nổi Lục Tử nên đành đồng ý. Khổ nỗi nhà chỉ có hai chiếc giường, may mà quán ăn của Ngũ Tỷ cũng phải đóng cửa nghỉ Tết, nên ba ngày Tứ Tỷ sang nhà quán xuyến mọi việc, tối đến thì vẫn sáng sáng qua quán ngủ. Tứ Tỷ đối với Lục Tử thật sự rất tốt. Chị không chỉ chăm sóc Sa Sa chu đáo từng ly từng tí, quán xuyến việc nhà không một lời ca tháng, mà còn thỉnh thoảng lại bảo chồng mang gạo, dầu và những thứ khác từ nhà mình sang phụ giúp. Việc này khiến Dương Lục Thuận và Sa Sa ấy nấy vô cùng, muốn đưa tiền cho Tứ Tỷ nhưng chị nhất quyết không nhận. Lục Tử, Sa Sa, hai đứa đã gọi chị một tiếng chị, tức là xem chị như người nhà rồi. Chị với Sáng Sáng ở đây ăn nhờ ở đậu, hai đứa cũng có chê bai câu nào đâu, đừng tính toán rạch ròi như thế. Đồ ở quê cũng chẳng có gì quý giá, nhưng gạo mới, dầu mới nhà tự làm lúc nào cũng ngon hơn mua ở trạm lương thực. Vả lại, cha mẹ đã dặn chị phải chăm sóc Sa Sa cho tốt, chị cũng chỉ nghe lời các cụ thôi. Nếu không phải mẹ đã lớn tuổi, có khi bà cụ còn tự mình đến chăm Sa Sa ấy chứ. Sa Sa biết Tứ Tỷ thật lòng. Chị là người cảm nhận rõ nhất, bây giờ đến cả việc rửa chân cũng là Tứ Tỷ hầu, nói là bụng to rồi cúi người không tiện. Vì vậy, chị rất cảm kích, riêng tư nói với Dương Lục Thuận, Lục Tử, trong năm người chị của anh, chỉ có Tứ Tỷ là tốt với chúng ta nhất. Em cũng là đứa ghê gớm lắm, nhưng thật sự đã bị chị anh làm cho cảm động. Chúng ta cũng phải biết ơn báo đáp, em biết Tứ Tỷ chẳng phải vì mong chúng ta đáp lại điều gì, nhưng sống ở đời cũng phải có lương tâm, phải không anh? Anh làm ở chính quyền, dù sao cũng nên chiếu cố anh rể một chút. Đừng thấy anh rể ít nói, chứ em biết anh ấy cũng bất mãn với chị anh lắm, vợ mình không lo việc nhà mình lại chạy đi chăm em dâu. Thế nhưng, với cha mẹ chồng thì Sa Sa lại chẳng chút nhiệt tình, lúc nào cũng ra vẻ bề trên, nói năng chẳng có lấy một lời hay ý đẹp. Nhưng các cụ già nào có tính toán những chuyện đó? Đôi khi Dương Lục Thuận tỏ vẻ không bằng lòng, các cụ lại bảo phụ nữ mang thai tính tình hay nóng nảy, chung quy cũng là vì nể mặt đứa cháu nội tương lai mà nhẫn nhịn. Mọi người ở ban kế hoạch hóa gia đình biết cha mẹ Dương Lục Thuận lên chơi, liền lần lượt kéo đến nhà chúc Tết, hết lời nịnh nọt, tân bốc hai cụ. Miệng thì nói là đến chúc Tết các cụ, nhưng quà mang đến toàn là đồ bổ dành cho phụ nữ. Mỗi lần có khách đến nhà, cha anh ấy lại vô cùng phấn khởi, ngồi nói chuyện với khách một cách nghiêm túc, khiến Sa Sa rất khó chịu, sau lưng lại lẩm bẩm, ông già này, thật sự tưởng người ta đến thăm ông đấy à, nếu không phải vì con trai ông là lãnh đạo của họ, có gặp ngoài đường cũng chẳng thèm liếc nhìn ông một cái đâu, đúng là đồ nhà quê. Dương Lục Thuận lại không muốn lợi dụng người khác. Tuy không thể ngăn Lão Liễu và mọi người đến chúc Tết, anh cũng muốn đi đáp lễ. Cha anh ấy nghe vậy liền gật đầu lia lịa, Lục Tử à, phải đi đáp lễ người ta, đừng để họ nói con kệ mình là lãnh đạo mà làm cao. Trong ấn tượng của Sa Sa, lãnh đạo nhận quà của cấp dưới thì chẳng có ai đi đáp lễ cả. Ngày trước, nhà chị đã bao lần mang quà đến biếu ông Vương giám đốc ở trung tâm thương mại huyện, việc không thành mà cũng có thấy ông ta gửi trả lại đâu. Vì vậy, chị không muốn đi. Lại nghe cha chồng xúi dục Lục Tử, chị tức không chịu nổi, nói một cách chua ngoa, Lục Tử, Lão Liễu và mọi người ở ban kế hoạch hóa gia đình đều đến chúc Tết cha anh đấy, muốn đáp lễ thì bảo cha anh đi mà đáp lễ, liên quan gì đến anh. Dương Lục Thuận tức đến mức muốn cãi nhau với Sa Sa, Sa Sa, em biết rõ ràng Lão Liễu họ tuy miệng nói là đến chúc Tết cha mẹ chúng ta, nhưng quà mang đến đều là để cho em tẩm bổ. Tình nghĩa này đương nhiên chúng ta phải trả, sao lại đổ lên đầu cha được, anh thấy em cố tình tham cái lợi nhỏ rồi đấy. Sa Sa biểu môi nói, ối dào, tình nghĩa to tát quá nhỉ, tôi thật sự chẳng coi mấy thứ đó ra gì. Toàn trứng gà, đường đỏ, vải, nhãn, tôi ăn đến ngán rồi, phiền anh mang hết mấy thứ đó trả lại cho người ta đi. Chỉ sợ tôi không thèm nhưng có người lại coi như của quý đấy. Từng lời từng chữ đều đầy gai góc, khiến Dương Lục Thuận và cha anh ấy tức điên lên. Mẹ anh ấy đứng bên cạnh tuy cũng giận con dâu ăn nói cay nghiệt, nhưng không thể không can ngăn, đành quay sang nói với cha anh ấy, ông già này, ông xía vào làm gì. Lục Tử con cũng vậy, rõ ràng biết Sa Sa đang mang thai không được tức giận, sao con không lựa lời mà nói, cứ nhất định phải chọc cho Sa Sa nổi giận mới chịu à, mau xin lỗi Sa Sa đi. Rồi bà lại dịu dàng khuyên Sa Sa, đừng chấp cha con, ông ấy già rồi nên không biết điều, con đừng giận nữa, cẩn thận ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Đến khi Sa Sa bàn với Dương Lục Thuận chuyện đi chúc Tết hương trưởng tạ, Dương Lục Thuận lại không đồng ý, ở đây toàn là lãnh đạo của anh, không lẽ nhà nào cũng đi à, hơn nữa anh cũng không có nhiều tiền như vậy, thôi thì chẳng đi nhà nào cả. Sa Sa cười nói, chúng ta cẩn thận một chút không để người khác thấy là được rồi. Em với Dịch lão sư thân nhau lắm, không đi sao được. Bây giờ người ta đều đi chúc Tết cả, có phải chuyện gì mất mặt đâu, đồ em chuẩn bị cả rồi. May mà tối đó đến nhà hương trưởng tạ không chạm mặt những người khác đến chúc Tết, nhưng cũng khiến Dương Lục Thuận đứng ngồi không yên. Lúc ra về, Sa Sa kéo Dịch lão sư vào phòng trong thì thầm gì đó, một lúc sau hai người phụ nữ tay trong tay thân thiết bước ra, Dịch lão sư nói, Dương hương trưởng, dìu Sa Sa về cẩn thận nhé. Ra khỏi cửa, Dương Lục Thuận tò mò hỏi, hai người ở trong đó làm gì vậy? Sa Sa nói, không có gì, cho hai đứa con trai của hương trưởng tạ ít tiền mừng tuổi thôi. Thật ra nhà Dịch cô cũng eo hẹp lắm, hai đứa con học ở huyện, tiền học tiền ăn đâu có rẻ. Xem ra chúng ta phải tiết kiệm một chút, kẻo đến lúc thiếu tiền lại khổ. Dương Lục Thuận cười nói, anh làm được bao nhiêu đều giao hết cho em rồi, cũng chẳng có chi tiêu gì, em cứ lo cho mình là được. Theo lệ cũ, mùng 2 Tết phải về huyện chúc Tết. Nhưng tuyết lớn đột ngột khiến nhiệt độ giảm đi khá nhiều, Sa Sa đành phải bỏ ý định về huyện, Dương Lục Thuận trở thành đại diện toàn quyền. Đến nhà họ Ung Kiến Quốc và Ung Kiến Thiết phải tối mới đến, Ung Khê Lưu đã đưa con trai Ngụy Sướng đến từ sớm. Sau khi Dương Lục Thuận chúc Tết Ung phụ mẫu và cho bọn trẻ tiền mừng tuổi, vẫn không thấy Ngụy Gia Cường đâu. Anh chưa kịp hỏi, Ung phụ đã cười tủm tỉm nói, Lục Tử, không thấy Gia Cường nên ngạc nhiên phải không? Gia Cường đang bận làm ăn ở Thâm Quyến, không về ăn Tết được. Dương Lục Thuận thấy Ung phụ hiếm khi cười tươi khi nhắc đến Ngụy Gia Cường, cũng vui vẻ nói, thật ạ, xem ra quyết định đi Thâm Quyến của anh Gia Cường là sáng suốt rồi. Chị cả, anh Gia Cường viết thư về nói sao ạ, quả nhiên, Ung Khê Lưu ăn mặc tươm tất từ đầu đến chân, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều. Ung Khê Lưu bưng trà cho Dương Lục Thuận, mặt mày hạnh phúc nói, cái người ít học ấy thì biết viết thư gì chứ. Trước Tết gửi cho chị một bức điện báo, gửi về một ít tiền, còn tình hình cụ thể chị cũng không biết. Ung phụ cười ha hả, Lục Tử, Gia Cường mới đi có mấy tháng, cháu đoán xem nó gửi về cho Khê Lưu bao nhiêu tiền. Dương Lục Thuận đã biết tình hình của Ngụy Gia Cường qua thư của Viên Kỳ Chí từ lâu. Sau khi đến Thâm Quyến không lâu, Gia Cường đã tìm đến công ty của Viên Kỳ Chí để xin việc. Viên Kỳ Chí rất nể mặt Dương Lục Thuận, biết là người do anh giới thiệu nên đã nhận Gia Cường vào làm ngay. Chỉ là Gia Cường không có học vấn, nên cô chỉ giao cho anh công việc nhân viên kinh doanh nhỏ, không rõ vì sao cũng không nói mức lương bao nhiêu. Dương Lục Thuận không hỏi nhiều. Anh cũng hiểu rõ hoàn cảnh của Gia Cường, được nhận vào làm đã là tốt lắm rồi. Việc Gia Cường có thể tiết kiệm tiền lương gửi về nhà thật sự khiến Dương Lục Thuận bất ngờ. Anh vội hỏi, anh Gia Cường thật sự cải tà quy chính rồi à, gửi về bao nhiêu tiền thế ạ? Ung phụ giơ một ngón tay lên nói, tròn 1.000 tệ. Thằng này, đúng là có chí tiến thủ thật. Ung Khê Lưu nói thêm, ba, trên phiếu chuyển tiền Gia Cường có ghi rõ 200 tệ là biếu ba tiêu Tết. Gương mặt cô rạng ngời vẻ phấn chấn, dường như cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu. Dương Lục Thuận nghe xong trong lòng giật thót. Một nhân viên kinh doanh nhỏ mới làm 4 tháng mà đã tiết kiệm được 1.000 tệ, vậy lương phải cao đến mức nào chứ? Xem ra công ty của Viên Kỳ Chí làm ăn rất phát đạt. Anh không khỏi tắt lưỡi, ghê thật, còn nhiều hơn cả lương một năm của cháu. Bạn học của cháu không bạc đãi anh Gia Cường rồi. Ung Khê Lưu mở to mắt hỏi, Lục Tử. Anh Gia Cường làm ở công ty của bạn cậu à, công ty gì thế? Ung Phụ Mẫu cũng rất ngạc nhiên, đều nhìn Dương Lục Thuận chờ anh giải thích. Dương Lục Thuận nói, là cháu giới thiệu anh Gia Cường cho bạn học của cháu ở Thâm Quyến, là bạn đại học của cháu, mà còn là bạn nữ nữa. Cô ấy mở một công ty bất động sản. Trong thư bạn cháu có nói là anh Gia Cường cầm mảnh giấy cháu viết đến tìm cô ấy, nên đã sắp xếp cho anh ấy làm nhân viên kinh doanh trong công ty. Cháu không ngờ lương ở công ty bạn cháu lại cao như vậy. Trước đây cô ấy còn mời cháu cùng đi mở công ty, nhưng cháu không đồng ý. Ung Phụ Mẫu lộ vẻ thì ra là thế. Ung Phụ chân thành nói, xem ra vẫn phải có văn hóa, có trình độ. Cháu xem, một cô bạn học của Lục Tử mà có thể mở công ty lớn như vậy, trả lương cho một nhân viên kinh doanh cao thế, vậy một năm cô ấy phải kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Ông không khỏi tiếc nuối, hai, Lục Tử sao lúc đó cháu không đồng ý đi làm công ty? Không thì đã kiếm được bộn tiền rồi. Bác nghe Kiến Thiết nói ở đặc khu kinh tế đâu đâu cũng là người giàu lên trước, mấy cái hộ vạn tệ ở đó chẳng thấm vào đâu. Ung Khê Lưu mắt sáng rực, hộ vạn tệ mà còn chưa được coi là giàu, vậy phải bao nhiêu tiền mới là giàu à, con không ăn không uống cũng phải mười mấy năm mới kiếm được một vạn tệ. Lục Tử cậu không đi thật là đáng tiếc quá, bây giờ đi còn kịp không? Dương Lục Thuận cười khiêm tốn, cần nhiều tiền thế để làm gì? Cháu và Sasha tuy một năm thu nhập chưa đến 2.000, nhưng sống cũng rất hạnh phúc mà. Ung Phụ hùa theo, Lục Tử nói đúng đấy, nó bây giờ là lãnh đạo rồi, tay cầm quyền quản lý một đám người, oai phong hơn mấy ông hộ cá thể nhiều. Vả lại chính sách này cũng không biết lúc nào thay đổi, bác thấy cứ ăn lương nhà nước cho chắc. Ung Khê Lưu vốn sợ cảnh nghèo, lại thấu hiểu nỗi khổ không có tiền, nên cô ấy không cho đó là chuyện gì to tát. Cô nói, ba à, sợ gì mà sợ. Chỉ cần là tiền kiếm được bằng sức lao động của mình thì chẳng có gì phải sợ cả. Gia Cường đã có tương lai ở Thâm Quyến, con cũng sẽ cùng anh ấy đến đó làm công, còn hơn ở nhà làm lụng vất vả, nhìn sắc mặt người khác mà chỉ nhận được hơn 50 đồng bạc. Ung Phụ nói, con bé ngốc này, con đi thì làm được gì? Chẳng thà ở nhà chăm con cho tốt, nuôi nó thi đỗ đại học mới là con đường đúng đắn, đừng đi làm gánh nặng cho Gia Cường. Dương Lục Thuận không mấy để tâm đến cuộc tranh cãi của hai cha con, tâm trí anh đã bay đến chỗ Viên Kỳ Chí. Một người phụ nữ trẻ đã ly hôn lại có thể gây dựng sự nghiệp riêng ở nơi đất khách quê người, cần phải có trí tuệ và sự kiên cường đến nhường nào. Thoát cái đã 2 năm không gặp, không biết cô ấy đã thay đổi nhiều chưa? Chắc không còn là cô gái dịu dàng, yểu điệu thục nữ ngày xưa nữa, mà có lẽ đã thêm nhiều phần sương gió, nhiều phần trưởng thành, nhiều phần mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Trước mắt anh bất giác hiện lên hình ảnh một bà chủ nghiêm nghị và khắc nghiệt, mặt lạnh như nước, mày liễu dựng ngược. Kỳ nghỉ Tết trôi qua nhanh chóng. Mùa đông giá lạnh qua đi, mùa xuân trở về trên khắp nẻo đường, những vùng quê vốn yên ắng lại bắt đầu một vòng quay bận rộn mới. Năm ngoái, dù được mùa nhưng nông dân chẳng thu được lợi lộc gì đáng kể. Ngược lại, việc chăn nuôi lợn, gà, vịt tại nhà lại mang về thu nhập khá cao. Vì thế, nhiều nông dân mất dần hứng thú với việc đồng áng, cho rằng công sức bỏ ra không bỏ. Cả năm trời đầu tư bao nhiêu công sức, vật chất mà chẳng bằng nuôi mấy con lợn, một đàn gà vịt. Thế nhưng, kế hoạch sản xuất lương thực của huyện lại là chỉ tiêu cứng. Cán bộ xã, thị trấn đành phải xuống tận thôn, xuống từng tổ để yêu cầu nông dân tiếp tục trồng lúa nước. Nông dân không chịu, họ nói, phần nộp cho nhà nước đã đủ, phần giữ lại cho tập thể cũng đã đủ, còn lại tôi muốn làm gì thì làm. Rõ ràng trồng lúa không có lợi thì trồng làm gì. Ruộng khoáng của tôi muốn trồng một vụ thì trồng một vụ, muốn trồng hai vụ thì trồng hai vụ, không ai quản được tôi. Thậm chí, có nông dân còn thẳng thừng biến ruộng nước thành đất khô, trồng bông, đay, gai và các loại cây công nghiệp khác. Một số diện tích ruộng nước cằn cỗi thì được đào thành ao cá. Những hộ gia đình từng được chính phủ ưu tiên hỗ trợ thì càng tăng cường đầu tư, có xu hướng phát triển nhanh chóng. Đối với sự thay đổi này, vệ thư ký vừa mừng vừa lo. Mừng là vì tư tưởng của nông dân đã được khai thông, có thể chủ động hưởng ứng lời kêu gọi phát triển kinh tế nông thôn của Trung ương, tham gia vào kinh doanh đa ngành nghề. Lo là vì tình trạng a dua theo đám đông rất nghiêm trọng. Năm ngoái khuyên thế nào cũng không làm, nhưng hễ thấy người khác làm ăn được là đổ xô vào làm theo, mà không biết tìm con đường khác. Hơn nữa, lúc đó kinh tế kế hoạch vẫn chiếm chủ đạo, kế hoạch huyện giao xuống thì các xã, thị trấn phải nghiêm túc thực hiện. Thế là lại phải vận động quần chúng nông dân tích cực triển khai sản xuất vụ xuân, đối với nhiều nông dân mù quáng chạy theo phong trào cũng chỉ có thể khuyên bảo, khiến nông dân oán thán khắp nơi, còn cán bộ xã thì cũng thở dài ngao ngán. Trong cuộc họp đảng ủy, vệ thư ký nhấn mạnh phải hành động theo kế hoạch của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Trong khi đó, Hương trưởng Tạ lại cho rằng ngăn chặn không bằng khơi thông, nếu nông dân không muốn trồng lúa nước thì cũng không nên ép buộc, đến lúc đó có thể quy ra tiền để nộp cũng được. Phải nói rằng cách làm của Hương trưởng Tạ có phần đầu cơ trục lợi, vì thời đó việc thực hiện mệnh lệnh của cấp trên là phải không được sai một ly. Vì vậy, vệ thư ký kiên quyết không đồng ý, cho rằng đã quy định trồng hai vụ lúa nước thì nhất định phải trồng, đối với những trường hợp đã biến ruộng nước thành đất khô thì phải khôi phục lại để trồng lúa, những ao đã đào thì phải lấp lại. Đối với cách làm ngang ngược này của vệ thư ký, các ủy viên đảng ủy oán thán không ngớt, nhưng cũng không thể phản bác, vì dù sao vệ thư ký cũng chiếm lẽ phải, ông đang nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Năm ngoái, Dương Lục Thuận đã đạt được thành tích xuất sắc trong công tác kế hoạch hóa gia đình, nên anh không dám chút nào lơ là, biếng nhác. Công việc cũng như thuyền đi ngược dòng nước, không tiến ắt sẽ lùi. Vì vậy, anh dốc hết tâm sức vào công việc chính của mình, suốt ngày chạy đôn chạy đáo giữa các thôn, các tổ, đồng thời cũng để mắt đến những mảng việc khác. Đối với cách làm của thư ký vệ, anh cũng thấy chưa thật sự thỏa đáng. Một buổi tối, vừa ăn cơm xong, Dịch lão sư cười tủm tỉm bước vào nhà nói, Dương Hương trưởng, lão Tạ nhà tôi bảo tôi sang mời cậu qua chơi cờ tướng. Dương Lục Thuận liền sang nhà họ Tạ. Một ván cờ còn chưa xong, Châu phó thư ký cũng đến, cười nói, cờ tôi dở lắm, đến học hỏi vài nước. Ba người dăm ba câu chuyện phiếm với nhau. Châu phó thư ký đột nhiên thở dài một tiếng, tôi cũng làm công tác cơ sở ở nông thôn 20 năm rồi, chẳng hiểu sao càng làm càng thấy khó hiểu. Hương trưởng Tạ nói, lão Chu, có chuyện gì làm khó ông cán bộ cơ sở kỳ cựu này vậy? Ông mà còn không hiểu, thì tôi là kẻ nửa đường xuất gia này chẳng phải càng mông lung hơn sao? Lão Chu lắc đầu nói, vốn dĩ là thế mà. Năm ngoái, lão vệ họp bàn, nói phải thúc đẩy kinh tế nông thôn, đẩy mạnh hỗ trợ các hộ chăn nuôi, trồng trọt. Lúc đó, tư tưởng của bà con nông dân còn bảo thủ, cán bộ chúng ta phải nói khô cả cổ họng mới thuyết phục được họ. Mãi mới vận động được người nhà mình làm trước, miễn cưỡng lắm mới coi như hoàn thành kế hoạch lão vệ đề ra. Thế mà năm nay thì hay rồi, tính tích cực, chủ động của bà con nông dân được nâng cao, đáng lẽ ra phải là chuyện tốt chứ. Nhưng lão vệ lại bày ra một kiểu khác, không chỉ bà con nông dân không hiểu, mà ha ha, đến tôi cũng không tài nào hiểu nổi. Tiểu Dương, cậu cũng ngày nào cũng đi lại trong thôn, chắc cũng nghe ngóng được gì rồi chứ. Dương Lục Thuận vốn không muốn xen vào, nhưng đã bị điểm mặt gọi tên thì không trốn được. Anh ngước mắt nhìn Hương trưởng Tạ, thấy ông không có biểu hiện gì khác thường, nhưng Châu phó thư ký rõ ràng mang theo chút kỳ vọng. Anh đắn đo nói, nông dân nhất thời chưa hiểu quyết định của chính phủ, chúng ta làm công tác tư tưởng nhiều hơn là được. Tôi cũng không nghe thấy ý kiến gì nhiều lắm. Hương trưởng Tạ cười nói, Tiểu Dương, cậu tuy là Hương trưởng chuyên trách kế hoạch hóa gia đình, nhưng cũng phải có tầm nhìn rộng hơn, đừng lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào mảng kế hoạch hóa gia đình. Cậu là sinh viên đại học, đảng ủy rất coi trọng sự trưởng thành của cậu, tương lai sẽ giao phó trọng trách đấy. Lão Chu nói thẳng, Tiểu Dương, cậu tuy không phải là ủy viên đảng ủy, nhưng công việc trọng tâm của chính quyền trong thời gian gần đây cậu cũng rất rõ. Cậu cứ mạnh dạn báo cáo xem cách làm hiện tại của đảng ủy có khả thi không. Dương Lục Thuận cầm quân cờ trong tay mà không đặt xuống được, giọng điệu của lão Chu mang theo ý ra lệnh. Dương Lục Thuận vội ngồi thẳng người, nói, Hương trưởng Tạ, Chu thư ký, hiện tại nông dân đúng là có một số ý kiến khác, nhưng tôi cho rằng quyết định của đảng ủy xã là đúng đắn, ít nhất cũng là thực hiện đúng chỉ thị công tác của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Tâm trạng muốn làm giàu nhanh chóng của nông dân tôi rất hiểu, nhưng việc mù quáng chạy theo phong trào cũng tồn tại rủi ro. Con đường làm giàu có rất nhiều, chỉ cần đảng ủy và chính quyền chúng ta chỉ dẫn đúng đắn, nông dân chắc chắn sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Tuy nhiên, việc bắt ép nông dân khôi phục lại những mảnh đất đã chuyển đổi để trồng lúa nước, tôi cho rằng vẫn chưa thỏa đáng lắm. Dù sao đi nữa, việc này làm tăng chi phí lao động, quan trọng là sợ lỡ mất thời vụ, gây ra tổn thất lớn hơn. Hương trưởng Tạ và Châu phó thư ký nhìn nhau, lão Chu gật đầu nói, Tiểu Dương, cậu nhìn nhận vấn đề khá chuẩn đấy. Nhưng không chuyển đổi lại thì không được, xã đã báo cáo diện tích đất canh tác lên huyện rồi, thì phải hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch theo diện tích đó. Xem ra vẫn phải dùng biện pháp hành chính để ép nông dân trồng lúa nước. Hương trưởng Tạ cười nói, lão Chu, Lục Tử là sinh viên đại học, chắc chắn có kiến giải độc đáo của riêng mình, e rằng sớm đã có sẵn diệu kế trong đầu rồi. Dương Lục Thuận lắc đầu nói, Hương trưởng Tạ quá khen tôi rồi. Đúng là tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào hay mà có thể giải quyết triệt để, quan trọng là biện pháp đó lại không tốn công tốn của. Lão Chu cười ha hả, Tiểu Dương, cậu thấy biện pháp này của tôi thế nào? Chuyện đã rồi, ép nông dân chuyển đổi lại đúng là làm tăng gánh nặng cho họ, chi bằng cứ để họ làm, như vậy sẽ không gây ra tâm lý chống đối. Còn về thuế nông nghiệp, nông dân sẽ không trốn đâu, có thể quy ra tiền mặt, hoặc mua thóc của người khác để nộp công cũng được. Chỉ cần hoàn thành kế hoạch của huyện, cách thức thực hiện không phải là vấn đề. Dương Lục Thuận nói, nhưng chính sách lương thực là thu mua và bán thống nhất, mua bán lương thực tư nhân e rằng sẽ vi phạm chính sách. Lão Chu nói một cách nặng nề, vì lợi ích của nông dân, đảng ủy và chính quyền chúng ta gánh một chút rủi ro về chính sách thì có là gì? Hương trưởng Tạ cũng nói với giọng điệu trầm trọng, các chính sách nông thôn của Trung ương chẳng qua là để bảo vệ lợi ích của chính nông dân, giúp họ nhanh chóng đi lên con đường giàu có. Đương nhiên nông dân cũng có điểm yếu của nông dân, trình độ văn hóa thấp, chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, điều này cần chính quyền chúng ta chỉ dẫn đúng đắn chứ không phải dập tắt sự tích cực của họ, càng không thể hôm nay một kiểu mai một kiểu làm rối loạn lòng dân. Lão Chu đã nói trúng tim đen, dù thế nào cũng phải bảo vệ lợi ích thực tế của nông dân. Dương Lục Thuận lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Quả nhiên lão Chu lại nói, bây giờ vệ thư ký cứ khăng khăng quan điểm của mình, không chịu nghe ý kiến của các ủy viên đảng ủy khác. Tiểu Dương, cậu không phải là ủy viên đảng ủy, nhưng cũng là cán bộ đảng viên, phó hương trưởng, vì nhân dân phục vụ là câu cậu thường nói, không thể trơ mắt nhìn lợi ích của nông dân bị tổn hại được. Lúc này, cậu nên đứng ra thực hiện nghĩa vụ của mình, thực hiện lời hứa của mình. Để bảo vệ lợi ích của nông dân, cho dù tập thể chúng ta bị huyện ủy kỷ luật, cũng là đáng giá. Danh dự cá nhân so với lợi ích của đông đảo nông dân thì có là gì? Hương trưởng Tạ không bỏ lỡ thời cơ, nói, đồng chí Dương Lục Thuận, tôi hy vọng cậu có thể tìm thời gian để phản ánh tình hình với vệ thư ký. Cậu là sinh viên đại học, phân tích vấn đề có kiến giải độc đáo, có lẽ vệ thư ký sẽ tiếp thu. Lời đã nói đến nước này, Dương Lục Thuận tự nhiên không thể từ chối, huống hồ việc bảo vệ lợi ích của nông dân không cho phép anh không dốc hết sức mình. Thế là Dương Lục Thuận liền tìm vệ thư ký, báo cáo trung thực tình hình, còn làm cả một bản phân tích chi tiết. Cũng không rõ là do vệ thư ký đặc biệt tin tưởng Dương Lục Thuận, hay là do ông đã thực sự nhận ra vấn đề trong công việc, mà trong cuộc họp đảng ủy mấy ngày sau, vệ thư ký đã điều chỉnh lại đường lối công tác, thậm chí còn nói ra câu nói hào hùng, vì lợi ích của nông dân, đảng ủy và chính quyền chúng ta gánh một chút rủi ro về chính sách thì có là gì? Quyển 1, Miền Quê. Chương 66. Dương Lục Thuận đang ăn sáng cùng Sa Sa ở nhà thì nghe bên ngoài ồn ào như vỡ chợ. Chị Tư của anh chân nhanh đã chạy ra ngoài hóng chuyện. Thấy Sa Sa cũng ngồi không yên, Dương Lục Thuận bèn cười nói, xem em kìa, sốt ruột muốn đi hóng hớt à, bụng em lớn nhiều rồi, đi đứng phải cẩn thận, chớ có hấp tấp, biết không? Sa Sa vừa định lên tiếng thì bỗng nghe một tiếng gào khóc thảm thiết, trời ơi, thế này thì tôi sống sao nổi. Làm hai vợ chồng sững cả người. Sa Sa tay vẫn cầm đũa chưa kịp đặt xuống đã đứng dậy đi ra ngoài. Dương Lục Thuận đành phải vội vàng đuổi theo, níu lấy cánh tay cô, trách móc, vừa mới dặn em phải chú ý rồi, chẳng phải chỉ là vợ chồng nhà hàng xóm cãi nhau thôi sao, có đáng để em. Sa Sa lại tỏ vẻ phấn khích, chà, ngày nào cũng ru rú trong nhà chán chết, chẳng phải chỉ mong có chuyện gì vui vui để xem thôi sao. Nghe động tĩnh thế này không phải chuyện nhỏ đâu, hi hi. Hai vợ chồng ra ngoài nhìn quanh, thì ra là nhà ông Mã đảng ủy có chuyện, trước cửa đã có một đám người vây quanh, xem ra tiếng khóc gào ấy là của vợ ông Mã đảng ủy. Thấy đông người, Sa Sa cũng không dám lại gần, chỉ đứng ở cửa ngó nghiêng, một tay chống sau hông, vừa quan sát vẻ mặt mọi người, vừa ghé sát mặt vào Dương Lục Thuận thì thầm, nhà lão Mã đấy, mười phần thì hết chính là lão Mã đi trăng hoa bên ngoài bị vợ phát hiện rồi. Em nghe dịch gì nói lão Mã đó lăng nhăng lắm, ở thôn Tân Bình có mấy bà nhân tình cơ. Dương Lục Thuận cau mày, khẽ trách, nói bậy bạ gì thế, đừng có sau lưng người ta nói xấu sinh chuyện thị phi. Chị Tư của anh từ trong đám đông chen ra, mặt mày trắng bệch chạy tới nói, ối giời ơi, tạo nghiệt quá, ông Mã đảng ủy chết đuối rồi, vệ thư ký với hương trưởng Tạ của xã đều ở trong đó. Dương Lục Thuận thắt lòng, nói, chị trông Sa Sa cẩn thận, em vào hỏi cho rõ ngọn ngành. Nói rồi bỏ lại hai người phụ nữ, rẽ đám đông đi vào trong nhà. Quả nhiên vệ thư ký, hương trưởng Tạ và châu phó thư ký đều có mặt. Vợ lão Mã đã khóc đến trắng giả cả mắt, liệt người trên giường, mấy người phụ nữ đang súng lại an ủi. Dương Lục Thuận không kịp chào hỏi từng vị lãnh đạo, đi thẳng tới hỏi, vệ thư ký, hương trưởng Tạ, đã xảy ra chuyện gì vậy à? Những người vây quanh ở cửa hầu hết đều ở trong khu nhà tập thể, mọi người đều quen biết nhau, nên nhao nhao nói cả lên, thành ra chẳng nghe rõ được gì, nhưng việc ông Mã đảng ủy đã chết thì chắc chắn rồi. Sắc mặt vệ thư ký xanh mét, trong lòng bực bội vô cùng, liền đứng dậy xua tay đuổi đám người ở cửa, giải tán hết đi, bu lại đây làm gì, chúng tôi còn đang bàn việc. Lão Chu và những người khác cũng lên tiếng, mọi người giải tán đi, đừng đứng ở cửa làm ồn vệ thư ký, biết chuyện là được rồi, về đi nào. Không ngờ người lại càng lúc càng đông, còn có không ít người ở gần đó nghe tin cũng đổ xô đến xem náo nhiệt. Hương trưởng Tạ hiếm khi tỏ ra nghiêm nghị, ghé tai nói nhỏ với vệ thư ký, ở đây có người trông chừng gia đình lão Mã là được rồi. Xảy ra chuyện lớn thế này, tôi thấy phải mở một cuộc họp, dù sao cũng phải chuẩn bị hậu sự cho ông lão Mã thôi. Vệ thư ký gật đầu, không nói một lời, đi thẳng về phía ủy ban xã. Hương trưởng Tạ và những người khác theo sau, còn Dương Lục Thuận thì lén hỏi cho rõ ngọn ngành câu chuyện. Thì ra sáng sớm tinh mơ, chủ nhiệm an ninh thôn Tân Bình đã đến đồn công an báo án, nói là phát hiện một xác chết đuối dưới kênh Hạnh Phúc. Sau khi công an đến hiện trường khám nghiệm sơ bộ, họ cho rằng người chết do đi xe đạp không cẩn thận lao xuống mương, trên trán còn có vết thương do va đập, có lẽ đã đâm vào cây bên bờ mương rồi ngất đi mới chết đuối, bước đầu nhận định là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Sau đó, dân làng vớt thi thể lên xem thì mới phát hiện đó chính là ông Mã đảng ủy. Tại phòng họp lớn của ủy ban xã, các lãnh đạo đảng ủy và chính quyền gần như đã có mặt đông đủ, một lúc sau người của đồn công an cũng tới. Sở trưởng Tống báo cáo chi tiết và đầy đủ tình hình khám nghiệm hiện trường, điều tra cho các lãnh đạo, cuối cùng khẳng định, thư vệ thư ký, đồn công an chúng tôi nhất trí cho rằng đây là một vụ tai nạn, không phải án mạng, và dĩ nhiên cũng không phải tự sát. Phòng họp im lặng trong giây lát. Vệ thư ký dùng sức di nát mẩu thuốc lá trong gạt tàn, tức giận nói, cái lão Mã này, lại say rượu rồi, không biết đã bị phê bình bao nhiêu lần, bảo xuống thôn thì uống ít thôi, mà lão cứ không nghe. Giờ thì hay rồi, mất mạng cũng vì rượu. Tôi muốn quy định rõ một kỷ luật, cán bộ đảng viên của xã khi xuống thôn, nghiêm cấm ăn uống bê tha. Nói rồi, ông đưa mắt quét một vòng đầy nghiêm khắc, không ít người vốn thích nhậu nhẹt ở thôn đều chột dạ cúi đầu, trong lòng thầm rủa lão Mã chết rồi còn báo hại người khác, xuống thôn mà không được ăn uống thì còn hứng thú quái gì nữa. Hương trưởng Tạ ho khan một tiếng, nói, vệ thư ký, lão Mã cũng đã mất rồi, đừng truy cứu mấy chuyện nhỏ nhặt này nữa. Huống hồ sở trưởng Tống đã điều tra rõ ràng, hôm qua lão Mã uống rượu là vì kế toán thôn Tân Bình mừng sinh nhật, quan hệ qua lại cũng là chuyện thường tình. Phải không? Sở trưởng Tống, ông chắc chắn đây không phải là vụ án hình sự chứ? Vừa nói ông vừa nhìn sở trưởng Tống. Sở trưởng Tống vội vàng gật đầu lia lịa, xin lãnh đạo yên tâm, chúng tôi đã đưa ra kết luận sau khi khám nghiệm hiện trường một cách khoa học và tỉ mỉ, đây là một vụ tai nạn. Hơn nữa, lão Mã bình thường quan hệ với mọi người cũng khá tốt. Hương trưởng Tạ hỏi dò, thư ký vệ, nếu đã là tai nạn, vậy chúng ta có nên bắt tay vào lo liệu hậu sự cho lão Mã không? Để lão Mã được yên mồ yên mã chứ? Vệ thư ký suy nghĩ một lúc, vẫn chưa nguôi giận, đập tay vào thành ghế nói, lão Mã tuy đã mất, nhưng tôi vẫn phải phê bình ông ta. Thế này bảo tôi báo cáo với huyện ủy thế nào đây? Chuyện đồn ra ngoài, Tân Bình chúng ta mất mặt lắm, đường đường là một ủy viên đảng ủy mà lại chết đuối vì say rượu. Chết vì công vụ thì còn lo được chút quyền lợi cho gia đình con cái, đằng này thì hay rồi, đến lúc làm lễ truy điệu cũng không biết viết điếu văn thế nào. Lão Chu nặng nề nói, lão Mã ơi là lão Mã, sớm nghe lời vệ thư ký thì đã không xảy ra bi kịch thế này. Hai, tôi với lão Mã làm việc chung nhiều năm, tình cảm cũng khá sâu đậm. Vệ thư ký, hãy để tôi dẫn các đồng chí lo hậu sự cho lão Mã nhé. Hương trưởng Tạ vội nói, lão Chu đừng vội, cơ quan chẳng phải có một đội chuyên lo việc hiếu hỷ sao, trước hết để lão Khâu. Ông ngập ngừng rồi đổi ý, để mai phó hương trưởng và phó hương trưởng Dương đứng ra lo liệu trước đi. Mai phó hương trưởng và Dương Lục Thuận nghe gọi tên mình, vội vàng nhận lời. Vệ thư ký cũng gật đầu, ông hiểu ý của hương trưởng Tạ, nói, nếu đã vậy, các ủy viên đảng ủy ở lại họp, những người khác cứ theo sự sắp xếp của lão Tạ mà làm đi. Nghe nói phải họp đảng ủy, lão Khâu vội vã đi ra ngoài. Tuy không phải là ủy viên đảng ủy, nhưng ông ta phải dự họp để ghi biên bản, nên phải đi chuẩn bị sổ sách. Ông ta đi mấy bước đuổi kịp Dương Lục Thuận, kéo anh lại, cười tủm tỉm nói nhỏ, cậu em, lại sắp được thăng tiến rồi đấy. Dương Lục Thuận đột ngột gặp phải chuyện này, trong lòng thực sự khó chịu. Tuy không có giao tình gì tốt đẹp với lão Mã, nhưng ở cùng một khu nhà tập thể, người ngày nào cũng gặp mặt nói không còn là không còn, quả thực không thể chấp nhận được. Anh đang thầm cảm khái đời người ngắn ngủi, thế sự vô thường, tâm trạng vô cùng nặng nề, bỗng dưng nghe lão Khâu nói vậy, lại không hề có chút bi thương nào, không khỏi cảm thấy chán ghét, bèn lạnh lùng liếc lão Khâu một cái rồi bỏ đi. Lão Khâu là một kẻ tinh ranh, sao không hiểu ý nghĩa trong cái nhìn của Dương Lục Thuận, nhưng cũng không hề để bụng, chỉ thầm cười trong lòng rằng Lục Tử này con người quá cứng nhắc. Trong cuộc họp đảng ủy, có chút bất đồng về việc báo cáo vụ tai nạn này lên huyện ủy như thế nào. Ý của vệ thư ký là phải thực sự cầu thị, tai nạn là tai nạn. Đối với thói xấu uống rượu mãi không chừa của lão Mã, trong lòng ông vốn đã có thành kiến, huống hồ chuyện này cũng không thể giấu được, sớm muộn gì cũng lộ ra. Nghĩ đến là ông lại tức giận, chuyện này làm mất hết thể diện của chính quyền xã Tân Bình, thế nào cũng bị Quách bí thư phê bình. Châu phó thư ký lập tức phát biểu, vệ thư ký, xử lý như vậy không ổn lắm đâu à, lão Mã phạm lỗi trước, nhưng giờ người cũng không còn nữa, ông, chúng ta còn tính toán những chuyện này làm gì? Vợ lão Mã là dân nông thôn, bao nhiêu năm nay cũng không phiền đến tổ chức giải quyết công việc, nhà có ba đứa con chưa đứa nào trưởng thành đi làm, đột ngột mất đi lão Mã, mẹ quá con côi họ sống thế nào đây? Lão Mã đã công tác ở Tân Bình gần 20 năm, cống hiến vẫn nhiều hơn sai lầm, vệ thư ký xem có nên. Vệ thư ký hừ một tiếng, lão Chu, chẳng lẽ còn định giấu giếm sự thật, báo cáo là hy sinh vì nhiệm vụ hay sao? Ông tưởng Quách bí thư của huyện ủy dễ nói chuyện lắm à lão Chu, tỉnh táo lại chút đi có được không? Thà để huyện ủy phê bình chứ không thể làm giả dối được. Nếu lão Mã sớm nghe tôi một câu, sao lại ra nông nỗi này? Dĩ nhiên gia đình lão Mã, chúng ta vẫn phải sắp xếp ổn thỏa, không thể để mẹ quá con côi của họ phải chịu thiệt thòi. Ánh mắt ông sắc lẻm quét một vòng, ai cũng thấy rõ, ngụ ý rất rành mạch, đây chính là kết cục của việc không nghe lời tôi, lão vệ này. Lão Chu lên tiếng bênh vực không phải vì có quan hệ đặc biệt với lão Mã, mà chỉ là làm việc chung nhiều năm nên có cảm giác thỏ chết cáo buồn mà thôi, dĩ nhiên cũng là muốn xây dựng hình ảnh trước mặt các cán bộ gốc Tân Bình để tranh thủ chút ủng hộ. Nhưng bị lão vệ phê bình một trận, giọng điệu đã định, không một ủy viên đảng ủy nào là người bản xứ ở Tân Bình dám lên tiếng. Họ đều đã nếm mùi thủ đoạn của lão vệ, việc không liên quan đến mình thì mặc kệ. Hơn nữa, cái chết của lão Mã quả thực không mấy vẻ vang, ai cũng muốn tránh cho xa, làm sao còn dám bênh vực. Lão Chu thấy những người khác gần như đều cúi đầu, không khỏi tức giận trong lòng nhưng cũng không thể phát tác, chỉ đành nhìn chằm chằm về phía lão Tạ. Hương trưởng Tạ vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói, chuyện của lão Mã đồn ra ngoài ảnh hưởng quả thực không tốt. Một cán bộ đảng viên lâu năm không ngã xuống trên cương vị công tác mà lại chết vì rượu, nói ra không chỉ là vấn đề trong công tác của đảng ủy Tân Bình chúng ta, mà bên huyện ủy cũng khó ăn nói. Chúng ta phải cố gắng giải thích cho tốt. Nếu đã là một vụ tai nạn, tôi thấy cứ báo cáo đúng sự thật, không thể lại lừa dối tổ chức, sai lại càng sai. Tôi nghĩ Quách bí thư của huyện ủy cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, tai nạn chính là tai nạn. Còn về nguyên nhân xảy ra tai nạn, cá nhân tôi cho rằng không cần nói rõ ra. Trình báo giấy trắng mực đen lên, tôi e là huyện ủy cũng không muốn thấy. Lỡ như bị đem ra làm điển hình để phê bình, công việc của Tân Bình chúng ta sẽ càng khó khăn hơn. Ông vừa dứt lời, các phó thư ký và ủy viên đảng ủy khác đều gật đầu tán thành. Vệ thư ký trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu mọi người đều đồng ý với ý kiến của lão Tạ, tôi cũng không nói thêm nữa. Lão Mã bình thường trong công việc cũng khá tận tâm, tận lực, nhìn chung là một đồng chí tốt, một cán bộ tốt. Nhưng bài học của ông ta lại vô cùng sâu sắc. Có thể nói là lão Mã đã dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy bài học đau xót này, chúng ta phải lấy đó làm gương. Vì vậy tôi xin tuyên bố lại một lần nữa, sau này khi xuống thôn tổ ăn cơm, cán bộ đảng viên chúng ta nhất định phải uống ít rượu, cố gắng không uống rượu. Bất cứ ai uống say ở các thôn tổ dưới cơ sở, nhất định sẽ bị xử lý nghiêm, để ngăn chặn sự việc của lão Mã tái diễn. Hương trưởng Tạ cũng tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, bày tỏ sự ủng hộ. Cuối cùng, vệ thư ký nói, lẽ ra tôi phải đích thân lên huyện ủy báo cáo. Nhưng trong tay còn một số việc phải xử lý. Lão Tạ, không phải hai ngày nữa ông phải lên huyện họp sao, tiện thể báo cáo luôn chuyện này đi. Sau cuộc họp tôi sẽ gọi điện cho Quách bí thư ngay để báo cáo miệng trước. Lão Khâu, tan họp thì viết ngay một bản báo cáo. Sau cuộc họp, vệ thư ký lập tức gọi điện báo cáo chi tiết cho Quách bí thư của huyện ủy. Mai phó hương trưởng và Dương Lục Thuận nhận nhiệm vụ, lập tức bắt tay vào lo liệu. Đông người dễ làm việc, linh đường nhanh chóng được dựng lên ở khoảng sân trước khu nhà tập thể. Trong tiếng nhạc tang và tiếng pháo nổ điếc tai, thi thể của lão Mã được đặt giữa những cành lá và giấy trắng. Xa xa hóng chuyện thì rất hăng hái, nhưng ồn ào náo nhiệt như vậy thì không chịu nổi. Theo phong tục, phải để đến cúng 7 ngày đầu mới được chôn cất. Dương Lục Thuận vốn định để Xa Xa đến ở nhà Chu Khả mấy hôm cho yên tĩnh, nhưng Xa Xa lại chê nhà Chu Khả vừa đơn sơ vừa cũ nát nên không muốn đến, chủ động đề nghị sang ở nhà Lưu Hà bên đồn công an. Dù sao con của Lưu Hà cũng đang ở nhà ngoại. Nhưng thực ra là vì nhà Lưu Hà thoải mái hơn lại có tivi. Vợ chồng Hầu Dũng và Lưu Hà dĩ nhiên là nhiệt tình chào đón. Hết chương 66. Hậu sự của lão Mã được lo liệu khá long trọng. Vệ thư ký tuy bận trăm công nghìn việc nhưng ngày nào cũng đến trước linh cữu thắp nén hương, đốt ít tiền giấy, trò chuyện đôi câu với vợ lão Mã, giúp gia đình giải quyết một vài vấn đề thực tế. Lão Mã có 3 người con, 2 trai 1 gái. Con trai cả nhập ngũ ở Tứ Xuyên từ năm ngoái, đường xá xa xôi nên chưa về kịp. Con thứ hai là con gái, đang học lớp 12 ở trường cấp 3 số 5, vừa tròn 18 tuổi. Con út cũng đang học lớp 9. Vợ lão Mã là người không biết chữ, ở quê vẫn còn ít ruộng đất, gạo ăn không thành vấn đề, chỉ mong chính quyền giải quyết công việc cho con gái thứ để có nguồn thu nhập phụ giúp gia đình. Thời đó, hộ khẩu của con cái theo mẹ, mà lão Mã trước nay vẫn là hộ khẩu bán biên, nên ba đứa con đều là hộ khẩu nông thôn. Vợ lão Mã dẫu sao cũng là người nhà cán bộ nhiều năm, biết cách đòi hỏi quyền lợi từ cơ quan. Bèn đề nghị giải quyết hộ khẩu cho hai đứa con thứ hai và thứ ba, xin cho con gái thứ hai vào biên chế nhà nước, còn đơn vị nào thì không quá câu nệ, miễn là có việc làm, có lương để nuôi gia đình là được. Thực ra đây cũng không phải những yêu cầu quá đáng, nên vệ thư ký đã đồng ý khá nhanh gọn. Vợ lão Mã biết cái chết của chồng đã gây thêm phiền phức cho chính quyền nên không đôi co thêm, chỉ ngồi đó khóc thương chồng trong ai oán. Lão Mai vốn là phó hương trưởng phụ trách nông nghiệp, công việc có phần bận rộn hơn, nên Dương Lục Thuận chủ yếu đứng ra lo liệu, trở thành người chủ sự, bận tối mắt tối mũi. Lão Mã là người ở xã Tân Bình, họ hàng thân thích toàn là dân quê, kéo theo con cháu đủ cả. Nói là đến đưa tang cho phải phép, chứ thực chất là đến ăn chực. Cứ đến giờ là dọn bàn ăn, ngoài một bàn của những người bên chính quyền đến giúp, họ hàng nhà Lão Mã phải bày đến 5, 6 bàn. Họ lại không nỡ bỏ tiền ra nhà hàng hay nhà ăn của ủy ban xã để đặt tiệc, nên đành phải tự thuê người về nấu. Việc này khiến cho Dương Lục Thuận, người chủ sự trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, bận quay như trong chóng. Vừa muốn giúp nhà Lão Mã tiết kiệm chi phí, vừa muốn lo liệu mọi việc cho chu toàn, thật đúng là làm khó cho Dương Lục Thuận. May mà cậu biết khiêm tốn học hỏi người khác, nên mọi việc tuy bận rộn mà không hề rối loạn, vẫn đâu ra đấy. Lão Khâu và Lão Mã là đồng nghiệp bao năm, đương nhiên phải đến viếng. Sau khi thắp hương, đốt tiền giấy, ghi tiền phúng điếu xong, Lão Khâu kẹp hai điếu thuốc cuốn ở hai bên tai, miệng ngậm một điếu, kẻ ngón tay lại kẹp thêm một điếu nữa, đủng đỉnh đi về phía nhà Dương Lục Thuận. Đến tối, loa phát thanh không còn bật nhạc tang nữa. Ngoài những người thức canh linh cữu đang đánh bài hò hét, phòng của người nhà cũng đã yên tĩnh trở lại. Lão Khâu bước vào nhà Dương Lục Thuận, thấy cậu và Hầu Dũng đang xem tivi. Lão Khâu không ngờ trong nhà Dương Lục Thuận lại có người khác, bèn chào hỏi qua loa vài câu rồi cười nói, Dương chủ sự, mấy hôm nay cậu vất vả rồi, sao không bảo nhà Lão Mã sắp xếp chút đồ ăn khuya đi? Tôi nhớ là gia chủ đều sẽ chuẩn bị đồ ăn khuya để đãi người chủ sự đấy. Hầu Dũng nghe vậy thì mừng rỡ, mấy tối nay quả thực đều được ăn khuya uống rượu, liền vội nói, Khâu chủ nhiệm, chẳng lẽ ông lại muốn làm vài ly à? Lão Khâu đáp, đúng thế, vừa nãy ngồi nói chuyện với vợ Lão Mã một lúc, giờ đang khô cả họng đây. Dương chủ sự, sắp xếp đi chứ. Dương Lục Thuận nhìn đồng hồ, cười nói, Khâu chủ nhiệm, ăn khuya thì cũng phải đợi đến khuya chứ ạ, mọi khi đều 10 giờ mới dọn bàn, còn hơn một tiếng nữa cơ. Hầu Dũng nuốt nước bọt nói, dù sao thức ăn cũng có sẵn rồi, chỉ cần hâm nóng lại là được. Anh Dương, anh ra nói với người trong bếp một tiếng, bảo họ làm trước mấy món là được mà. Hay là để tôi tự mang về nhà anh hâm nóng cũng được. Thấy cả hai đều dục, Dương Lục Thuận đành nói, Hầu Dũng, cậu ra tìm Lão Hứa ở bếp, nói là tôi có khách cần tiếp, cậu cứ bưng mấy món về bếp nhà tôi hâm nóng nhé. Rượu thì nhà tôi có, đừng xin của họ nữa. Hầu Dũng nghe vậy, mừng rỡ ra mặt rồi đi ngay. Dương Lục Thuận vội mời thuốc, pha trà cho Lão Khâu, cười nói, Khâu chủ nhiệm là khách quý hiếm khi ghé qua, nhà tôi còn chai Xuân Giang Đại Khúc, hôm nay uống hết nó luôn nhé. Lão Khâu phả ra một làn khói, nói, chú em, anh đây đến không phải chỉ để uống rượu đâu nhé. Cậu ở đây cũng 3-4 ngày rồi phải không? Dương Lục Thuận đáp, 4 ngày rồi à, một người vốn sống sờ sờ, ngày nào cũng gặp mặt, giờ đột nhiên nằm bất động ở đó, trong lòng thật chẳng dễ chịu chút nào. Nói rồi, cậu thở dài một tiếng. Lão Khâu khịt mũi, không tỏ rõ ý kiến, nói, chú em, cậu đúng là có lòng lo liệu việc của người đã khuất, sao không nghĩ một chút cho tiền đồ của mình. Lão Mã vừa đi, cái ghế ủy viên tổ chức mà ông ấy để lại đang có không ít người thèm thuồng đâu. Dương Lục Thuận nói, cháu biết, nhưng ai lấp vào chỗ trống đó là do tổ chức quyết định, đâu phải cứ thèm là được. Lão Khâu chớp chớp mắt hỏi, chú em, cậu không muốn lấp vào chỗ trống này à? Dương Lục Thuận cười ha hả, thuận miệng đáp, muốn chứ ạ, sao lại không muốn, cháu còn muốn làm bí thư huyện ủy nữa là. Lão Khâu hầy một tiếng, nói, nếu đã muốn, sao cậu còn ngồi yên ở đây được. Lão Mã là đảng ủy viên phụ trách công tác tổ chức của xã, vị trí xếp hạng khá cao. Việc bổ nhiệm phó bí thư, đảng ủy viên của xã tuy do huyện quyết định, nhưng ứng cử viên lại do xã đề cử báo cáo lên, về cơ bản đề cử ai là trúng người đó, dĩ nhiên cũng có trường hợp điều từ xã khác sang, nhưng đó là hiện tượng cực kỳ hiếm. Dương Lục Thuận sao lại không hiểu ý trong lời của Lão Khâu? Mấy ngày nay tuy bận rộn làm chủ sự, nhưng mắt cậu cũng không hề nhàn rỗi, đã thấy không ít người mượn cớ đến viếng Lão Mã để chạy đến nhà lãnh đạo. Ngay cả luyện đảng ủy phụ trách công tác tuyên truyền, xếp sau Lão Mã, hay trưởng ban vũ trang Lão Hà cũng đều tỏ ra phấn chấn lạ thường. Có được một vị trí trống không dễ, muốn thăng tiến lại càng khó hơn. Đến cả Hoàng cán sự nhà Doãn Phương cũng hăm hở muốn thử. Hoàng cán sự vốn là cán sự tổ chức, đã theo Lão Mã mấy năm trời, ngày thường tỏ vẻ cung kính, không ngờ Lão Mã vừa mất đã chẳng buồn lo liệu hậu sự, viện cớ mãn công tác tổ chức không còn lãnh đạo, anh ta phải tự mình quán xuyến, nên chẳng mấy khi xuất hiện. Ngược lại, hai vợ chồng anh ta lại chạy đến nhà hương trưởng Tạ, Chu thư ký mấy lần, cũng chẳng kiêng dè gì mà cứ nghênh ngang qua lại, không sợ người ta chỉ sau lưng mà chửi cho à? Nghĩ đến đây, Dương Lục Thuận cười một cách khoáng đạt, Khâu chủ nhiệm, cháu làm việc cần mẫn, tự nhiên cũng hy vọng công sức bỏ ra sẽ được đền đáp. Nhưng bảo cháu mặt dày đi tìm lãnh đạo nói tốt cho mình thì cháu thật sự không làm được. Hơn nữa, tổ chức có sự sắp xếp, cân nhắc của lãnh đạo, không đến lượt cá nhân phải bận tâm. Lần này Lão Khâu đến thực ra là để thăm dò ý tứ của Dương Lục Thuận. Hôm nay Hương trưởng Tạ đi học ở huyện về, lão Khâu tinh ý lập tức nhận ra lão Tạ có gì đó không ổn. Tuy vẫn giữ vẻ mặt hòa nhã nhưng nụ cười lại có vẻ không tự nhiên. Trong lúc họp, lão Khâu phát hiện Hương trưởng Tạ rất ít khi nhìn vệ thư ký, mà mỗi lần liếc qua dường như đều đầy vẻ oán giận, rất bất mãn. Nguyên nhân thì lão Khâu không biết, cũng không muốn biết. Cuộc họp đảng ủy buổi chiều có chủ đề chính là ai sẽ thay thế chức vụ ủy viên tổ chức. Trong cuộc họp, mọi người đều đưa ra ứng cử viên trong lòng mình, thảo luận vô cùng sôi nổi, chỉ có vệ thư ký và Hương trưởng Tạ là không nói một lời, dường như đều đang chờ đợi điều gì đó. Lão Khâu đoán vệ thư ký chắc chắn muốn đẩy Dương Lục Thuận lên, nhưng lại không có ai mở lời trước. Dù sao thì mọi người vẫn quen với việc xét theo thâm niên, nói đến kinh nghiệm làm việc và thời gian công tác, huống hồ Dương Lục Thuận mới được đề bạt làm phó Hương trưởng chưa đầy một năm, đương nhiên không được mọi người chú ý, hoặc có lẽ họ vốn không muốn một cậu trai miệng còn hôi sữa lên làm lãnh đạo. Lão Khâu thấy Dương Lục Thuận toàn nói những lời sáo rỗng, bèn nghi ngờ không biết có phải cậu đã trao đổi với vệ thư ký từ trước không, liền khéo léo nói, chú em nói đúng lắm, việc này đương nhiên phải do lãnh đạo quyết định. Chiều nay đã họp đảng ủy, mấy vị phó bí thư, đảng ủy viên tranh luận đến mức không ai nhường ai, thế mà vệ thư ký và Hương trưởng Tạ lại chẳng nói câu nào. Xem ra lãnh đạo vẫn chưa quyết định cuối cùng. Dương Lục Thuận không khỏi tò mò, bất giác hỏi, Khâu chủ nhiệm, chiều nay họp đảng ủy nghiên cứu công tác nhân sự à? Thấy trên mặt lão Khâu có nét cười giễu cợt, cậu không khỏi ngượng ngùng nói, hai, xem tôi này, quên cả kỷ luật bảo mật rồi, cái không nên hỏi thì không hỏi, cái không nên biết thì quyết không biết. Lão Khâu nhìn sắc mặt đoán ý, lập tức khẳng định Dương Lục Thuận chưa hề trao đổi gì với vệ thư ký, chú em này vẫn chưa đạt đến cảnh giới cao thâm khó lường. Ông bèn nói với ý tốt, chú em, thật ra họp đảng ủy cũng chẳng có gì bí mật cả, cậu không đi hỏi thì tự nhiên cũng có người lan truyền. Huống hồ cuộc họp hôm nay cũng chẳng đi đến đâu, người đứng đầu và người thứ hai đều không lên tiếng, cậu nói xem có thể có kết quả gì chứ. Thật ra cậu phải tranh thủ đi chứ. Phía vệ thư ký thì không cần, cậu là người do một tay ông ấy đề bạt lên, chắc chắn là tin tưởng cậu nhất rồi. Cậu làm ở mảng kế hoạch hóa gia đình rất có tiếng tăm, làm vẻ vang cho ông ấy. Còn về Hương trưởng Tạ, ông ấy từng là thầy giáo của cậu, tình cảm đó chắc chắn không phải tầm thường, cậu đến tìm ông ấy nói chuyện một chút, dùng người tài đức cơ mà. Lòng Dương Lục Thuận thoáng rung động, nhưng rồi lại cảm thấy khinh thường. Nếu mình có năng lực, đủ tư cách, lãnh đạo tự nhiên sẽ cân nhắc. Nếu mình không có bản lĩnh đó, có đi chạy chọc cũng chẳng có kết quả gì. Hơn nữa, ở cương vị nào cũng là làm việc, hà tất phải quan tâm đến những hư danh đó. Vừa rồi mình còn đang khinh bỉ những kẻ chạy chọc, chẳng lẽ giờ lại tự vả vào mặt mình. Thấy lão Khâu vẻ mặt tha thiết, cậu cũng không tiện nói thẳng, bèn mời ông thêm một điếu thuốc, cười nói, Khâu chủ nhiệm, cảm ơn ông, trong lòng cháu hiểu cả rồi. À, thằng cha Hầu Dũng làm gì mà lâu thế không biết. Ông ngồi nhé, cháu ra xem thử, không khéo thằng cha đó đang tự mình ăn uống no say, quên cả chúng ta rồi cũng nên. Lão Khâu hút thuốc, cũng không nói thêm gì nữa. Ông biết người có học ít nhiều đều có chút thanh cao, trống keo cũng chẳng cần dùi nặng, chỉ cần gợi ý là đủ. Đối với Dương Lục Thuận, ông có một tâm trạng khá phức tạp. Chú em này lòng cao khí ngạo, vẫn cần phải mài dũa thêm. Hiếm có người nào lòng dạ lương thiện, một lòng vì việc công như cậu, thực không nên truyền cho cậu những thứ bẩn thỉu, không trong sạch này. Nhưng cái thời thế này từ xưa đến nay vẫn vậy, cũng chẳng vì xã hội mới mà trở nên mới mẻ hơn. Cái bị phá bỏ chỉ là những khuôn khổ cũ, còn tư tưởng thì vẫn một mạch tương truyền, đâu phải chuyện một sớm một chiều. Lão Khâu thầm lắc đầu, làn khói thuốc ông phả ra lượn lờ trước mặt, khiến cho bóng dáng Dương Lục Thuận lúc thì rõ ràng, lúc lại mơ hồ. Quyển 1, Chốn quê. Chương 67. Dương Lục Thuận tiễn lão Khâu xong, quay vào linh đường xem xét một lượt, dặn dò mấy người thức đêm đánh bài nhỏ tiếng thôi, đừng làm ồn ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi, rồi định về nhà ngủ. Chẳng ngờ Hương trưởng Tạ lại đi tới từ phía đối diện, Dương Lục Thuận vội vàng chào hỏi, Hương trưởng Tạ, muộn thế này rồi mà ngài vẫn chưa nghỉ à? Hương trưởng Tạ hiếm khi không cười, trông có vẻ hơi mệt. Ông đi tới trước mặt Dương Lục Thuận, dừng lại rồi nói, vừa ở văn phòng về, qua thắp cho lão Mã nén hương, hai. Nói rồi, ông bước vào trong linh đường. Dương Lục Thuận cũng đi theo vào, nói với một người bên trong, Hương trưởng Tạ muốn thắp hương cho Mã đảng ủy, cậu ra đáp lễ đi. Người đó là họ hàng vai dưới của lão Mã, con trai lão Mã chưa về kịp nên anh ta tạm thời thay mặt làm con cháu đứng chịu tang. Hương trưởng Tạ không nói lời nào, thắp hương xong lại đốt mấy tờ tiền giấy, trầm ngâm một lúc lâu rồi thở dài một tiếng, mới lẳng lặng quay người bước ra khỏi linh đường. Dương Lục Thuận cũng đành im lặng đi theo sau. Hương trưởng Tạ dường như định đi thẳng về nhà, nhưng không biết vì sao lại dừng bước, nói với Dương Lục Thuận, Lục tử, qua nhà cậu ngồi chơi một lát. Dương Lục Thuận ngẩn ra một chút rồi nhiệt tình đáp, hoan nghênh ngài ạ. Thực ra cũng chẳng cần Dương Lục Thuận hoan nghênh, Hương trưởng Tạ nói xong liền đi thẳng vào nhà cậu, ngồi xuống ghế sofa một cách rất tự nhiên. Dương Lục Thuận thấy Hầu Dũng lại không xem tivi, đoán chừng lúc nãy uống hơi nhiều nên đã đi ngủ rồi, bèn mời Hương Trưởng Tạ một điếu thuốc trước, rồi đi pha trà. Hương Trưởng Tạ cũng không ngăn Dương Lục Thuận bận rộn, ông rít một hơi thuốc thật sâu, dòng suy nghĩ lại trôi về cảnh tượng báo cáo với Quách Bí Thư ở huyện ủy. Hôm qua lên huyện tìm Quách Bí Thư, ông thấy Quách Bí Thư đang nghe mấy cán bộ trẻ do thành phố cử xuống công tác báo cáo công việc, nên đành ngồi chờ bên ngoài văn phòng. Không lâu sau, Quách Bí Thư vui vẻ tiễn mấy cán bộ trẻ đó ra khỏi phòng, lúc chia tay còn không quên vỗ vai từng người để động viên khích lệ. Cảnh tượng đó khiến ông vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, chẳng phải chỉ có tấm bằng đại học thôi sao, miệng còn hôi sữa đã giữ chức vụ quan trọng, lẽ nào kinh nghiệm làm việc mười mấy 20 năm của người khác lại không bằng một tấm bằng. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nụ cười trứ danh quen thuộc trên mặt ông vẫn không hề thay đổi. Vào văn phòng bí thư, ông đặt bản báo cáo lên bàn Quách Bí Thư rồi nói, Quách Bí Thư, đây là báo cáo chi tiết về vụ tai nạn bất ngờ của đồng chí Mã Kính Giang, ủy viên đảng ủy xã chúng tôi, mời ngài xem qua. Quách Bí Thư chỉ liếc qua bản báo cáo trên bàn, nụ cười nhanh chóng biến mất, ông chỉ tay vào chiếc ghế mây ở góc tường nói, lão Tạ, ông ngồi đi, ngồi đi. Ông vội vàng ngồi xuống ghế, Quách Bí Thư nói tiếp, tai nạn bất ngờ, ông kể chi tiết cho tôi nghe xem nào. Nghe vậy, trong lòng ông bỗng thấy hơi căng thẳng. Thực ra lão vệ đã báo cáo qua điện thoại từ sớm, lần này ông đến chủ yếu là để nộp báo cáo bằng văn bản cho huyện ủy. Ông cũng không rõ lão vệ đã báo cáo với Quách Bí Thư thế nào, nên cũng có chút đề phòng. Ông biết tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, e rằng cả Nam Bình này đều đã biết nguyên nhân cái chết của lão Mã, thế là ông kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối một cách chi tiết, cuối cùng mới nói, Quách Bí Thư, tuy đồng chí Mã Kính Giang gặp tai nạn sau khi say rượu, nhưng xét đến ảnh hưởng các mặt, đảng ủy xã Tân Bình chúng tôi đã họp bàn và cân nhắc kỹ lưỡng. Quyết định trong báo cáo sẽ không ghi rõ nguyên nhân thật sự, chỉ nói chung chung là tai nạn bất ngờ. Nhưng khi báo cáo miệng thì không giấu giếm. Ông cười gượng gạo, đương nhiên, trước mặt Quách Bí Thư, muốn giấu cũng không giấu được. Quả nhiên Quách Bí Thư bắt đầu phê bình, đồng chí Tạ Vạn Hòa, để xảy ra một sự cố nghiêm trọng như vậy, ông với tư cách là người đứng thứ hai ở Tân Bình, phải chịu trách nhiệm nặng nề. Một ủy viên đảng ủy mà lại say rượu chết đuối, không biết thường ngày các đồng chí chấn chỉnh tác phong kỷ luật của cán bộ đảng viên kiểu gì. Ông sợ đến mức đứng bật dậy, hoảng hốt nói, Quách Bí Thư, ngài phê bình rất đúng, xảy ra chuyện thế này, lòng tôi vô cùng đau xót, xin huyện ủy cứ xử lý nghiêm khắc tôi. Tuy ông tỏ ra hoảng sợ, nhưng thực ra trong lòng lại có chút hả hê, ông chỉ là một hương trưởng phụ trách sản xuất của chính quyền mà đã bị phê bình thế này, thế thì lão vệ chẳng phải sẽ bị mắng thậm tệ hơn sao. Nhưng Quách Bí Thư không chút nể nang, xảy ra chuyện rồi mới biết hối hận, xử lý nghiêm khắc ông, cách chức ông thì có làm đồng chí Mã Kính Giang sống lại được không? Này đồng chí của tôi, quản lý nghiêm cán bộ đảng viên không thể chỉ nói suông, phải làm thật, phải hạ công phu từ tư tưởng, phẩm chất của cán bộ đảng viên. Quách Bí Thư dịu giọng lại, nói, hậu sự của đồng chí Mã Kính Giang vẫn phải lo cho chu toàn. Đợi tôi xong việc đợt này, sẽ xuống Tân Bình các anh xem sao. Không đợi ông đáp lời, Quách Bí Thư lại nói, Mã Kính Giang xảy ra chuyện rồi, phần việc của cậu ta ai sẽ tiếp quản, đảng ủy các anh đã bàn bạc chưa? Không thể để ảnh hưởng đến công việc thường ngày được. Tư duy của lãnh đạo nhảy cốc quá khiến ông có chút theo không kịp. Tân Bình xảy ra chuyện lớn như vậy, phê bình tổng kết còn chưa xong, sao lại bàn đến vấn đề nhân sự nhanh thế được. Nhưng ông nhanh trí lĩnh hội được điều gì đó từ thái độ của Quách Bí Thư đối với mấy cán bộ trẻ lúc nãy. Tuy ông vẫn không hài lòng việc Lục Tử không chủ động nhường nhà, nhưng cậu ta tặng nhà mình nhiều đồ đạc như vậy cũng coi như một kiểu đền bù gián tiếp, hơn nữa có thể làm vừa lòng Quách Bí Thư thì tội gì không làm. Tình cảm mà vệ gia Quốc dành để cất nhắc Dương Lục Thuận như vậy cũng là do đã đoán trúng ý của lãnh đạo. Ông vội nói, Quách Bí Thư, tuy chưa chính thức quyết định, nhưng tôi và đồng chí vệ gia Quốc đã ngầm hiểu ý nhau, đều rất coi trọng đồng chí Dương Lục Thuận có bằng đại học. Tuy đồng chí này thời gian công tác chưa lâu, nhưng đầu óc linh hoạt, có sức trẻ, dám nghĩ dám làm. Vừa nói ông vừa liếc nhìn phản ứng của Quách Bí Thư. Quả nhiên rất hợp ý lãnh đạo, Quách Bí Thư gật đầu nói, đồng chí trẻ Dương Lục Thuận đó không tệ. Công tác kế hoạch hóa gia đình làm rất có tiếng vang. Hiện nay đội ngũ cán bộ cơ sở của chúng ta kiến thức còn hạn hẹp, trình độ cũng không cao, toàn là mấy tay du kích quê mùa, một số đồng chí chỉ biết làm bừa. Đã đến lúc cần phải truyền máu tươi cho đội ngũ cán bộ của chúng ta rồi. Hương Trưởng Tạ, mời ngài uống trà. Giọng của Dương Lục Thuận cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Hương Trưởng Tạ thu hồi ánh mắt, cười nói, khuya thế này rồi còn pha trà gì nữa. Cậu bận cả ngày rồi, cũng ngồi xuống nghỉ một lát đi. Dương Lục Thuận ngồi xuống bên cạnh ông lại nói, con trai lão Mã chắc về đến nhà rồi nhỉ. Đúng là tội nghiệp, chẳng trăn trối được câu nào đã đi rồi. Dương Lục Thuận hùa theo, thở dài, vâng ạ, nghĩ lại thấy thương thật. Con trai chú ấy chắc chiều mai mới về tới nhà, Tứ Xuyên cách đây cũng xa lắm. Hương Trưởng Tạ liếc nhìn người học trò của nay đã là cấp dưới của mình, trong lòng trăm mối ngổn ngang, Thằng nhóc Lục Tử này trông có vẻ chính khí ngời ngời, phong thái hiên ngang, học đại học xong cũng được coi là một trí thức, nhưng sao cách hành xử lại khó lường đến vậy? Trong công việc thì tận tụy, có uy tín cao trong quần chúng nông dân, ngày thường tuy có chút kiêu ngạo nhưng đối với lãnh đạo vẫn rất kính trọng, nhìn thế nào cũng là một thanh niên tiến bộ có chí lớn, lòng hướng về nhân dân. Nếu không phải vợ mình nói Lục Tử tặng đồ đạc cho nhà mình, thì thật sự đã bị cái vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa rồi. 2. Thời buổi bây giờ xu hướng là vậy, mấy ngày nay cũng có mấy người muốn thăng tiến đã mang quà đến tìm lão Dịch. He he, thằng nhóc Lục Tử này ra tay cũng thật hào phóng, không giống những người khác, chỉ có chút nhãn khô lệ chi. Dương Lục Thuận thấy Hương trưởng Tạ trầm ngâm không nói, tưởng ông đang tiếc thương cho Mã đảng ủy, cũng không biết mở lời thế nào, đành im lặng ngồi bên cạnh. Thấy điếu thuốc của Hương trưởng Tạ đã tàn, cậu vội đưa cho ông một điếu khác. Mấy ngày nay bận tối mắt tối mũi, lại thiếu ngủ, cậu bất giác thấy hơi mệt mỏi, cũng tự châm một điếu, chẳng mấy chốc cả căn phòng đã nghi ngút khói. Hương trưởng Tạ thấy Dương Lục Thuận cũng im lặng theo mình, không biết tìm chủ đề để phá vỡ không khí, bất giác thấy buồn cười. Thằng nhóc này đừng thấy là sinh viên đại học, suy cho cùng vẫn là một thanh niên trẻ người non dạ, thiếu kinh nghiệm xã hội, không biết nịnh nọt cấp trên. Tuy lão vệ coi cậu ta là tâm phúc, nhưng ngày thường cũng không thấy cậu ta cố ý đi lấy lòng, bợ đỡ. Bình thường chơi cờ với mình, tiếp xúc riêng tư rất nhiều, cậu ta cũng chỉ kiệm lời và tỏ ra kính trọng. Giao tiếp giữa người với người cần nhất là sự chân thành, thẳng thắn, quá mức kính trọng ngược lại sẽ tạo ra khoảng cách. Nếu đổi lại là một kẻ khôn lõi, khéo léo, thì đã sớm biết lựa theo tính ý của mình rồi, đâu đến nỗi ngồi với nhau mà trầm mặc thế này, xem ra vẫn cần phải rèn giũa thêm. Cũng không biết vệ gia quốc đã nhìn trúng điểm nào ở thằng nhóc này. Cuộc họp đảng ủy chiều nay chắc lão vệ tức giận lắm, không một ai đề cử tên Dương Lục Thuận. Rõ ràng lão vệ muốn đưa Lục Tử lên, nhưng Lục Tử tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm còn ít, song trong tay lại có tấm bằng đại học duy nhất của Tân Bình, he he, đúng là của hiếm khó tìm. 2. Dù sao cũng phải có một người lên, ai lên mà chẳng là lên, nể tình thằng nhóc này tặng đồ đạc, cuộc họp lần sau mình sẽ chủ động đề cử, không biết lão vệ sẽ nghĩ thế nào, chắc ít nhiều cũng có chút nghi ngờ Lục Tử. Đã quyết định xong, Hương trưởng Tạ khẽ quay đầu nói, Lục Tử, nghĩ gì mà không nói gì thế? Dương Lục Thuận ngước mắt lên cười gượng, không nghĩ gì à? Cháu thấy ngài dường như đang suy nghĩ việc gì đó, nên không dám mạo muội làm phiền. Hương trưởng Tạ thuận thế đưa tay lên trán, nhẹ nhàng xoa thái dương nói, chuyện của lão Mã, he he, bị huyện ủy phê bình rồi đấy. Phải tăng cường tác phong kỷ luật của cán bộ đảng viên trong cơ quan thôi. Cái gì cũng dễ quản, chỉ có con người là khó quản. Dương Lục Thuận không biết đáp lời ra sao, đương nhiên Hương trưởng Tạ cũng không mong cậu đưa ra ý kiến. Ông nói tiếp, Lục Tử à, cậu tuy còn trẻ, nhưng một năm qua thể hiện ở tuyến kế hoạch hóa gia đình rất tốt. Tổ chức muốn giao thêm gánh nặng cho cậu, có tự tin làm tốt không? Dương Lục Thuận kinh ngạc nhìn Hương trưởng Tạ, tim đập thình thịch, xem ra lão Khâu lại đoán trúng rồi, quả nhiên lại sắp được thăng tiến. Cậu cố nén niềm vui, nói, Hương trưởng Tạ, trước hết cháu xin cảm ơn sự tin tưởng của tổ chức dành cho cháu, cũng xin đảm bảo với tổ chức, với ngài, rằng chỉ cần là công việc giao cho cháu đảm bảo sẽ dốc toàn lực để làm tốt. Hơn nữa còn có sự ủng hộ và chỉ dạy của vệ thư ký, của ngài và các lãnh đạo khác. Cháu có đủ tự tin để gánh vác ạ? Hương trưởng Tạ cười ha hả, ngồi thẳng người dậy, nói với vẻ đầy tán thưởng, tốt, cần chính là cái tinh thần nghé con không sợ cọp này của cậu. Tôi rất coi trọng cậu. Đương nhiên đây không phải tôi đại diện tổ chức nói chuyện với cậu, tuy vệ thư ký vẫn còn chút e ngại, dù sao cậu lên phó hương trưởng chưa đầy một năm, những định kiến thế tục khó mà tránh khỏi. Cậu là học trò của tôi biết năng lực của cậu, mạnh hơn lão Mã nhiều. Dương Lục Thuận ngẩn người, trong lòng có chút thất vọng. Cậu biết nếu không có vệ thư ký gật đầu thì chắc chắn không thể thông qua, đương nhiên cậu cũng rất thông cảm cho sự e ngại của vệ thư ký, liền nói, Hương trưởng Tạ, cháu hiểu cái khó của các lãnh đạo, một người trẻ mới đi làm vài năm như cháu được làm phó hương trưởng đã là một sự ưu ái đặc biệt rồi. Cháu biết mình vẫn chưa chín chắn, còn nhiều khuyết điểm, nhưng cháu sẽ cố gắng sửa đổi à. Hương trưởng Tạ hiếm hoi cười lớn, vỗ vai Dương Lục Thuận một cách thân mật, Lục Tử, đừng bao giờ xem thường bản thân, cậu yên tâm, chỉ cần cậu có tự tin làm tốt, tôi sẽ cố gắng hết sức thuyết phục vệ thư ký. Cậu cũng biết đấy, chỉ cần vệ thư ký đồng ý thì đã chắc mười mươi rồi. Nhưng cậu phải hứa với tôi, nhất định phải tạo ra thành tích ở cương vị mới. Nhìn thấy vẻ mặt cảm kích của Dương Lục Thuận, trong lòng ông lại dấy lên một tia khinh bỉ. Hừ, thanh cao với kiêu ngạo của kẻ có học cái gì chứ, chẳng phải cũng đều chạy theo danh lợi cả thôi. Tại cuộc họp đảng ủy xã Tân Bình, trọng tâm là nghiên cứu vấn đề nhân sự. Cuộc họp vừa bắt đầu, Hương trưởng Tạ liền đề cử Dương Lục Thuận. Các phó bí thư, ủy viên đảng ủy vốn mỗi người một ý. Sau một tháng do dự cũng lần lượt phát biểu ủng hộ. Điều này khiến vệ thư ký cảm thấy có gì đó bất thường, mà người ông chọn trong lòng cũng chính là Dương Lục Thuận, nên không khỏi nghi ngờ liệu Dương Lục Thuận và lão Tạ có thông đồng với nhau không. Nhưng nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ, ông vẫn nhanh chóng đồng ý để Dương Lục Thuận vào ban chấp hành đảng ủy, thay thế vị trí ủy viên tổ chức của lão Mã. Ngay lập tức, lão Chu phát biểu, vệ thư ký, Hương trưởng Tạ, tuy việc đề bạt một cán bộ trẻ có bằng cấp như đồng chí Dương Lục Thuận là phù hợp với tinh thần bổ nhiệm cán bộ hiện nay, nhưng dù sao đồng chí Dương Lục Thuận giữ vị trí lãnh đạo chưa lâu, kinh nghiệm tự nhiên còn thiếu, đó là sự thật không thể chối cãi. Các đồng chí già, lãnh đạo cũ như chúng ta có trách nhiệm và nghĩa vụ dìu dắt, đưa cậu ấy lên. Nhưng công tác tổ chức vô cùng quan trọng, đồng chí Dương Lục Thuận tính ra vẫn là một đảng viên mới vừa hết thời gian dự bị. Cá nhân tôi cho rằng để đồng chí Dương Lục Thuận làm ủy viên tổ chức là không phù hợp lắm, đề nghị để đồng chí Luyện Bổn Vân, ủy viên tuyên huấn, đảm nhiệm chức vụ ủy viên tổ chức. Đồng chí Dương Lục Thuận làm ủy viên tuyên huấn sẽ thích hợp hơn. Lão Chu là phó bí thư phụ trách khối đảng đoàn, phân tích khá khách quan, lời nói cũng có trọng lượng, điều này khiến vệ thư ký phải chú ý, ông lập tức hỏi ý kiến các đồng chí khác. Hương trưởng Tạ mỉm cười nói, Châu phó thư ký xem xét rất chu toàn, công tác đảng của chúng ta quả thực không thể có chút sơ suất, lơ là nào. Đồng chí Dương Lục Thuận là sinh viên đại học, trình độ văn hóa cao, kiến thức rộng, khi làm phó hương trưởng phụ trách kế hoạch hóa gia đình đã làm việc tích cực, vững chắc, thành tích đạt được cũng là điều mọi người đều thấy. Nhưng đằng sau thành tích cũng bộc lộ những điểm yếu của đồng chí này như kinh nghiệm thực tế chưa đủ, năng lực ứng biến xử lý tình huống chưa mạnh. Những điều này đều phải qua rèn luyện trong công tác thực tiễn mới có thể dần dần nâng cao, hoàn thiện. Đột ngột để người trẻ này lên một vị trí lãnh đạo cao hơn, có lẽ những khuyết điểm không đáng kể này sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đồng chí ấy, thậm chí ảnh hưởng đến công việc ở tuyến đầu, không đạt được hiệu quả rèn luyện, mài dũa, đốt cháy giai đoạn sẽ phản tác dụng. Tôi đồng ý với đề nghị của lão Chu để đồng chí Dương Lục Thuận làm ủy viên tuyên huấn. Ủy viên tuyên huấn phụ trách các mảng tuyên truyền, văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng đô thị. Để thực sự đạt được mục đích rèn luyện cán bộ trẻ, tôi đề nghị giảm bớt một chút công việc phụ trách. Tôi sợ gánh nặng đè lên vai quá nhiều, đồng chí Dương Lục Thuận sẽ làm việc vất vả. Hơn nữa, Luyện đảng ủy đã làm ủy viên tuyên huấn nhiều năm, khá quen thuộc với các đơn vị đối tác như văn hóa, giáo dục, y tế, đột nhiên buông tay không quản nữa, những mối quan hệ đã xây dựng trước đây chẳng phải sẽ mất hết sao, không có lợi cho công việc của Tân Bình chúng ta. Tiếp đó, các đồng chí khác cũng lần lượt phát biểu ý kiến cá nhân. Vệ thư ký chăm chú lắng nghe ý kiến của mọi người, cũng cảm thấy rất có lý. Công việc ở cơ sở cấp xã vốn phức tạp, các vấn đề nảy sinh không ngừng, không có kinh nghiệm làm việc tương đối thì quả thực rất vất vả. Bản thân ông cũng thấm thía điều này, ngày trước từ quân đội chuyển về địa phương, đột ngột làm công tác nông thôn quả thực không thích nghi nổi, phải mắt thấy tai nghe, khiêm tốn học hỏi hơn một năm mới đi vào quỹ đạo. Dục tốc bất đạt, đạo lý này ông vẫn hiểu. Lỡ như Dương Lục Thuận không cẩn thận phạm phải sai lầm gì, thì nói gì cũng vô ích. Giao ít việc phụ trách hơn cũng có lợi cho Dương Lục Thuận. Đợi Lục Tử thực sự trưởng thành rồi giao lại các mảng công việc đó cũng được. Cuối cùng, ông quyết định, Dương Lục Thuận làm ủy viên tuyên huấn, chỉ phụ trách công tác tuyên truyền, các mảng công việc khác được chia cho các ủy viên đảng ủy khác. Chẳng trách lão Luyện cười toe toét. Dương Lục Thuận được đề bạt, vị trí phó hương trưởng chuyên trách kế hoạch hóa gia đình bị bỏ trống lại trở thành một vị trí nóng. Có người cho rằng cán bộ tổ chức hoàng vĩ làm việc tận tụy, có thể cất nhắc lên. Luyện Bổn Vân thì hết lời tiến cử cán bộ tuyên truyền Phạm Hải Ba. Vệ thư ký không kiên nhẫn nghe họ tranh cãi, nói, tôi thấy đồng chí Phạm Hải Ba, cán bộ tuyên truyền, là khá phù hợp. Đồng chí này là đảng viên, cán bộ nhà nước, tốt nghiệp cấp 3, về tuổi tác cũng có ưu thế, 36, 37 tuổi, đang độ tuổi sung sức. Quan trọng nhất là đồng chí này rất siêng năng, mà hương trưởng kế hoạch hóa gia đình thì cần phải siêng năng, phải chịu khó dành thời gian xuống các thôn. Hơn nữa, đồng chí ấy và đồng chí Dương Lục Thuận có thể bổ sung cho nhau. Dương Lục Thuận sẽ dẫn dắt đồng chí ấy làm quen với công tác kế hoạch hóa gia đình, còn Phạm Hải Ba sẽ hỗ trợ Dương Lục Thuận làm quen với công tác tuyên truyền. Quyết định bổ nhiệm của họ còn một thời gian nữa mới được ban hành, vừa hay có thể tận dụng khoảng thời gian trống này để cả hai cùng làm quen với công việc mới. Lời này vừa nói ra, các phó bí thư, ủy viên đảng ủy đề cử người khác đều không còn gì để nói, cũng thầm khâm phục vệ thư ký suy tính chu toàn, thấu đáo. Cuộc biến động nhân sự này nói cho cùng Dương Lục Thuận đã chịu thiệt thòi ngầm. Đó là chức ủy viên tuyên huấn của cậu có quyền lực ít hơn nhiều so với người tiền nhiệm. Nhưng điều đáng mừng là, cậu vẫn đã thăng tiến. Quyết định của đảng ủy xã được báo cáo lên huyện ủy phê duyệt, chỉ cần không có biến cố lớn, thì chỉ việc chờ nhận quyết định bổ nhiệm, các tân quan chức cũng sẽ ngay lập tức nhậm chức. Tin tức biến động nhân sự lan nhanh chẳng kém gì dịch cúm. Vừa lo xong đám tang cho lão Mã, người đến nhà Dương Lục Thuận chúc mừng đã đông lên. Lão Liễu, lão Giang ở phòng kế hoạch hóa gia đình chắc chắn phải đến. Họ đều chịu ơn đề bạt của Dương Lục Thuận. Trương Văn Cẩn đến một mình, anh ta khẩn khoản nhờ Dương Lục Thuận đưa mình vào tuyến tuyên truyền làm cán bộ tuyên truyền. Tiểu Hà nếu không có Dương Lục Thuận thì e rằng bây giờ vẫn đang làm tạp vụ, ngày thường rảnh rỗi là lại đến nhà Dương Lục Thuận làm chút việc nhà để tỏ lòng biết ơn, nay ân nhân lại được thăng chức, tự nhiên vui mừng khôn xiết, chỉ nói người tốt sẽ được báo đáp. Tuy chức ủy viên tuyên huấn của Dương Lục Thuận không phụ trách mảng văn hóa, giáo dục, y tế, nhưng lãnh đạo các tuyến này không dám xem nhẹ. Cậu vốn là người được vệ thư ký và hương trưởng Tạ coi trọng, tuy tạm thời không phụ trách, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ được giao lại, nên họ lũ lượt kéo đến cửa chúc mừng. Tuyến văn hóa có đài phát thanh xã, đội chiếu phim, nhà văn hóa. Tuyến y tế có bệnh viện xã và các trạm y tế thôn, tuyến giáo dục chính là trường liên cấp Tân Bình. Cộng thêm bạn bè thân thích của Dương Lục Thuận, cửa nhà gần như không kịp đóng. Dương Lục Thuận lo ngại ảnh hưởng, sau khi tiếp mấy người ở phòng kế hoạch hóa gia đình xong thì không dám ở nhà nữa. Dãy nhà tập thể này toàn là lãnh đạo, ai cũng nhìn chằm chằm, mà lại không khuyên được những người đến chúc mừng, đành phải trời vừa tối là đi khỏi nhà. Sa Sa thì vui mừng khôn xiết, không ngờ lão Mã chết đi lại làm lợi cho Lục Tử. Cô cũng chẳng quản cái bụng bầu nặng nề, ngày nào cũng tươi cười ở nhà chờ khách đến. Tuy cô không ham hố chút quà cáp đó, nhưng thực chất là vì được nở mày nở mặt. Trước đây trong dãy nhà tập thể này, chức của Lục Tử là nhỏ nhất, bây giờ dù sao cũng là ủy viên đảng ủy, cùng trong ban lãnh đạo cả rồi. Sau này cũng không cần phải cố ý đi lấy lòng mấy bà vợ khác nữa, chỉ cần thân với Dịch Dì là được. Nhìn những người đến với nụ cười khiêm tốn, nói những lời tân bốc, Sa Sa phấn khích đến mấy đêm không ngủ được, ngay cả trong mơ cũng cười khanh khách. Đấy, cô lại đang mơ thấy Lục Tử trở thành huyện trưởng, bí thư huyện ủy, đến cả Vương Kinh Lý ở cửa hàng bách hóa tổng hợp ngày trước coi người bằng nửa con mắt cũng phải vác mặt đến nịnh bợ, bị cô một cước đá bay ra khỏi cửa. Mãi mới được một lúc yên tĩnh trong nhà, Dương Lục Thuận mới dám ở nhà buổi tối để bầu bạn với Sa Sa, không khỏi hỏi nàng có nhận quà của người ta không. Sa Sa vừa xoa bụng vừa khinh khỉnh đáp, Lục Tử, anh coi em là hạng người tham lam vặt vãnh à, đừng nói là anh đã dặn trước, mà dù anh không nói em cũng biết phải chú ý đến ảnh hưởng. Vả lại, mấy thứ đó em thật sự chẳng thèm để vào mắt đâu. Tứ tỷ của anh cũng nói đỡ, Lục Tử, Sa Sa dù sao cũng là người thành phố, kiến thức rộng hơn. Khách đến nhà đều được con bé tiếp đãi nhiệt tình, lịch sự, nhưng thật sự không nhận một chút đồ nào đâu, lời lẽ nói ra cũng rất có trình độ. Hôm nọ mấy người bên trường liên cấp như Diệp hiệu trưởng, Tôn hiệu trưởng đến, mang theo mấy túi lớn túi nhỏ, thế mà Sa Sa chỉ vài ba câu đã khiến họ ngoan ngoãn mang về, lại còn không làm mất lòng ai. Chị ở phía sau nghe rõ mồn một. Nói rồi chị bắt chước giọng của Sa Sa, ôi chao, Diệp hiệu trưởng, nói cho phải thì Lục Thuận trước đây là giáo viên của trường mình, nếu không có sự bồi dưỡng, quan tâm của các vị lãnh đạo thì cậu ấy cũng không có được sự tiến bộ như hôm nay. Lẽ ra vợ chồng em phải đến tận nhà cảm ơn các vị mới phải. Vợ chồng cháu chưa đến thăm hỏi các vị đã là thất lễ lắm rồi. Hay là thế này, quà cháu xin nhận trước, rồi mượn hoa kính Phật, coi như là chút lòng thành của Lục Tử nhà cháu cảm ơn các hiệu trưởng. Sao lại không được à? Cháu nhận quà của các vị thì cũng có thể tặng lại mà. Đấy, cuối cùng không từ chối được nữa, chỉ giữ lại một túi táo, còn lại đều được mang về nguyên vẹn. Tứ tỷ vừa múa tay múa chân, mặt mày hớn hở, khiến Dương Lục Thuận và Sa Sa cười phá lên. Dương Lục Thuận khen, đây mới đúng là người vợ hiền, người nội trợ đảm đang của anh chứ. Thật lòng mà nói, anh không biết phải nói thế nào để thuyết phục người ta mang đồ về, thật phí cho tài ăn nói của Sa Sa, nếu mà đi làm công tác tư tưởng cho bà con nông dân thì chắc chắn là tay trong. Sa Sa đắc ý nói, chứ còn gì nữa, Lục Tử, anh cứ lo làm tốt việc bên ngoài của anh đi, chuyện trong nhà này đừng bận tâm nữa. Anh còn trẻ mà đã vào được ban ủy, không biết bao nhiêu người ghen tị đâu, đừng để họ tìm ra khuyết điểm rồi đặt điều gây sự, ảnh hưởng đến tiền đồ của anh. Tứ tỷ, chị đi lấy món đồ em đã chuẩn bị ra đây, em với Lục Tử ra ngoài một chuyến. Tứ tỷ vội vàng đáp lời rồi chạy lon ton vào phòng sau. Dương Lục Thuận nghi hoặc hỏi, Sa Sa, ngoài trời tối đen như mực rồi, em bụng mang dạ chữa còn định đi đâu? Sa Sa cười tủm tỉm nói, lần này anh được đề bạt, không phải hương trưởng Tạ đã nói giúp anh sao? Chúng ta phải đến cảm ơn người ta chứ. Vệ thư ký dù sao quan hệ với chúng ta cũng tốt, nhà ông ấy lại không ở đây, đợi khi nào có dịp anh lên huyện rồi cảm ơn sau. Mặt Dương Lục Thuận đỏ bừng lên, nói, Sa Sa, em nghĩ đi đâu vậy, em không coi trọng quà cáp của người ta, thì chưa chắc hương trưởng Tạ đã coi trọng. Đừng làm vấy bẩn phẩm chất đạo đức của người ta. Lần này hương trưởng Tạ đề cử anh, chủ yếu là vì thấy anh làm việc chắc chắn, có thành tích, không phải để anh cảm kích đến rơi nước mắt, mà là vì đại cục công việc của Tân Bình. Anh tuyệt đối không cho phép em làm như vậy, em tưởng đây là cái chợ à, cho bao nhiêu thì phải nhận lại bấy nhiêu sao? Muốn thật sự cảm ơn hương trưởng Tạ, cách báo đáp tốt nhất chính là nỗ lực làm việc, không phụ lòng kỳ vọng tha thiết của ông ấy mới phải. Sa Sa thấy anh nổi giận, cũng không dám nói nhiều thêm, trong lòng thầm mắng cái tên này cổ hủ. Tứ tỷ của anh hớn hở xách đồ ra, lại thấy Lục Tử mặt nặng mày nhẹ, Sa Sa vẻ mặt khó xử, liền trách, Lục Tử mày làm sao thế? Có gì không nói năng tử tế được à, cứ phải nổi nóng. Mày cứ luôn miệng bảo bà bầu phải vui vẻ, thế mà lại trút giận lên Sasha nhà chúng ta, chị mày là người đầu tiên không đồng ý đâu nhé. Vợ tốt thế này mà không biết quý. Sasha, nó nổi giận chuyện gì thế? Dương Lục Thuận không nhân nhượng về mặt nguyên tắc, dám mắng thẳng Sasha, nhưng lại không dám cãi tứ tỷ, lập tức im bặt. Sasha thấy có người chống lưng, biểu môi chực khóc, nức nở nói, em bảo anh ấy đến nhà dịch gì, anh ấy bảo là nịnh bợ lãnh đạo, làm mất mặt anh ấy. Tứ tỷ vội ôm vai nàng dỗ dành, rồi lại trách móc, Lục tử, đến nhà Hương trưởng tạ thì có gì không được. Được người ta ban ơn thì phải biết ơn chứ, chị đây không học hành nhiều, nhưng biết đạo lý có ơn phải trả. Nếu không người ta chẳng phải đã nói tốt cho mày vô ích sao, thà đề bạt mấy người biết điều còn hơn. Chẳng hiểu sao lại đề bạt cái thằng vô tâm như mày. Tí cả tấm lòng của Sasha nhà chúng ta. Còn không mau dỗ Sasha đi. Dương Lục Thuận nghe tứ tỷ nói mà dở khóc dở cười, cũng không buồn giải thích, chỉ hạ giọng nói, Sasha, anh không nên nổi nóng với em, đừng khóc nữa nhé, sức khỏe của em là quan trọng, con của chúng ta là quan trọng. Sasha cũng biết điểm dừng, nói, chiều nay Diệp đại ca và tổ tử cũng đến thăm em. Hình như có chuyện gì đó mà lại không nói rõ, hay là anh qua nhà Diệp đại ca xem sao? Dương Lục Thuận nghe vậy mặt lại đỏ lên, chuyện anh hứa giúp tổ tử chuyển công tác vẫn chưa giải quyết được, tuy Hương trưởng tạ đã đồng ý rất sảng khoái, nhưng mãi không thấy động tĩnh gì, chắc Diệp đại ca cũng đang sốt ruột muốn biết tin tức chính xác. Anh thầm thở dài trong lòng rồi bước ra cửa. Sasha đoán chừng anh đã đi xa, liền xách đồ, nhân lúc ngoài không có ai, đi vào nhà họ Tạ. Dương Lục Thuận ra khỏi cửa nhưng không đến nhà họ Diệp, việc chưa xong làm sao có mặt mũi đến gặp họ. Nhà Hầu Dũng Anh cũng không muốn đến, hai vợ chồng quan hệ căng thẳng, Hầu Dũng vì muốn sinh con trai mà lại nghĩ ra cái ý tồi, bảo Lưu Hà bỏ việc để chuyển hộ khẩu về nông nghiệp, như vậy theo chính sách có thể sinh thêm một đứa nữa. Lưu Hà đời nào chịu, khó khăn lắm mới thoát khỏi cảnh nông dân, sống chết không đồng ý. Dương Lục Thuận và Sasha đã khuyên giải không biết bao nhiêu lần, nhưng tình cảm đã rạn nứt thì không thể hàn gắn như xưa. Hai, thôi thì đến văn phòng ngồi một lát vậy. Dương Lục Thuận nghĩ vậy, rồi chậm rãi đi về phía trụ sở chính quyền. Đi ngang qua nhà khách của chính quyền, từ xa đã thấy đèn phòng vệ thư ký sáng trưng, anh bất giác nhớ lại cuộc nói chuyện với Lão Khâu, đó là sau khi đảng ủy ra quyết định điều chỉnh nhân sự, Lão Khâu đã tìm đến nhà anh, kể lại toàn bộ diễn biến cuộc họp đảng ủy, không giấu vẻ lo lắng nói, em trai à, có phải cậu đã đi gặp riêng Lão Tạ không? Cuộc họp đảng ủy lần trước ông ta và Lão Vệ đều không phát biểu, những người khác thì mỗi người một ý, cuộc họp hôm nay vừa bắt đầu, Lão Tạ đã đi đầu đề cử cậu vào ban ủy. Hơn nữa dường như đã thông đồng trước với các phó bí thư, ủy viên khác, cơ bản đều cùng một giọng điệu, có chút bất ngờ đối với Lão Vệ đấy. Anh dĩ nhiên không có giao dịch ngầm nào với Hương trưởng Tạ, nhưng vẫn kể lại nội dung cuộc nói chuyện hôm đó cho Lão Khâu nghe. Lão Khâu trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, em trai, trước đây tôi cũng từng nói với cậu, cậu không nhường nhà cho Lão Tạ, dường như ông ta có chút ý kiến, nhưng xem ra từ việc này thì lại không phải. He he, Lão Tạ thật khó đoán. Có lẽ ông ta đoán Lão Vệ cũng sẽ đề cử cậu. Nên ra tay trước để chiếm lợi thế, dù sao cũng là người từ chính quyền mà lên, thế nào cũng phải đề cử một người, hơn nữa bằng cấp của cậu bây giờ đang có giá, chính sách cũng có lợi cho cậu. Nhưng Lão Vệ chắc chắn trong lòng có khúc mắc. Bình thường hai người ý kiến luôn trái ngược, bất kể vấn đề gì cũng phải đối đầu một phen, he he, bây giờ Lão Vệ chắc vẫn đang đoán ý đồ thực sự của Lão Tạ đấy. Em trai, tôi phải nhắc cậu, Lão Tạ có lôi kéo cậu thế nào đi nữa, thì cậu vẫn là người của Lão Vệ. Phải tìm lúc nào đó nói chuyện với Lão Vệ. Đừng để hiểu lầm sâu rồi khó mà bù đắp được. Đối với cái cách nói người của ai đó, anh ghét nhất. Đề bạt trọng dụng một người, đó là do nhu cầu công việc, do tổ chức quyết định, cũng là thể hiện năng lực cá nhân. Nếu thật sự phải nói là người của ai, thì đó là người của nhân dân, người của tổ chức, người của đảng Cộng sản, chứ tuyệt đối không phải người của một lãnh đạo nào đó. Nhưng thực tế thường lại tính công lao này cho lãnh đạo, và người được đề bạt cũng cam tâm tình nguyện trở thành người của lãnh đạo. Nhưng con người không phải cỏ cây, ai mà không có tình cảm. Đối với vệ thư ký, anh mãi mãi ghi nhớ ơn đề bạt. Vào lúc anh hoang mang, bất lực nhất, chính vệ thư ký đã giúp anh, hơn nữa còn từng bước đưa anh trở thành cán bộ lãnh đạo. Nếu quên đi điều này, thì anh không còn là Dương Lục Thuận nữa. Nhìn vào ô cửa sổ sáng trưng, lòng Dương Lục Thuận dâng lên một trận xao động, bất giác đã đến trước cửa phòng vệ thư ký. Cửa chỉ khép hờ, có thể nghe rõ tiếng vệ thư ký dịch ghế, lật giấy, lật sách và tiếng ho ở bên trong. Xem ra vệ thư ký lại đang bận rộn làm việc, dường như không có mấy thời gian rảnh rỗi. Anh không khỏi thấy mặt nóng rang, vệ thư ký đang lo toan cho cuộc sống của mấy vạn nông dân Tân Bình, còn anh lại định làm phiền không đúng lúc, mục đích là để kéo quan hệ, bày tỏ lập trường. Sao không khiến anh tự thấy xấu hổ, đến nỗi không dám gõ cửa. Đang do dự, cánh cửa bên cạnh loảng xoảng mở ra, làm anh giật mình. Dương Lục Thuận bất giác gõ cửa, Tiểu Lý ở phòng bên cạnh bước ra, đột nhiên thấy Dương Lục Thuận cũng sững người, rồi nhiệt tình chào hỏi, là Dương đảng ủy à, tìm vệ thư ký bàn công việc ạ. Dương Lục Thuận gượng cười nói, đúng vậy, đúng vậy. Bên trong vệ thư ký cũng lên tiếng, mời vào. Hai người liền trước sau bước vào phòng. Vệ thư ký quay đầu lại thấy là Dương Lục Thuận, cười nói, ồ, là cậu à, ngồi đi, sao không ở nhà với bà xã bụng bầu của cậu. Rồi ông quay sang nói, Tiểu Lý, mau rót nước. Tiểu Lý nhanh nhẹn rót nước cho Dương Lục Thuận, rồi lại châm đầy chén trà cho vệ thư ký, sau đó mới cười rồi ra khỏi phòng. Dương Lục Thuận mời vệ thư ký một điếu thuốc, nói, vốn đang ở nhà xem TV với Sasha, nhưng không hiểu sao tự nhiên lại muốn đến chỗ ngài nói chuyện một lát, nên cháu đến. Không ngờ ngài vẫn như trước, tối nào cũng bận rộn công việc. Trong mắt vệ thư ký ánh lên một tia ấm áp, ông cười ha hả, Lục Tử, sợ ông già này cô đơn buồn tuổi à, nếu không phải Sasha có thai, e là cậu cũng chẳng nhớ đến tôi đâu. Dương Lục Thuận mặt hơi ngượng, nói, vệ thư ký, ngài thân thể cường tráng, sao lại là ông già được ạ, trước khi kết hôn cháu thật sự chưa cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, bây giờ mà mấy ngày không gặp Sasha, thật sự rất nhớ. Vệ thư ký, ngài vì công việc mà hy sinh niềm vui sum họp bên gia đình, cháu thật lòng khâm phục ngài. Vệ thư ký hút một hơi thuốc, nụ cười có chút cay đắng, nói, cũng là bất đắc dĩ, chẳng phải vì chuyện học hành của hai đứa nhỏ sao. Thật ra tôi cho rằng muốn yên tâm công tác, thì phải đưa cả nhà theo. Đợt này vệ biên sắp thi đại học, tôi cứ canh cánh trong lòng, đã ảnh hưởng đến công việc rồi. Thực ra tôi là đàn ông thì không sao, chỉ khổ cho dịch gì của cậu, vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc hai đứa con. Dương Lục Thuận nói, nếu đã vậy, ngài cứ xin điều chuyển về huyện đi, có thể giảm bớt gánh nặng cho dịch gì, ngài cũng có thêm thời gian quan tâm đến hai anh em vệ biên, vệ quan. Vệ thư ký cười nói, tôi cũng muốn vào huyện, nhưng không dám quên lời Quách Bí Thư nói lúc đề bạt tôi đến Tân Bình. Quách Bí Thư hy vọng tôi ở cơ sở làm vài năm rồi mới vào huyện. Tôi cũng thấy nhân lúc sức lực còn dồi dào, nên tạo dựng chút nền tảng, dù sao cũng là tay ngang chuyển sang làm công tác hành chính, áp lực lớn lắm. Lục Tử, chúng ta cùng nhau ở Tân Bình vất vả thêm vài năm nữa, đến lúc đó cùng nhau vào huyện. Dương Lục Thuận không ngờ vệ thư ký lại tiết lộ những chuyện này cho mình nghe, xem ra năm đó Quách Bí Thư nói chuyện với vệ thư ký dường như đã hứa hẹn điều kiện gì đó. Vài năm sau vệ thư ký vào huyện ít nhất cũng là cục trưởng cấp sở, có lẽ còn lên được phó huyện trưởng, ủy viên thường vụ huyện ủy. Lúc này tiết lộ ra, có phải đang ám chỉ điều gì với mình không? Chẳng lẽ thật sự xem mình là người một nhà, vinh nhục cùng hưởng? Anh đang mãi suy đoán lung tung, đến nỗi không kịp bày tỏ lòng cảm kích. Vệ thư ký cũng không nói thêm về chuyện này, chuyển sang chủ đề khác, mấy ngày nay đến thôn Tân Bình đã quen chưa? Dương Lục Thuận thôi chức phó hương trưởng chuyên trách kế hoạch hóa gia đình để lên làm ủy viên đảng ủy, thì phải phụ trách thôn. Vốn dĩ thôn Tân Bình và mấy thôn xung quanh trụ sở chính quyền đều giao cho các cán bộ lãnh đạo lớn tuổi phụ trách, mang ý nghĩa chăm sóc các đồng chí lớn tuổi. Nhưng vệ thư ký cho rằng kinh nghiệm công tác nông thôn của Dương Lục Thuận chưa đủ, nên đặt anh ở thôn gần, nếu có vấn đề gì cũng có thể kịp thời phát hiện và giúp đỡ. Dụng tâm của vệ thư ký là điều hiển nhiên. Dương Lục Thuận nói, mấy ngày nay cháu chủ yếu là làm quen với tình hình cơ bản, thôn Tân Bình điều kiện nền tảng tương đối tốt, trước đây Mã đảng ủy cũng quản lý khá nghiêm, nên rất dễ bắt tay vào việc. Đương nhiên điều này không thể tách rời sự phối hợp chặt chẽ của ban lãnh đạo thôn như Lưu Chi Thư. Vệ thư ký gật đầu, nói cho cùng tôi vẫn có chút không yên tâm về cậu. Phụ trách thôn không phải chuyện đùa. Phạm Hải Ba thế nào? Có giấu nghề không? Vệ thư ký nói vậy rất có lý. Phạm Hải Ba tuy mới 36 tuổi, nhưng đã làm việc ở chính quyền Tân Bình gần 10 năm, trong đó có 4 năm làm công tác tuyên truyền. Nói về kinh nghiệm làm việc thì hơn xa Dương Lục Thuận, đặc biệt là cách xử lý các sự việc đột xuất ở thôn xóm, phương pháp thực hiện công việc cụ thể cũng đủ để Dương Lục Thuận học một thời gian. Nếu anh ta giấu nghề, đó sẽ là tổn thất của Dương Lục Thuận. Có sư phụ dẫn đường, bao giờ cũng tốt hơn là tự mình mày mò. Nhưng Phạm Hải Ba rất rõ mối quan hệ giữa Dương Lục Thuận và vệ thư ký, đều là cán bộ do vệ thư ký đề bạt, tự nhiên phải hòa hợp với nhau. Mà Dương Lục Thuận lại đối xử chân thành, biết Phạm Hải Ba chưa từng trải qua kỳ khảo sát cán bộ của ban tổ chức, liền kiên nhẫn kể chi tiết cho anh ta nghe. Điều này khiến Phạm Hải Ba rất cảm động. Việc khảo sát cán bộ thời đó được bao phủ một lớp màn bí ẩn, không ít người vì ứng phó không đúng cách mà không qua được, người không trong cuộc thì không rõ chi tiết, người đã trải qua cũng không dễ dàng tiết lộ. Đương nhiên người chưa trải qua cũng không tiện hỏi, chẳng phải rõ ràng là có giả tâm sao, nếu không thì hỏi rõ như vậy để làm gì. Vì vậy, Phạm Hải Ba ngoài cảm kích ra cũng dốc lòng chỉ dạy, không giấu giếm gì. Huống hồ Dương Lục Thuận còn có Lão Khâu, một lão cáo già chỉ điểm. Dương Lục Thuận hài lòng nói, đồng chí Phạm Hải Ba không giấu nghề, hơn nữa rất nhiệt tình, chúng cháu sống với nhau khá hòa hợp. Vệ thư ký nói, nếu các cậu hòa hợp với nhau thì tôi yên tâm rồi. Lục Tử, cậu cũng phải khiêm tốn học hỏi anh ta làm công tác nông thôn hơn 10 năm rồi, cũng có một bộ phương pháp của riêng mình. Lần này vốn dĩ tôi muốn cậu làm ủy viên tổ chức, nhưng ý kiến phản đối rất lớn, hơn nữa chức ủy viên tuyên truyền này của cậu vẫn còn là một cái khung rỗng, nên cậu phải tăng cường học tập, nhanh chóng trưởng thành. He he, tôi chưa thấy một ủy viên đảng ủy nào bị treo cao như vậy đâu. Dương Lục Thuận dĩ nhiên biết ai là kẻ đầu sỏ, nhưng lý do đưa ra cũng rất đầy đủ. Anh thận trọng nói, vệ thư ký, đây cũng là cơ hội tốt để thử thách cháu sẽ nỗ lực để sớm trưởng thành. Thấy vệ thư ký mỉm cười nhìn mình, anh bất giác chột dạ nói thêm một câu, như vậy mới không phụ lòng mong đợi của ngài. Đến đây, hai người đã tỏ rõ lòng nhau, cuộc nói chuyện xem như viên mãn. Dương Lục Thuận vẫn canh cánh chuyện Diệp đại ca nhờ vả, sáng sớm đã ăn mặc chỉnh tề nhưng không ra khỏi cửa, chỉ nhìn chằm chằm con dốc lên đê. Mãi mới đợi được Hương trưởng Tạ đi lên dốc, anh mới nhanh chóng đuổi theo từ phía sau, chào hỏi, Hương trưởng Tạ, chào buổi sáng ạ. Hương trưởng Tạ cười ha hả nói, cậu cũng chào buổi sáng, hôm nay sao ra ngoài muộn thế? Bình thường lúc tôi đến văn phòng thì cậu đã làm việc rồi. Dương Lục Thuận gãi đầu nói, hôm qua xem tivi hơi muộn, nên chậm một chút. Thấy trước sau không có ai, anh lấy hết can đảm nói, Hương trưởng Tạ, cảm ơn ngài đã đề cử cháu trong cuộc họp đảng ủy. Hương trưởng Tạ nghiêm mặt nói, Lục tử, khách sáo làm gì? Tôi đề cử cậu là vì cậu đủ điều kiện đề bạt, hơn nữa năng lực trình độ ai cũng thấy, ai cũng khen. Tôi không đề cử thì chắc chắn cũng có người khác đề cử. Nếu cậu là A Đẩu không vực dậy nổi, tôi cũng không dám nâng đỡ cậu đâu. Dương Lục Thuận lòng đầy vui sướng, xem ra Hương trưởng Tạ cũng vì năng lực trình độ xuất chúng của mình mà đề cử. Anh vội vàng đảm bảo, Hương trưởng Tạ ngài cứ yên tâm, trong công việc sau này cháu nhất định sẽ càng nỗ lực hơn, không phụ lòng mong đợi của tổ chức đối với cháu. Hương trưởng Tạ nghe xong liên tục nói tốt, nhưng lại vô tình nhếch mép, vẻ mặt dường như có chút giễu cợt và khinh thường. Điều này khiến Dương Lục Thuận kinh ngạc và hoang mang. Dương Lục Thuận đáng thương nào có ngờ Sa Sa đã lén lút hành động sau lưng anh, thảo nào người ta lại xem thường. Nhưng Dương Lục Thuận không nghĩ sâu, tiếp tục nói, Hương trưởng Tạ, lần trước cháu có nhờ ngài giúp chuyển công tác cho vợ của Diệp Trúc Đồng, không biết ngài. Anh không biết nên nói thế nào cho phải, chỉ hy vọng Hương trưởng Tạ không phải là người hay quên. Hương trưởng Tạ cười ha hả nói, cũng lâu rồi nhỉ, vì bận cái này cái kia nên chưa có thời gian đi lo liệu. Nhưng đã hứa rồi thì tôi nhất định sẽ giúp cậu việc này. Đợi khi nào có thời gian, chúng ta cùng đến phòng văn hóa giáo dục huyện tìm Mã cục trưởng. Dương Lục Thuận nghe xong, cảm thấy như trút được tảng đá lớn trong lòng, cả người lập tức nhẹ nhõm. Cán bộ thôn Tân Bình biết Dương Lục Thuận phụ trách thôn, cũng mỗi người một ý, người lạc quan về anh thì nói, Dương Lục Thuận không tồi, người trẻ tuổi đầu óc linh hoạt. Nhìn họ hàng nhà cậu ta xem, ai cũng làm ăn phát đạt cả. Đội xây dựng của đứa cháu ngoại lớn phát triển rất nhanh, tứ tỷ phu của cậu ta là người đầu tiên ở xã Tân Bình mua máy cày tay, quán ăn của ngũ tỷ cậu ta mở trên phố thì buôn bán đắt hàng vô cùng. Có lãnh đạo như vậy về phụ trách thôn, chắc chắn sẽ tìm cách dẫn dắt bà con đi theo con đường làm giàu khoa học. Người không lạc quan thì nói, vớ vẩn, có chút tâm tư nào đều dùng hết vào giúp họ hàng nhà nó rồi, nó còn cho người khác hưởng lợi chắc. E là những cách làm ra tiền đều bị họ hàng nhà nó dùng hết rồi. Tuy nhiên, bà con trong thôn đều khá vui mừng, vì ai cũng biết Dương Lục Thuận thật lòng tốt với nông dân. Dương Lục Thuận càng dùng hết tâm sức vào công việc trong thôn, đi thăm từng nhà, dấu chân anh lưu lại khắp các thửa ruộng, bờ mương. Qua tìm hiểu sâu sát, tỉ mỉ, anh tích cực cùng cán bộ thôn nghĩ cách, đưa ra ý tưởng, cố gắng tìm ra những con đường tốt có thể giúp nông dân làm giàu một cách thiết thực. Đây không chỉ là để anh tạo thành tích, mà quan trọng hơn, đó là con đường duy nhất để giúp bà con nông dân thoát nghèo, để cuộc sống của họ ngày một tốt hơn. Dương Lục Thuận bất ngờ nhận được thư của Mạc Kiến Bình, người bạn thân thời đại học. Bức thư dài cả ngàn chữ, quả không hổ danh là bút lực của một nhà báo tờ Nhật báo Xuân Giang, mục đích chính là mời anh tham dự buổi họp lớp, nhân tiện mừng thọ cho lão giáo sư Trương. Sau khi tốt nghiệp, Dương Lục Thuận từng đến thành phố Xuân Giang một lần để dự đám cưới của Viên Kỳ Chí và cũng đã đến thăm Trương lão. Sinh nhật vợ chồng Trương lão hàng năm, anh cũng chỉ viết thư chúc mừng. Lần này vừa có thể mừng thọ thầy, vừa được gặp lại bạn bè xưa, đúng là một công đôi việc, một chuyện vui hiếm có. Anh không khỏi thấy lòng xao xuyến. Thoáng cái đã tốt nghiệp được 3 năm rồi, không biết bạn bè xưa kia giờ sống thế nào. Hồi tưởng lại từng chút một về 3 năm đại học, anh bất giác có chút ngẩn ngơ. Về đến nhà, Dương Lục Thuận đưa thư cho Sa Sa xem, nói, em còn nhớ lão giáo sư Trương mà anh hay kể không? Sắp tới sinh nhật thầy rồi, mấy bạn nhiệt tình đứng ra tổ chức mừng thọ, nên viết thư gọi anh đi cùng. Sa Sa đọc xong thư, cười nói, Lục tử, đúng là thư của sinh viên đại học có khác. Chuyện chỉ có mấy câu là nói xong mà cứ phải viết ra mấy trang giấy, đúng là một bài văn gấm hoa. Anh muốn đi thì cứ đi thôi, ở nhà đã có chị tứ tỷ chăm sóc rồi. Nhưng anh mới được bổ nhiệm làm ủy viên đảng ủy, bây giờ đã xin nghỉ, vệ thư ký có đồng ý không? Dương Lục Thuận trong lòng cũng không chắc chắn lắm. Tính ra chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến sinh nhật Trương lão, phải quyết định nhanh thôi. Thư hồi âm nhanh thì một tuần, chậm thì cũng phải 10 ngày, phải cho Mạc Kiến Bình một câu trả lời chắc chắn. Anh nói, nếu em đã đồng ý thì anh sẽ đi xin phép vệ thư ký, dù sao đi về cũng chỉ mất 4, 5 ngày. Công việc ở xã bây giờ cũng đã sắp xếp ổn thỏa, dưới thôn cũng không có việc gì gấp, chắc là sẽ được duyệt thôi. Không ngờ vệ thư ký lại phê duyệt rất nhanh gọn, ồ, đến Đại học Trường Giang mừng thọ thầy giáo à, được, được chứ. Trước khi đi cậu cứ giao việc cụ thể lại là được, tôi cũng sẽ để mắt tới. Lục Tử này, Đại học Trường Giang đó rốt cuộc thế nào? Nhà tôi có thằng vệ biên, học hành cũng không thuộc dạng xuất sắc, chắc thi Thanh Hoa, Bắc Đại thì không có hy vọng rồi. Mẹ nó cũng không muốn nó thi trường ở tỉnh ngoài. Cậu từng học ở Đại học Trường Giang, vệ biên nhà tôi thi vào đó có được không? Dương Lục Thuận liền kể cho thư ký vệ nghe về vô vàn ưu điểm của Đại học Trường Giang, nhưng cũng không hề nói quá, vì Đại học Trường Giang vốn dĩ đã là ngôi trường tốt nhất ở Xuân Giang rồi. Nhìn vẻ mặt chăm chú của thư ký vệ, Dương Lục Thuận cười thầm, cha mẹ nào trên đời này cũng đều như nhau, mong con thành rồng. Nghĩ đến chuyện mình cũng sắp được làm bố, trong lòng anh vừa mừng vừa lo. Đã là đi tỉnh lỵ, lại còn học lớp, Sa Sa đương nhiên phải lo lắng chuyện ăn mặc cho Lục Tử. Cô không muốn người thương của mình bị dân thành phố chê cười là đồ nhà quê. Thế nhưng mở tủ quần áo ra, lại chẳng tìm được mấy bộ nào ra hồn. Cũng khó trách Lục Tử không có quần áo đẹp, anh là một cán bộ nông thôn, phải ăn mặc giản dị mới hòa đồng được với quần chúng nông dân. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy bộ đồ tôn trung sơn khác màu, như vậy đã được coi là bảnh bao ở xã rồi. May mà vẫn đang là tháng 5, thời tiết chưa nóng, xem ra bộ duy nhất mặc ra ngoài được chính là bộ vest mà cô bạn học xinh đẹp của Lục Tử gửi tặng. Nhìn Sa Sa bận rộn, lòng Dương Lục Thuận thấy ấm áp vô cùng, anh nói, chỉ là đi gặp bạn bè thôi mà, có gì to tát đâu, mặc gì mà chẳng được. Sa Sa vội lắc đầu, thế sao được, bây giờ anh dù gì cũng là cán bộ lãnh đạo rồi, phải chú ý hình tượng chứ. Anh bây giờ không còn là cậu sinh viên nghèo ngày xưa nữa, phải để bạn bè anh thấy được phong thái của Dương ủy viên. Em không phải khoe chồng đâu, nhưng anh mặc bộ vest này vào, chẳng kém gì Châu Nhuận Phát, Đường Quốc Cường đâu. Chị Tứ Tỷ, em nói có đúng không? Chị Tứ Tỷ của anh liền gật đầu lia lịa, Sa Sa nói đúng đấy, Lục Tử nhà mình vốn là thư sinh mặt trắng, phải ăn mặc cho ra dáng một chút. Người ta có câu người đẹp vì lụa, ngựa tốt vì yên mà. Dương Lục Thuận cười ha hả, Sa Sa, em cứ nói ở nhà thôi, chứ tuyệt đối đừng ra ngoài khoe khoang đấy nhé, anh sợ mất mặt lắm. Sa Sa cũng bật cười, lấy bộ vest dùng mắt áo treo lên. Bỗng cô nhớ ra điều gì đó, giọng có chút trêu chọc, Lục Tử, cô bạn học sinh đẹp kia của anh có về Xuân Giang học lớp không đấy? Mắt nhìn của cô ấy cũng tốt thật, chọn quần áo vừa vặn ghê. Tim Dương Lục Thuận bất giác đập thình thịch, anh vội nói lãng đi, em nói Viên Kỳ Chí à, anh cũng không biết nữa, trong thư Mạc Kiến Bình không có nhắc tới. Anh đoán chắc cô ấy bận rộn, làm gì có thời gian rảnh mà học lớp với học liếc, kiếm tiền kinh doanh mới là quan trọng chứ. Nói rồi anh còn cố tình biểu môi ra vẻ coi thường. Sa Sa cũng có chút xem nhẹ, giọng thoáng vẻ tiếc nuối, cũng là sinh viên đại học chính quy, văn phòng đàng hoàng không ngồi, lại đi mở công ty gì đó. Phận đàn bà con gái ra ngoài bươn chải cũng chẳng dễ dàng gì. Lục Tử, lần này gặp cô ấy thì cảm ơn người ta cho tử tế, Ngụy Gia Cường nhờ cô ấy giúp đỡ nhiều đấy. Nói rồi cô lại lấy từ ngăn kéo tủ ra một xấp tiền công nông binh, ước chừng 200-300 đồng, nói, cầm thêm ít tiền đi, ngày thường anh tiết kiệm cái này cái nọ, ra ngoài đừng để người ta coi thường. Đến tận khuya, Dương Lục Thuận vẫn không sao ngủ được, trong lòng cứ mãi nghĩ về Viên Kỳ Chí. Một người phụ nữ đã ly hôn, lại xa xứ một mình, chắc hẳn cuộc sống rất vất vả. Dù có tiền, nhưng chung quy vẫn thật đáng thương, xem ra đúng là trời cao đố kỵ hồng nhan. Cả đêm không ngủ yên, lúc gà gật trên chuyến xe khách đường dài, Dương Lục Thuận lại mơ thấy Viên Kỳ Chí với dáng vẻ tiều tụy, hoàn toàn mất đi khí chất tiên tử của ngày xưa, lòng anh chợt trĩu nặng. Đến thành phố Xuân Giang, anh gọi điện theo số trong thư để liên lạc với Mạc Kiến Bình. Mạc Kiến Bình đang bận tối mắt tối mũi ở cơ quan, nói, bạn cũ ơi, thật xin lỗi, đáng lẽ tôi phải ra đón cậu, nhưng có bản thảo bị lỗi, phải gấp rút sửa lại, không đi được. Cậu cứ ở bến xe bắt tuyến 22 đến trạm Lý Tử Pha, rồi chuyển sang tuyến 13 hoặc 56 đến trạm Thái Viên Khẩu. Đối diện chéo bến xe có một khách sạn tên là Kim Quế Viên, cậu lên phòng 15 tầng 6 nhé, đã có mấy bạn đến trước rồi, cậu cứ nghỉ ngơi trước, tối chúng ta cùng đi ăn. Dương Lục Thuận không nói nhiều, cứ theo chỉ dẫn của bạn mà bắt xe buýt đến khách sạn Kim Quế Viên. Nhìn qua cửa sổ những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, anh chỉ biết cảm thán Xuân Giang phát triển quá nhanh, đã khác xa dáng vẻ ngày xưa. Gõ cửa phòng 15, Dương Lục Thuận mỉm cười nhìn người ra mở cửa. Anh nhanh chóng nhận ra người này là cô bạn có tính cách hoạt bát nhất lớp, biệt danh Tiểu Ma Tước. Chỉ là 3 năm sau, Tiểu Ma Tước không còn vẻ ngây ngô ngày trước, những vết tàn nhang màu nâu vàng trên mặt cho thấy cô đã là mẹ. Tiểu Ma Tước cũng nhanh chóng nhận ra người đàn ông anh tuấn, lịch lãm trước mặt chính là Dương Lục Thuận nhút nhát và cô độc nhất lớp ngày nào, cô không khỏi vui mừng reo lên, anh là Dương Lục Thuận, tôi không thể tin nổi. Nhìn anh combo cà vạt thế này, chẳng lẽ đã thành ông chủ lớn rồi sao? Dương Lục Thuận gật đầu, lịch sự đưa tay ra. Tiểu Ma Tước cũng vội đưa tay ra bắt. Dương Lục Thuận nói, chào bạn, tôi làm gì có phải ông chủ lớn nào đâu. Có những bạn nào đến rồi vậy? Tiểu Ma Tước vội dẫn anh vào trong, nói lớn, tin vui đây, lại có thêm một bạn nữa đến, Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận bước vào, thấy trong phòng có 6, 7 người cả nam lẫn nữ đang ngồi, nhưng lại không có người mà anh mong nhớ, không khỏi có chút thất vọng. Dù vậy, trên mặt anh vẫn giữ nụ cười, chào hỏi, chào mọi người, các bạn cũ. Mọi người đều kinh ngạc trước sự thay đổi trời long đất lở của Dương Lục Thuận. Mấy người họ đều không ở tỉnh lỵ, cũng không tham dự đám cưới của Viên Kỳ Chí, nên mới ngạc nhiên đến vậy. Sau một hồi trò chuyện ngắn, biết được Dương Lục Thuận giờ đã là ủy viên đảng ủy xã, ai nấy lại càng kinh ngạc hơn. Ai mà ngờ được một sinh viên nông thôn 3 năm im hơi lặng tiếng lại có sự thay đổi lớn đến thế. Họ không ngạc nhiên vì Dương Lục Thuận làm cán bộ nhỏ, vì đa số họ đều đang làm việc trong các cơ quan đảng chính sự nghiệp ở các thành phố cấp địa khu, bằng cấp bây giờ rất có giá, không ít người cũng đã đảm nhiệm một vài chức vụ. Điều quan trọng là họ nhìn thấy một Dương Lục Thuận ăn mặc thời thượng, bảnh bao, phong độ ngời ngời, hoàn toàn không khớp với hình ảnh trong ký ức của họ. Hơn nữa, họ cũng biết lần họp lớp này chỉ mời những bạn có công việc tốt hoặc đang giữ chức vụ, ngay cả một số bạn đang ở thành phố Xuân Giang nhưng vì vài lý do mà cũng không được liên lạc. Các bạn nữ đa phần đã là mẹ, nói chuyện cũng không còn e dè gì, nghĩ gì nói nấy, hỏi tới tấp khiến Dương Lục Thuận bận rộn đối phó, vô tình bỏ quên các bạn nam ở một bên. Bị đám đông các bạn nữ oanh tạc, Dương Lục Thuận lúng cuống tay chân, vội lấy cớ châm thuốc để đi sang phía các bạn nam. Dương Lục Thuận châm thuốc xong, cười hỏi, ngày kia là sinh nhật lão giáo sư Trương, các bạn đã chuẩn bị quà mừng gì chưa? Câu hỏi của anh khiến những người có mặt ngơ ngác. U Dương Phi, lớp phó cũ, nghi hoặc hỏi, sinh nhật giáo sư Trương. Giáo sư Trương nào, các cậu có biết không? Những người khác nhìn nhau, đều lắc đầu. Vẫn là Tiểu Ma Tước phản ứng nhanh, nói, Dương Lục Thuận, giáo sư Trương mà anh nói chắc chắn là Trương lão dạy môn Hán ngữ hiện đại rồi, hồi đó thầy đối xử với anh tốt nhất. Anh vẫn còn nhớ ngày sinh của Trương lão, đúng là thầy không uổng công thương anh. Dương Lục Thuận cũng ngơ ngác, không phải Mạc Kiến Bình nói trong thư là mừng thọ Trương lão sao? Lẽ nào không phải tất cả các bạn đến họp lớp đều để mừng thọ thầy? Anh cười gượng rồi hỏi tiếp, lớp phó, lần họp lớp này của chúng ta ai phụ trách vậy? Anh hỏi vậy là muốn đóng phí tham dự, đây cũng là quy tắc của hầu hết các buổi họp mặt. U Dương Phi cười ha hả, Dương Lục Thuận, lần họp lớp này là do Viên Kỳ Chí và Mạc Kiến Bình khởi xướng. Chắc cậu còn chưa biết, Viên Kỳ Chí bây giờ đã là một trong những người làm giàu trước hưởng ứng lời kêu gọi của đảng rồi đấy, là nữ cường nhân, bà chủ lớn ở đặc khu Thâm Quyến đó nha. Bọn mình đến đây để ăn ké nhà giàu đấy. Dương Lục Thuận đột nhiên nghe thấy tên Viên Kỳ Chí, tim lại đập thình thịch. Anh thầm nghĩ, tôi còn rõ gốc gác của cô ấy hơn ai hết, một người cậu họ của tôi còn đang làm công cho công ty cô ấy mà. Tiểu Ma Tước nhanh miệng nói, bà chủ lớn ra tay đúng là hào phóng, họp lớp một ngày, ăn ở đều tại khách sạn Kim Quế Viên này. Đây là khách sạn liên doanh nổi tiếng ở Xuân Gia mình đấy, tiêu chuẩn hơn 4 sao, phòng tiêu chuẩn bình thường thôi cũng 40 đồng một đêm, chật chật, bằng nửa tháng lương của tôi rồi. U Dương Phi có vẻ rất sành sỏi, mỉm cười nói, Tiểu Ma Tước, cái này có là gì? Đầu năm nay tôi đi công tác Thâm Quyến, nghe danh nên đến công ty của Tổng Giám Đốc Viên tham quan. Tổng Giám Đốc Viên đối đãi với bạn cũ này mới gọi là chu đáo nhé. Mời tôi ăn hải sản, một bữa hết hơn 300 tệ, còn dùng xe hơi nhập khẩu của công ty đưa tôi đi chơi khắp Thâm Quyến, he he, coi như được mở mang tầm mắt, hưởng thụ đãi ngộ cấp sở, cấp sảnh đấy. Phố Trung. Anh biết không? Phố Trung. Anh lúc bấy giờ nổi tiếng cả nước, đến Thâm Quyến mà không đi Phố Trung. Anh thì coi như chưa đến. Nơi đó hàng hóa đầy đủ, chủng loại đa dạng, đặc biệt là trang sức vàng được người trong nước vô cùng yêu thích. Chuyện này lập tức khơi dậy sự tò mò của cả phòng. U Dương Phi liền hào hứng kể về thế giới rực rỡ bên ngoài. Chỉ có Dương Lục Thuận là có chút lơ đãng. Nếu là Viên Kỳ Chí khởi xướng buổi họp lớp, tại sao cô ấy lại không đến? Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều. Ngồi xe khách lắc lư 6, 7 tiếng đồng hồ trên đường, lại thêm đêm qua không ngủ ngon, anh không khỏi ngáp một cái thật dài. Tiểu Ma Tước cười nói, xem ra Dương Lục Thuận đi đường mệt mỏi rồi, hay là sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi đi, dù sao phòng cũng đã đặt sẵn, đừng lãng phí. Dương Lục Thuận vốn không thân thiết lắm với những người bạn này, lại quả thực đã mệt, anh nói vài câu xin lỗi rồi xách chiếc túi hành lý nhỏ của mình sang phòng bên cạnh. Đợi Dương Lục Thuận vừa đi, Tiểu Ma Tước liền nói, này, các cậu không nhìn ra à, Dương Lục Thuận ngày xưa đúng là một tên nhà quê, bây giờ mặc vest thắt cà vạt vào, trông cũng ra dáng phết, đẹp trai ghê. Một cô bạn khác gật đầu lia lịa, lúc nãy tôi còn không nhận ra đó là Dương Lục Thuận, cứ tưởng có việc kiều nào về nước chứ. Tôi nghe nhà báo Mạc nói, Dương Lục Thuận mới được đề bạt lên ủy viên đảng ủy xã, cũng tạo được chút danh tiếng rồi. U Dương Phi biểu môi nói, thật ra Dương Lục Thuận không nên về quê. Tôi nhớ hồi đó hình như cậu ta chủ động xin về quê. Cậu ta học giỏi, phẩm chất tốt, rất có hy vọng được tỉnh ủy hoặc thành ủy chọn làm thư ký gì đó, thế mới ghê gớm chứ. Kể cả được phân về các đơn vị hành chính sự nghiệp ở địa khu cũng tốt hơn về xã. Bây giờ cán bộ đang được trẻ hóa, bằng cấp là của quý đấy. Không ít cán bộ trẻ có bằng cấp được cử về chính quyền cấp huyện thực tập, vừa đến đã là phó cục trưởng, có người còn là lãnh đạo cấp phó huyện, tiền đồ mới gọi là vô lượng. Điểm xuất phát của Dương Lục Thuận thấp quá, tôi thấy cậu ta giỏi lắm cũng chỉ làm đến chức bí thư huyện ủy là hết cỡ. Một bạn nam cười nói, bí thư huyện ủy tôi thấy cũng khó đấy. Tôi có kinh nghiệm sâu sắc rồi, trong cơ quan chính phủ mà không có cửa nẻo gì, làm sao mà thăng tiến được. Thật ra tôi thấy, lựa chọn của tổng giám đốc viên là tốt nhất, thuận theo thời thế làm kinh tế tư nhân. Bây giờ đất nước mở cửa, bao nhiêu thứ hiện đại ùa vào, không có tiền thì làm sao được. Đừng thấy mấy cơ quan của chúng ta nghe thì oách, chứ thu nhập cả năm thực sự không được bao nhiêu. Các cậu xem tổng giám đốc viên kìa, vàng bạc đầy người, mới thật là tiêu dao. Tiểu Ma Tước vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ nói, đúng đấy, các cậu xem kìa, viên kỳ chí hình như còn xinh đẹp hơn cả hồi còn con gái nhiều, da trắng nõn nà, ăn mặc lại thời thượng. Đâu như chúng ta, lấy chồng sinh con một cái là già đi trông thấy. Tôi mặc còn được coi là trẻ con, mà so với cô ấy, cứ như vỏ quýt. Nhắc đến nhan sắc của viên kỳ chí, U Dương Phi lại thấy lòng chua xót. Năm xưa anh đã từng theo đuổi cô cùng nhiệt, nhưng không được nữ thần đoái hoài. Anh không khỏi tấm tắc, Tiểu Ma Tước không hề khoa trương chút nào, đúng là xinh đẹp hơn xưa, lại thêm vài phần trưởng thành. Hê hê, cô ấy ly hôn cũng được 2 năm rồi, không biết lại làm khổ thằng đàn ông nào đây. Nhắc đến cuộc hôn nhân bất hạnh của viên kỳ chí, mấy cô bạn nữ lại tìm thấy một chút an ủi, trên mặt lộ ra vẻ đồng cảm và tiếc nuối đầy khoa trương. Dù sao thì mình cũng có một gia đình ấm áp, một người đàn ông yêu thương mình và những đứa con đáng yêu. Dương Lục Thuận một mình sang phòng khách bên cạnh, rửa mặt qua loa rồi ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này rất say, mãi đến khi có người gọi anh mới tỉnh dậy. Anh mở mắt ra, là Mạc Kiến Bình, bên cạnh còn có người bạn thân năm xưa là Ngũ Huy. Anh lập tức vui mừng nhảy dựng lên, ba người bắt tay chào hỏi, niềm vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ngũ Huy cũng là người thành đạt từ sớm, anh đã là phó bí thư đoàn ủy của một doanh nghiệp nhà nước lớn cấp tỉnh, cấp bậc đã là chính khoa, nếu không phải vì còn trẻ, lẽ ra phải là phó phòng. Trông vừa chững chạc lại không mất đi sự nhiệt tình. Mạc Kiến Bình giả vờ ấm ức nói, ba chúng ta là bạn thân nhất, thấy một người là bí thư, một người là ủy viên đảng ủy, tôi buồn quá đi mất, hai người kéo anh em một tay đi chứ. Câu này nhại lại lời của một tên lính bại trận của quốc dân đảng trong một bộ phim nào đó, khiến hai người kia cười phá lên. Ngũ Huy thân mật đấm nhẹ vào người bạn một cái ông vua không ai này còn cần chúng tôi kéo anh nhà, nếu không có mấy bài văn gấm hoa của anh, thì làm gì có sự tiến bộ của tôi hôm nay. Dương Lục Thuận, nhà báo Mạc này không đắc tội được đâu nhé, cây bút cùng của cậu ta thật sự có thể khiến anh sống dở chết dở đấy. Dương Lục Thuận không biết câu chuyện giữa họ, nhưng lại nói ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Nhà báo Mạc, không phải trong thư anh nói là mừng thọ Trương lão sao, sao những người khác lại không biết? Mạc Kiến Bình cười nói, ồ, đây là ý của tổng giám đốc viên, cụ thể cô ấy sắp xếp, tôi chỉ là người chạy việc vặt thôi. Dù sao cũng sắp ăn cơm rồi, đến lúc đó cậu hỏi cô ấy nhé. Một nhóm người vừa nói vừa cười tiến vào nhà hàng. Có khoảng hơn 20 người, nam nữ mỗi bên một nửa, ngồi thành hai bàn, một bàn toàn các bạn nữ, một bàn toàn các bạn nam. Dương Lục Thuận trong lòng cứ bồn chồn không yên, mãi không thấy viên kỳ chí đâu, lại không tiện hỏi, nên cứ liếc mắt nhìn ra cửa lớn nhà hàng, trong khi vẫn phải ứng phó với các bạn cũ. Xem ra U Dương Phi nói không sai, sau một hồi tự giới thiệu, bất kể nam hay nữ, ai cũng đều làm ở những đơn vị khá tốt. Dương Lục Thuận tuy là ủy viên đảng ủy xã cấp phó khoa, nhưng đứng trước vô số các trưởng phòng, phó giám đốc, anh liền trở nên mờ nhạt. Huống hồ anh lại đang làm việc ở một chính quyền xã lạc hậu, chỉ riêng cái mắt vàng của đơn vị các bạn học khác cũng đủ dọa cho dân thường phải ngẩn người rồi. Mắt thấy nhân viên phục vụ đã lần lượt dọn các món ăn lên bàn, nhưng vẫn không thấy chủ nhà là tổng giám đốc viên đâu, Dương Lục Thuận không kìm được, ghé vào tai Mạc Kiến Bình hỏi, này, sao tổng giám đốc viên vẫn chưa thấy xuất hiện vậy? Mạc Kiến Bình ngước mắt nhìn ra cửa nhà hàng, cười nói, cậu xem, không phải đến rồi sao? Dương Lục Thuận nhìn về phía cửa, mắt không khỏi sáng rực lên. Đúng là một người phụ nữ vừa yêu kiều vừa lộng lẫy. Viên kỳ chí đang mỉm cười, thong thả bước vào. Dương Lục Thuận không ngờ Viên Kỳ Chí lại rực rỡ chói lòa đến vậy, anh ngây người ra một lúc. Viên Kỳ Chí cũng nhanh chóng nhìn thấy Dương Lục Thuận, thấy anh đang mặc chính bộ vest mà cô đã cẩn thận lựa chọn, trong mắt cô chợt lóe lên một tia sáng khác lạ, nhưng rồi lập tức trở lại bình thường. Thấy chủ nhà xuất hiện, mọi người đều đồng loạt đứng dậy chào hỏi. Dương Lục Thuận bỗng thấy mắt mình cay cay, không dám nhìn thẳng vào cô. Người phụ nữ này dường như tỏa ra một thứ ánh sáng chói lòa khiến anh không thể ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé, mềm mại của cô chạm vào tay anh, lồng ngực anh trống rỗng, chao đảo, một luồng hơi nóng dâng lên, chào tổng giám đốc Viên. Giọng anh tỏ ra rất có chừng mực. Viên Kỳ Chí cười quyến rũ, nói, chào anh, bộ đồ này rất vừa vặn. Dương Lục Thuận lúng cuống nhìn xuống bộ vest, nói, cảm ơn cô. Viên Kỳ Chí lại cười quyến rũ một lần nữa, rồi quay sang chào hỏi những người khác. Lòng Dương Lục Thuận như nước sôi sùng sục, nàng của ngày xưa trong sáng, xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, tĩnh lặng, thanh tao, thoát tục, nàng của bây giờ, mái tóc đen được uốn thành những lọn sóng thời thượng, song phấn khiến nàng kiều diễm đến nao lòng, một bộ váy len màu đen, cổ áo khoét hơi sâu, để lộ một khoảng da trắng ngần mê người, có lẽ phải dùng từ diễm lệ, yêu kiều mới miêu tả chính xác được. Tất cả những điều này đều khác với tưởng tượng của anh, không có tiều tụy, không có bi ai, vẻ đẹp trưởng thành ấy quyến rũ anh đến chết người, khiến anh bất giác dõi theo. Quyển 1, nơi làng quê. Chương 70. Ăn tối xong, mọi người không vội ra về mà theo Mạc Kiến Bình đến phòng khiêu vũ của khách sạn Kim Quế Viên. Trong mắt Dương Lục Thuận, phòng khiêu vũ rộng lớn này được trang hoàng lộng lẫy, toát lên vẻ sang trọng, quý phái. Khu vực trũng hơn ở phía trước hẳn là sàn nhảy, không biết được lát bằng chất liệu gì mà lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn ngũ sắc. Dàn trống da, đàn ốc căng điện tử và các nhạc cụ khác được đặt yên tĩnh ở một góc. Đây chính là sự khác biệt, những phòng khiêu vũ nhỏ bình thường chỉ bật nhạc bằng loa, còn phòng khiêu vũ cao cấp thì có ba nhạc sống đệm đàn. Những chiếc bàn tròn nhỏ và ghế sofa da vốn dùng để tiếp khách khiêu vũ đã được dời vào sát tường, ở giữa đặt một chiếc bàn dài hình chữ nhật với đúng 20 chiếc ghế xung quanh. Phòng khiêu vũ tĩnh lặng, chỉ có nhân viên phục vụ đang nhanh nhẹn bày biện hoa quả và đồ uống. Dương Lục Thuận lấy làm lạ, sau khi ngồi xuống cùng mọi người, anh khẽ hỏi Ngũ Huy ngồi bên cạnh. Ngũ Huy cười nói, là Viên tổng đã bao trọn cả khán phòng để chúng ta tụ tập cho thỏa thích đấy. Chỉ riêng tiền bao phòng đã tốn ngần này này, chưa tính rượu và hoa quả đâu nhé. Vừa nói, anh ta vừa giơ ba ngón tay lên hư hư. Dương Lục Thuận dù có ngây ngô đến đâu cũng biết con số này là 300 tệ, không khỏi thầm tặc lưỡi, đưa mắt nhìn về phía Viên Kỳ Chí đang cười tươi như hoa, ánh mắt long lanh rạng rỡ. Sau khi ngồi xuống, mọi người không bắt đầu khiêu vũ ngay mà mở một buổi tiệc trà, hay theo lời U Dương Phi thì đây là tiệc rượu, vì đồ uống chính trên bàn là rượu vang. Có thể thấy đây là sự sắp xếp chu đáo của Viên Kỳ Chí, và cô cũng trở thành tâm điểm của cả nhóm. Thực ra, hồi còn đi học cô đã là tâm điểm của mọi người. Đi đến đâu cũng lấy cô làm trung tâm, không ngờ sau bao năm vẫn không có gì thay đổi. Mọi người trò chuyện vui vẻ, thoải mái, lần lượt giới thiệu sơ qua về đơn vị công tác và tình hình gia đình. Các bạn nam ai cũng công tác ở những đơn vị danh tiếng, miệng thì tỏ ra khiêm tốn nhưng vẫn không giấu được vẻ tự hào và hãnh diện. U Dương Phi nói, ở cơ quan tôi chỉ là phận lính mới, cũng nhờ được các sếp chiếu cố, các bạn đến chỗ tôi thì bữa cơm, cái xe tôi vẫn lo được. Đương nhiên là không thể so với Ngũ Huy, cậu ấy là cán bộ cấp trưởng phòng. Quyền lực tất nhiên lớn hơn tôi nhiều. Ngũ Huy cũng vội khiêm tốn, đâu có, tôi chỉ hữu danh thôi, chứ nói về thực quyền thì vẫn là lớp trưởng U Dương đây, phó phòng của cơ quan sở vật tư khu Nam Phong, đâu chỉ đơn giản là lo một cái xe. Còn có anh Đường Quân nữa, thư ký văn phòng sở thương mại thành phố Xuân Giang, cũng là một nhân vật quan hệ rộng rãi đấy. Đường Quân lại càng thâm trầm hơn, vẻ mặt chín chắn hoàn toàn không hợp với tuổi, anh chắp tay vái bốn phương một cách bài bản, nói, ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè. Sau này mong các bạn học chiếu cố nhiều hơn. Về tình hình hôn nhân, chỉ có một mình Dương Lục Thuận đã kết hôn. Giữa những tiếng trêu đùa, Dương Lục Thuận vô cùng ngượng ngùng, giải thích, tôi là con nhà nông, lại là con một, bố mẹ lớn tuổi rồi nên mong có cháu bé. Người ta nói hiếu thuận, thực ra chủ yếu là thuận theo ý các cụ, không còn cách nào khác nên đành kết hôn thôi. Mạc Kiến Bình cười nói, Dương Lục Thuận thật có diễm phúc, vợ cậu ấy xinh lắm, tôi xem ảnh rồi, chắc người thật còn xinh hơn ảnh nhỉ. Cả nhóm liền ồn ào bắt anh kể chuyện tình yêu, Dương Lục Thuận lấy cớ không muốn làm mất thời gian của các bạn khác để từ chối. Các bạn nữ hầu hết đã lập gia đình, sinh con. Thời đó sinh viên đại học không nhiều, nữ sinh viên lại càng hiếm. Đàn ông tìm vợ đều chọn những người phụ nữ kém mình một chút về mọi mặt, thế nên có thể biết chồng của họ ưu tú đến nhường nào, không phải công tác ở đơn vị tốt thì cũng có gia thế nhất định. Đợi họ tiết lộ gia cảnh xong, lại khiến các bạn nam được một phen ngưỡng mộ. Tiểu ma tước nhanh miệng nói, bây giờ sự nghiệp chúng ta mới bắt đầu, nhưng mỗi người một số phận, sau này ai thành đạt thì phải giúp đỡ bạn của một tay, tôi nghĩ đây cũng là ý định ban đầu của Viên tổng khi tổ chức buổi họp lớp này. Viên Kỳ Chí vẫn luôn lắng nghe rất chăm chú, thấy nhắc đến mình, cô bèn cười nói, ý của tôi chủ yếu vẫn là muốn gặp lại các bạn cũ, nối lại tình cảm. Nói rồi, đôi mắt long lanh của cô lướt qua mọi người một lượt, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Dương Lục Thuận, cô mỉm cười, nói tiếp, 3 năm học chung là duyên phận của chúng ta, không thể vì đi làm mà mỗi người một nơi rồi tình cảm nhạt phai, thế thì tiếc lắm. Nhưng tiểu ma tước đã nhắc đến chuyện giúp đỡ lẫn nhau, vậy thì đó cũng là một đề nghị rất hay. Nếu sau này trong số chúng ta có người thành danh, há chẳng phải là vinh dự cho khóa chúng ta hay sao? Ánh mắt cô vẫn không rời đi, khiến tim Dương Lục Thuận đập thình thịch, anh bất giác cúi đầu nốc một ngụm rượu vang, chẳng may lại bị sặc, suýt nữa thì phun cả ra ngoài. May mà anh vội bịt miệng lại nên mới không đến nỗi mất mặt, nhưng khuôn mặt trắng trẻo cũng vì thế mà đỏ bừng. Viên Kỳ Chí cố nén cười, chuyển chủ đề sang Dương Lục Thuận, các bạn xem Dương Lục Thuận kìa, ngày xưa là một tên mọc sách chỉ biết cắm đầu vào học, bây giờ cũng đã là cán bộ của một cấp chính quyền, đúng là tiền đồ vô lượng. Tiểu ma tước cũng nói đùa, đúng vậy, sớm biết Dương Lục Thuận đẹp trai phóng khoáng thế này, hồi đó lẽ ra em nên hẹn hò với anh ấy mới phải. Câu nói của cô lập tức khiến mọi người cười phá lên. Dương Lục Thuận vội xua tay, thế thì tôi không dám trèo cao. Nhưng không ai để ý thấy nét mặt Viên Kỳ Chí thoáng chút buồn bã. U Dương Phi nói, tiểu ma tước, cô đừng có đứng núi này trông núi nọ. Chồng cô tôi gặp rồi, cao 1m75, đúng là tướng mạo đường đường, phong độ ngời ngời, lại còn là phó chủ nhiệm văn phòng của sở nội vụ khu, tôi mà là con gái thì cũng khóc lóc đòi cưới anh ấy cho bằng được. Mọi người lại được một trận cười rộ lên. Hễ dính đến chuyện nam nữ là ai cũng nói nhiều hơn, người một câu kẻ một câu không dứt, dần dần cũng chia thành từng nhóm. Phụ nữ tụ lại một chỗ nói chuyện của phụ nữ, con cái trông thế nào, quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chị em dâu xử lý có tốt không, rồi thì mặc quần áo gì đẹp. Các bạn nam ngồi với nhau thì không ngoài chuyện bàn luận về tình hình cải cách xã hội, phát biểu quan điểm về thời sự, kể những chuyện thú vị ở cơ quan, không thể thiếu việc tâng bốc lẫn nhau, cuối cùng lại gạt Dương Lục Thuận, một cán bộ cơ sở, sang một bên. Dương Lục Thuận một lần nữa cảm thấy bị cho ra rìa. Trong mắt bạn học cũ, anh cuối cùng vẫn chỉ là một người nhà quê. Nghe họ nói chuyện, không còn những lời hùng hồn tráng chí như lúc mới tốt nghiệp, toàn là những chuyện thăng quan tiến chức, đạo lý đối nhân xử thế, duy chỉ không ai nhắc lại chuyện phục vụ nhân dân, xây dựng đất nước. Từng bộ mặt dưới ánh đèn màu rượu biết trông thật dơ giấy, bị ổi, mà Viên Kỳ Chí cũng đang túng tụng giữa đám phụ nữ, chắc cũng đang bàn những chuyện thế tục nhàm chán. Anh lặng lẽ thở dài, lại nốc cạn một ly rượu, nhưng rượu va ngọt lành thanh mát, không thể làm tê liệt nỗi thất vọng trong lòng anh. Có lẽ sự im lặng của anh đã thu hút sự chú ý của người khác, U Dương Phi cười nói, Dương Lục Thuận, chúng ta có duyên ghê, đều ở khu Nam Phong cả. Chuyện khác tôi không giúp được, nhưng nếu xã cậu thiếu phân bón hay vật tư nông nghiệp khan hiếm, tôi vẫn có thể giúp được đấy. À, các cậu khác có mối nào không, ủng hộ công tác nông thôn của Dương Lục Thuận đi chứ. Nói rồi anh ta cười ha hả, vẻ mặt đầy sùng sả. Dương Lục Thuận vội vàng cảm ơn, dù trong lòng không vui nhưng cũng ghi nhớ lời anh ta, nói, lớp trưởng U Dương, anh phải giữ lời đấy nhé, đừng để đến lúc người anh em nông dân này tìm đến nơi, anh lại hỏi tôi là thằng nhà quê ở đâu ra. U Dương Phi có vẻ rất hài lòng với lời tân bốc của Dương Lục Thuận, miệng thì trả lời nhưng mắt lại nhìn sang người khác, cười ha hả, xem cậu nói kìa, bỏ qua thân phận đi, chúng ta dù sao cũng là bạn học cũ mà. Mấy người họ lại cười nói vui vẻ chuyện gì đó. Mạc Kiến Bình đang cặm cụi ghi chép gì đó một mình. Dương Lục Thuận ghé lại gần xem thử, thì ra anh ta đang sắp xếp tài liệu, có lẽ là để làm một cuốn danh bạ. Lướt qua một lượt, Dương Lục Thuận thấy hầu hết các bạn học khác đều làm việc ở cấp quận trên huyện hoặc thành phố Xuân Giang, chỉ riêng anh là ở đơn vị cấp xã. Ha ha, hồi ở trường anh còn được coi là sinh viên ưu tú, vậy mà ra xã hội đi làm rồi mới thấy rõ sự khác biệt. Nếu mình vẫn còn là giáo viên, e rằng hôm nay cũng chẳng có tư cách mà nhận lời mời này. Thật ra lần này anh cũng không nên đến, hai. Nếu không phải vì mừng thọ Trương lão thì thật sự chẳng muốn đến chút nào. Anh lại lén lút liếc nhìn Viên Kỳ Chí, người nổi bật nhất trong đám đông. Quả đúng là bà chủ kinh doanh có khác, lúc nào cũng toát lên vẻ tinh anh, tháo vát. Anh cố sức lắc đầu, dường như muốn rũ bỏ những ấn tượng không hay, nhưng sao cũng không thể nhớ lại được dung mạo ngày xưa của cô ấy. Anh cũng thầm cảnh báo bản thân, mình đã kết hôn, sắp làm bố rồi, đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Nhờ vậy, tâm trạng anh mới trở lại bình thường, không còn lo nghĩ vẩn vơ nên cũng trở nên ung dung hơn. Có lẽ đã đến giờ khiêu vũ, từ bên ngoài mấy người mặc đồng phục bước vào cầm lấy nhạc cụ. Một nhân viên phục vụ đến bên Viên Kỳ Chí kính cẩn nói gì đó, Viên Kỳ Chí chỉ gật đầu. Người phục vụ đó đi đến chỗ ban nhạc nói vài câu, ban nhạc theo nhịp trống gia dạo đầu, bắt đầu tấu nhạc, buổi khiêu vũ chính thức bắt đầu. U Dương Phi hồi đại học đã từng theo đuổi Viên Kỳ Chí điên cuồng, bây giờ cô lại độc thân, không còn gì vướng bận, nên anh ta là người đầu tiên mời Viên Kỳ Chí khiêu vũ. Viên Kỳ Chí cũng không từ chối, hai người lướt nhẹ bước chân, uyển chuyển nhảy múa, trông vô cùng duyên dáng, quyến rũ, cũng khơi dậy hứng khiêu vũ của những người khác. Vừa hay số nam nữ bằng nhau, các quý ông rất lịch lãm mời các quý cô. Tiểu ma tước cũng không e dè, lại còn chủ động mời Dương Lục Thuận nhảy, trong tiếng cười của mọi người, họ cùng nhau nhảy điệu Slow Four. May mà Dương Lục Thuận đã được Sa Sa huấn luyện, nếu không thì đúng là thành trai quê thật. Bước nhảy của anh tuy chuẩn mực nhưng vẫn rất phóng khoáng, khiến không ít bạn nữ phải sáng mắt. Người phụ nữ độc thân xinh đẹp là đối tượng theo đuổi lý tưởng của đàn ông, các chàng trai tranh nhau mời Viên Kỳ Chí khiêu vũ. Dương Lục Thuận tuy có ý muốn được sánh vai cùng người đẹp, nhưng mặc cảm tự ti không dám chủ động, song đôi mắt lại không thể kiểm soát mà dõi theo bóng hình yêu kiều của cô. Dưới ánh đèn ngũ sắc nhấp nháy, anh càng thấy cô đẹp lạ thường. Chỉ tiếc là Viên Kỳ Chí dường như không hề để ý đến ánh mắt của anh, chỉ chuyên tâm khiêu vũ, thỉnh thoảng thì thầm cười nói vài câu với bạn nhảy. Mãi mới xong một lượt nhảy, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, thi nhau cởi áo khoác ngoài. Đường cong quyến rũ của Viên Kỳ Chí lại trở thành một cảnh đẹp, các quý ông đương nhiên cố gắng giữ phong độ, nhưng ai nấy cũng đều không khỏi lén lút liếc nhìn. Tiểu ma tước không khỏi ngưỡng mộ nói, bí thư chi đoàn của tớ ơi, cậu giữ dáng kiểu gì thế, xem vòng eo thon gọn của cậu kìa, có bí quyết gì không? Cậu xem tớ này, sắp không thấy eo đâu nữa rồi. Viên Kỳ Chí cười cười không nói gì. Tiểu ma tước quay sang các bạn nam hét lên, xem cái tướng của các anh kìa, phụ nữ nói chuyện các anh vẫn tai lên nghe gì thế? Chưa thấy gái đẹp bao giờ à, các bạn nam đều lộ vẻ khó xử, U Dương Phi thông thả nói, thục nữ đoan trang, quân tử hảo cầu. Tiểu ma tước không nể mặt, cầu được không anh? Năm xưa anh bị từ chối chưa đủ, hạ ghét nhất là nghe mấy ông lớn các anh sến súa. Câu này đã chọc đúng vào nỗi đau của U Dương Phi, dù có giữ phong độ đến đâu cũng không che giấu được nữa, nhưng lại không thể nổi nóng, chỉ hừ một tiếng rồi quay lưng đi, khiến các cô gái được một trận cười lớn. Viên Kỳ Chí cũng không khỏi có chút ngượng ngùng, vô tình hay hữu ý liếc nhìn Dương Lục Thuận rồi cúi đầu. Dương Lục Thuận cũng đang nhìn cô, bất giác tim hẫng một nhịp, mắt không sao rời đi được. Mãi mới đợi được nhạc nổi lên lần nữa, U Dương Phi lại định mời Viên Kỳ Chí, tiểu ma tước dường như đang cố tình đối đầu với anh ta, lớp trưởng U Dương, đây là lần thứ ba rồi đấy, ít ra cũng phải để mọi người được nhảy một lượt chứ, đến lượt Dương Lục Thuận nhảy với bí thư Viên rồi. Cứ chen ngang mãi thế. Nói rồi cô định kéo tay Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận không muốn mất phong độ, bèn chủ động bước ra mời Viên Kỳ Chí, bắt chước tư thế của U Dương Phi, khẽ cúi người và đưa tay phải ra. Viên Kỳ Chí liền đưa tay trái cho anh nắm, rồi hai người sánh vai bước vào sàn nhảy. Tiểu ma tước như cố tình chọc tức U Dương Phi, lại còn vỗ tay hoan hô, mọi người cười một trận rồi cũng tự tìm bạn nhảy và vào sàn. Dương Lục Thuận khẽ nắm tay Viên Kỳ Chí đã thấy hơi xúc động, hai người vừa ôm nhau, lại bị hương thơm thoang thoảng của phụ nữ làm cho đầu óc quay cuồng, trong một thoáng thất thần đã dẫm phải chân Viên Kỳ Chí. Mãi đến khi nghe tiếng cô khẽ kêu đau mới tỉnh lại, xấu hổ đến mức mặt đỏ tía tai. May mà ánh đèn mờ ảo nhấp nháy nên không dễ bị phát hiện. Viên Kỳ Chí thấy bước chân cứng đờ của anh là biết anh đang căng thẳng, hoàn toàn mất đi vẻ phóng khoáng ban đầu, trong lòng không khỏi xao động, nhưng miệng lại nói, Lục tử, anh với vợ cũng hay khiêu vũ à? Dương Lục Thuận nghe cô nhắc đến Sa Sa, trong lòng vừa xấu hổ vừa biết ơn. Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng lại được nghe cô gọi mình là Lục tử, giọng nói cũng có phần lạc đi, bí thư Viên, ở quê tôi không có hoạt động giải trí gì nhiều, thỉnh thoảng cũng nhảy một lần. Viên Kỳ Chí thở dài nói, ồ, thảo nào anh nhảy đẹp thế. Dương Lục Thuận không biết trả lời thế nào, chỉ khẽ nói, bí thư Viên nhảy mới gọi là đẹp. Cả hai đều mang tâm sự riêng, cứ thế im lặng cho đến hết bản nhạc. Về chỗ ngồi, Dương Lục Thuận lại thấy hối hận, anh vẫn chưa hỏi chuyện mừng thọ Trương lão, đành phải chờ cơ hội khác. Khiêu vũ là một việc khá tốn sức, mọi người nhảy được hai lượt đều cảm thấy mệt, ngồi xuống trò chuyện thêm một lúc, Mạc Kiến Bình sắp xếp hoạt động cho ngày mai rồi cả nhóm giải tán. Về phòng, Dương Lục Thuận tắm rửa xong định đi nghỉ thì không ngờ Mạc Kiến Bình đã chuẩn bị đồ ăn khuya, còn kéo cả Ngũ Huy sang, nói rằng ba anh em tốt phải uống một trận cho đã. Mỗi người một chai Xuân Giang Đại Khúc, không uống hết không phải là bạn. Hết một chai rượu, Dương Lục Thuận cũng say. Khi Dương Lục Thuận tỉnh lại, đã là chiều ngày hôm sau. Anh khó khăn bò dậy khỏi giường, đi chưa được hai bước đã thấy buồn nôn, không khỏi thầm mắng Mạc Kiến Bình hại người. Anh vớ lấy cốc nước trên bàn tu một hơi, rồi lại ngã vật ra giường. Ngày mai là sinh nhật Trương lão, mà quà còn chưa chuẩn bị, đúng là rượu chè hỏng việc. Anh ra sức dây dây hai bên thái dương để giảm cơn đau đầu. Trong phòng yên tĩnh không một bóng người, xem ra Mạc Kiến Bình đã đi tham gia hoạt động của buổi họp lớp rồi. Trên bàn có bát cơm và thức ăn, nhưng tình trạng này thì sao mà nuốt nổi. Không để anh oán trách nhiều, anh lại thiếp đi mê man. Lần nữa tỉnh dậy, trời đã nhá nhem đèn. Mạc Kiến Bình đang một mình xem tivi, thấy anh tỉnh liền cười trêu, nhìn cậu cao to thế mà tửu lượng kém cả tôi, làm sao mà lo tốt công việc ở nông thôn được. Dương Lục Thuận oán trách, Cậu còn nói nữa, có ai ép rượu như cậu không? Hôm qua tôi uống hộ cậu ít nhất cũng một lạng, không say sao được. Hại tôi còn chưa chuẩn bị quà mừng thọ cho Trương lão. Giờ này rồi, cũng chưa chào tạm biệt các bạn học, thật là thất lễ quá. Mạc Kiến Bình móc từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ ném cho anh, nói, không sao đâu, cậu say mà, mọi người đều đến thăm cậu rồi, chỉ tiếc là không chụp ảnh chung được. Cuốn sổ này là địa chỉ liên lạc của mọi người, giữ cho cẩn thận, ít nhiều cũng có ích. Còn chuyện mừng thọ Trương giáo sư ngày mai, cậu đừng lo, Tiên Kỳ Chí đã chuẩn bị chu đáo rồi. Hôm nay cô ấy về thăm bố mẹ, ngày mai sẽ qua. Đói rồi phải không? Tắm rửa đi rồi chúng ta đi ăn gì đó, cậu cả ngày nay chưa có hạt cơm nào vào bụng rồi. À, cậu gọi điện cho Trương lão trước đi, đừng để ông cụ chờ sốt ruột, chiều nay tôi đã gọi báo trước cho ông rồi. Trương lão cũng lo cho cậu lắm đấy, nghe tin cậu say, ông lo lắng vô cùng. Dương Lục Thuận nghe xong lòng ấm lại, sống mũi cay cay, nước mắt chực trào ra. Anh vội lấy cớ gọi điện để che giấu. Điện thoại vừa kết nối, nghe thấy giọng nói hiền từ quen thuộc của Trương lão, nước mắt anh cứ thế ứa ra, nói không thành câu. Mạc Kiến Bình đứng bên cạnh thấy vậy thầm cảm khái, Viên Kỳ Chí quả là đã nhìn thấu cậu ấy, đúng là một người trọng tình trọng nghĩa. Quyển 1, Miền Quê. Chương 70. Sáng hôm sau, Dương Lục Thuận dậy từ sớm, kéo Mạc Kiến Bình ra một quán ven đường ăn tạm bữa sáng rồi ra trước cửa khách sạn đợi Viên Kỳ Chí. Nhưng trong lòng anh vẫn canh cánh một thắc mắc chưa dám hỏi, đó là không hiểu tại sao Viên Kỳ Chí lại nhiệt tình mừng thọ Trương lão đến vậy, lẽ nào chỉ để phô trương sự giàu có. Buổi họp lớp lần này, cô đã chi hơn 2.000 tệ, nhiều hơn cả 2 năm lương của anh cộng lại. Cũng may là Viên Kỳ Chí không giống mấy kẻ trọc phú mới nổi, lúc nào cũng vênh váo tự mãn, người toàn mùi tục tằn. Anh đang mãi nghĩ thì một chiếc taxi chạy thẳng đến khách sạn. Qua kính chắn gió, cả hai đều nhận ra Viên Kỳ Chí. Cô không xuống xe mà chỉ vẫy tay gọi hai người lên rồi cho xe chạy thẳng đến trường Đại học Trường Giang. Viên Kỳ Chí hôm nay đã trút bỏ lớp son phấn, vận một bộ đồ trắng, mái tóc buông xõa tự nhiên trên vai, khiến Dương Lục Thuận bất giác như nhìn thấy lại nữ thần trong lòng mình năm nào. Mạc Kiến Bình đã vội khoe tài ăn nói, luôn miệng khen ngợi, nhưng Viên Kỳ Chí chẳng để tâm, chỉ ngoảnh lại mỉm cười một cái, đủ làm Dương Lục Thuận ngẩn ngơ mất một lúc lâu. Đến dưới lầu nhà Trương lão, tài xế taxi mở cốp sau xe. Dương Lục Thuận nhìn thấy một đống quà, được chia làm 3 phần, riêng rượu Mao Đài đã có 6 chai, còn có những món quà khác anh không gọi được tên, bất giác kinh ngạc. Anh biết Viên Kỳ Chí có chuẩn bị quà và cũng không phản đối, nghĩ bụng bao nhiêu tiền thì đưa lại cho cô là được, nhưng bây giờ lại lo không đủ tiền, đành ngượng ngùng liếc nhìn Viên Kỳ Chí rồi lẳng lặng xách quà lên lầu. Gõ cửa nhà Trương lão, 2 năm không gặp, trông thầy đã già đi nhiều, chân cẳng cũng không còn lanh lẹ như trước. Dương Lục Thuận bất giác mắt hoe hoe đỏ. Anh đỡ hai vợ chồng Trương lão ngồi ngay ngắn xuống ghế, rồi bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu lạy 3 cái. Trong lòng anh, Trương lão có địa vị ngang với cha mẹ mình. Vợ chồng Trương lão cũng vô cùng xúc động, nghĩ đến người con trai mất sớm của mình mà nước mắt lưng tròng. Mãi đến khi Mạc Kiến Bình và Viên Kỳ Chí khuyên giải mãi, ba người mới nén được nước mắt, cùng nhau ôn lại tình thầy trò. Đối với việc Viên Kỳ Chí và Mạc Kiến Bình đến cửa mừng thọ, Trương lão tuy có chút thắc mắc nhưng cũng vui vẻ đón nhận. Ba người học trò trước mắt này, ông đều từng rất dốc lòng dạy dỗ, huống hồ người già thường cảm thấy cô đơn, luôn cần có người đến thăm hỏi, nên ông cũng vui vẻ trò chuyện cùng họ. Kể lại những chuyện ngày xưa, không khí khá vui vẻ. Chỉ là khi biết Dương Lục Thuận được đề bạt làm ủy viên đảng ủy xã, Trương lão lại tiếc nuối nói, Lục tử cuối cùng vẫn bước vào con đường quan lộ. Với tính cách và phẩm chất của con sẽ là một đảng viên, một cán bộ tốt, chỉ mong con đừng quá coi trọng hư danh, cứ thực tâm làm chút việc cho dân là đủ rồi. Đối với chuyện Viên Kỳ Chí từ chức ra ngoài kinh doanh, ông lại tỏ ra rất hứng thú, hỏi han nhiều vấn đề về chính sách, Viên Kỳ Chí cũng kiên nhẫn trả lời từng câu một. Còn về Mạc Kiến Bình, ông không hỏi nhiều, chỉ dặn anh nên viết thêm những bài báo phản ánh nỗi khổ của dân chúng. Trương lão đột nhiên hỏi đến thư pháp của Dương Lục Thuận, câu hỏi khiến anh đỏ bừng mặt, ấp úng không biết trả lời thế nào. Trương lão bèn bảo Dương Lục Thuận vào thư phòng viết một chữ thọ. Dương Lục Thuận cầm bút, phải lấy hết can đảm mới miễn cưỡng viết được một chữ thọ theo lối hành thư pha thảo. Trương lão xem xong chỉ lắc đầu, nói, nét bút chậm chạp, vận bút thiếu lực, tâm thì nóng vội, chẳng có phép tắc gì cả, con bỏ bê quá rồi. Viên Kỳ Chí mím môi cười, nói, Trương lão, thầy đừng trách Dương Lục Thuận nữa ạ, anh ấy bây giờ vừa đỗ đạt lớn lại vừa đỗ đạt nhỏ, đường công danh cũng thuận buồm xuôi gió. Thầy cũng nói anh ấy là đảng viên, cán bộ tốt, tâm trí đương nhiên đều dùng hết vào công việc, lấy đâu ra thời gian luyện thư pháp nữa ạ, lời này lại khiến Trương lão gật gù đồng tình, cũng không phê bình nữa. Mạc Kiến Bình lúc này mới nói ra mục đích của chuyến đi, Trương giáo sư, con nghe nói bây giờ có thể liên thông từ cao đẳng lên đại học rồi ạ, Trương lão cười nói, không vấn đề gì, từ năm ngoái đã được rồi, ta cứ tưởng các con không cần chứ. Cứ mang bằng cấp của các con đến thẳng khoa làm thủ tục là được, nhưng phải học tập trung một năm. Mạc Kiến Bình nói, chính là cái vụ học tập trung một năm này mới phiền phức thầy ạ. Con xin nghỉ phép ở cơ quan, người ta không duyệt. Thầy xem có cách nào không cần học tập trung mà vẫn liên thông được không ạ? Dương Lục Thuận nhìn Viên Kỳ Chí và Mạc Kiến Bình, thầm nghĩ, hóa ra là vì chuyện bằng cấp nên mới đến mừng thọ Trương lão. Xem ra lôi mình đến đây, chẳng qua là vì họ nghĩ mình thân với Trương lão, thầy sẽ không nỡ từ chối chăng? Nghĩ vậy, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả. Viên Kỳ Chí không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Dương Lục Thuận, hy vọng anh cũng nói đỡ vài câu, dù sao thì Dương Lục Thuận cũng cần liên thông lên đại học, mà học tập trung thì cũng phiền phức. Nhưng Dương Lục Thuận vẫn một mực im lặng, sắc mặt cũng sa sầm xuống, trong lòng Viên Kỳ Chí không khỏi thầm sốt ruột. May mà Trương lão trầm ngâm một lúc rồi nói, chuyện này cũng không phải là không được. Tiểu Mạc ở thành phố Xuân Giang còn đỡ, chứ Lục Tử với Tiểu Viên thì phiền phức rồi. Để ta nghĩ cách giúp các con, chắc là cũng được thôi. Sau khi về các con cứ đưa bằng cấp cho ta, Lục Tử có thể gửi qua bưu điện. Viên Kỳ Chí vội nói, cảm ơn Trương lão ạ, nếu cần chi phí gì, thầy cứ tìm Tiểu Mạc, dù sao ba chúng con cũng cùng một phe. Mạc Kiến Bình cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, Trương lão, con để lại số điện thoại ở đây, thầy có việc gì cứ gọi cho con ạ. Nói rồi anh rút danh thiếp ra, cung kính đặt lên chiếc bàn cạnh Trương lão. Sau đó, Trương lão bắt đầu hỏi han chuyện nhà của Dương Lục Thuận, Viên Kỳ Chí thì ngồi trò chuyện với vợ thầy, thành ra lại bỏ quên Mạc Kiến Bình ở một bên. Anh chàng này cũng lanh lợi, liền chạy vào bếp cùng người giúp việc nhặt rau phụ nấu, vừa hay tránh được cảnh khó xử. Ăn cơm trưa xong, Mạc Kiến Bình lấy cớ cơ quan có việc rồi rời đi. Vợ chồng Trương giáo sư đều có thói quen ngủ trưa, bên ngoài chỉ còn lại Dương Lục Thuận và Viên Kỳ Chí. Dương Lục Thuận tuy có chút bực bội vì Viên Kỳ Chí không thật tâm đến mừng thọ, nhưng anh rể Gia Cường của mình vẫn đang làm việc ở công ty cô, nên anh vẫn cảm kích nói, chị Viên, cảm ơn chị đã cưu mang Ngụy Gia Cường. Viên Kỳ Chí cười đáp, Lục Tử, nói cảm ơn là khách sáo rồi. Ra ngoài làm ăn, đồng hương chính là người thân, huống hồ lại là họ hàng của cậu. Dương Lục Thuận nói, chị Viên, tất nhiên là phải cảm ơn chị rồi. Ở nhà, Ngụy Gia Cường không nuôi nổi vợ con, đường cùng mới phải vào thâm quyến. Cái tính của anh ta tôi là người rõ nhất, vậy mà chị vẫn trả lương cao cho anh ta, thật làm khó cho chị. Chẳng hiểu sao anh lại nói thật lòng trước mặt cô như vậy, đến khi cảm thấy không ổn thì lời đã nói ra, lỡ vì chuyện này mà Gia Cường bị đối xử lạnh nhạt thì thật có lỗi với người ta. Viên Kỳ Chí cười nói, tôi trả lương theo năng lực. Tuy lúc đầu tuyển anh ấy là vì nể mặt cậu, nhưng Ngụy Gia Cường cũng có năng lực đấy chứ, xứng đáng với đồng lương tôi trả. Sao nào, cao hơn thu nhập của một cán bộ phó khoa như cậu chứ nhỉ? Dương Lục Thuận gật đầu, đúng vậy, Gia Cường đến công ty chị làm chưa được bao lâu đã gửi về nhà 1.000 tệ. Ha ha, tôi cả năm cày quất cũng chỉ được hơn 1.000 tệ thôi. Viên Kỳ Chí mím môi cười, hồi trước tôi rủ cậu cùng mở công ty, cậu lại không nỡ bỏ bát cơm sắt của nhà nước, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Tôi đang muốn mở rộng thị trường, cần thêm nhiều nhân tài, sao nào, đến công ty tôi làm phó giám đốc nhé. Lương cao gấp mấy lần Ngụy Gia Cường đấy. Dương Lục Thuận sững người, rồi cười lắc đầu, cần nhiều tiền thế để làm gì đâu. Bây giờ cuộc sống của tôi ổn định, Sa Sa cũng có thai rồi, e là không đi đâu được. Nhắc đến con, anh không kìm được vẻ phấn khích. Ánh mắt Viên Kỳ Chí thoáng một nét u buồn, nhưng rồi biến mất ngay, cô mỉm cười nói, vậy thì chúc mừng cậu nhé, Lục Tử. Trước đây tôi có nghe nói cậu có một người con nuôi, đang đi lính ở đảo Hải Nam phải không? Lúc này tâm trạng Dương Lục Thuận đang rất tốt, anh cười nói, chị nói Dương Tiểu Tiêu phải không? Thằng nhóc đó giỏi lắm, làm tôi nở mày nở mặt, bây giờ đã lên chức tiểu đội trưởng rồi. Hơn 2 năm không gặp, nó còn cao to khỏe mạnh hơn cả tôi, thật muốn đến thăm thằng bé quá. Viên Kỳ Chí nói, vậy tôi mời cậu đến thăm quyến xem tình hình phát triển của đặc khu, tiện thể cậu cũng có thể đi thăm Tiểu Tiêu, được không? Quyển Y, miền quê. Chương 71. Lần đầu tiên trong đời được đi máy bay, Dương Lục Thuận vừa mừng rỡ vừa hoang mang, cố tỏ ra bình tĩnh lẻo đẻo theo sau Viên Kỳ Chí vào khoang, rồi lúng ca lúng cuốn nhét túi hành lý đơn sơ của hai người lên giá. Trong khoang hơi oi bức, Dương Lục Thuận ngồi xuống cạnh cửa sổ theo chỉ dẫn của Viên Kỳ Chí như một con rối, bất giác nới lỏng chiếc cà vạt thắt chặt dưới cổ, thở hắt ra một hơi nặng nề, thầm cảm kích sự tinh ý của cô, được ngắm nhìn non sông gấm vóc của Tổ quốc từ độ cao vạn mét thật là một điều khiến người ta phấn khích và ao ước biết bao. Dương Lục Thuận thấy Viên Kỳ Chí đang nhắm mắt dưỡng thần, dáng vẻ có hơi mệt mỏi, nên cũng không lên tiếng làm phiền, chỉ tò mò nghển cổ nhìn ngó xung quanh. Anh thấy hành khách lên máy bay không có mấy người trẻ, đa phần là trung niên, nhìn cách ăn mặc và cử chỉ có lẽ đều là cán bộ lãnh đạo. Hơn nữa, có một ông già trông có vẻ là nhân vật tai to mặt lớn, được mấy người vây quanh với nụ cười nịnh nọt. Nghĩ vậy, anh không khỏi nhìn cô bạn học xinh đẹp bên cạnh bằng con mắt khác, Anh cũng biết rõ muốn mua được vé máy bay thì phải có giấy chứng nhận của cán bộ cấp phó đoàn trở lên. Thật ra, những người khác cũng đang đoán già đoán non về thân phận của đôi trai tài gái sắc này, nhưng đa số đều cho rằng chàng trai đã trèo được cành cao. Rõ ràng có thể thấy trên mặt cậu ta vẻ của người lần đầu đi máy bay, tuy bộ vest trên người phẳng phiu, ra dáng ra hình, nhưng đôi mắt láo liên bất định đã để lộ sự thiếu tự tin, còn cô gái xinh đẹp bên cạnh thì tao nhã hơn nhiều, chỉ riêng vẻ đoan trang và điềm tĩnh ấy thôi cũng đủ biết ít nhất là con nhà cán bộ cấp sở, cục. Khí chất là thứ không thể giả vờ được, chẳng thế mà người ta vẫn nói mặc áo long bào cũng không ra dáng thái tử. Khi động cơ gầm lên, máy bay từ từ lướt ra đường băng, dừng lại một chút rồi bắt đầu tăng tốc trong tiếng gầm rú dữ dội. Một lực kéo cực mạnh bất ngờ ập đến khiến Dương Lục Thuận không kịp trở tay, trong lúc hoảng loạn, anh vội vã nắm chặt lấy tay vịn, vô tình nắm luôn cả bàn tay nhỏ nhắn của Viên Kỳ Chí đang đặt trên đó mà không hề hay biết. Máy bay rung lắc rồi cất cánh lên không trung, Dương Lục Thuận chỉ cảm thấy một trận choáng váng, màng nhĩ ù đi, khó chịu vô cùng. Bên tai anh văng vẳng tiếng của Viên Kỳ Chí lúc gần lúc xa, "Lục tử, nếu thấy tai khó chịu thì há miệng ra, làm động tác nuốt nước bọt, sẽ đỡ hơn một chút." Dương Lục Thuận cũng chẳng kịp nói lời cảm ơn, vội vàng làm theo, quả nhiên đỡ hơn nhiều, nhưng tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Viên Kỳ Chí nhìn Dương Lục Thuận mày chau mặt trắng, cảm thấy bàn tay bị anh nắm chặt đau điếng, không biết chàng ngốc này đã dùng sức mạnh đến thế nào, cô bèn rút tay ra, đẩy anh một cái rồi nói, được rồi, bây giờ đã cất cánh an toàn rồi, anh hít thở sâu vài lần, điều hòa lại nhịp thở là sẽ quen thôi. Lúc này Dương Lục Thuận mới vội mở mắt, ngượng ngùng nói, lần đầu đi máy bay, khác hoàn toàn so với tưởng tượng, khó chịu chết đi được. Liếc thấy cô đang xoa bàn tay non mềm ửng đỏ, anh áy náy nói, xin lỗi nhé, lúc nãy hoảng quá không để ý, làm cậu đau phải không? Viên Kỳ Chí khẽ cắn môi, cười nói, anh còn giỏi hơn tôi nhiều, lần đầu tôi đi máy bay sợ chết khiếp, còn bị say nửa cơ. Nếu anh thấy trong người nôn nao muốn ói, thì đây, trong này có túi giấy vệ sinh. Cô chỉ tay vào lưng ghế phía trước mặt anh. Thật ra lần đầu đi máy bay, cô thấy phấn khích và tò mò nhiều hơn là sợ hãi, cũng không hề nôn ói, chỉ là thấy anh lúng túng như vậy nên mới nói thế để giữ thể diện cho anh. Nghe vậy, lòng Dương Lục Thuận nhẹ nhõm hẳn, xem ra lần đầu đi máy bay có chút không quen là chuyện bình thường. Tuy trong người có hơi khó chịu, nhưng ráng một chút là qua, chắc sẽ không nôn đâu, nhưng anh vẫn nhìn vào chiếc túi giấy trong ngăn theo chỉ dẫn của cô rồi nói, xem ra tôi chịu được, tiết kiệm cho hàng không dân dụng cái túi giấy này. Viên Kỳ Chí muốn trò chuyện thêm với anh vài câu, nhưng trong khoang máy bay tiếng ù ù rất lớn, nói chuyện phải nói to, khá tốn sức. Cô thì không ngại hai người ghé sát vào nhau, nhưng cứ hét lên thế này thì đau họng lắm, bèn chỉ vào cửa sổ nói, Lục tử, vậy anh nắm cảnh bên ngoài đi, tôi chợp mắt một lát. Dương Lục Thuận đã muốn ngắm từ lâu, còn đang thầm hối hận vì mình nhát gan, không được chứng kiến cảnh máy bay cất cánh, anh cũng không nhiều lời, liền áp mặt vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Viên Kỳ Chí lại mím môi cười. Tốt nghiệp đã 3 năm, hình bóng của bao bạn học đã dần phai nhạt trong tâm trí cô, chỉ riêng vẻ ngây ngô chất phác của Lục tử là ngày càng khắc sâu, thậm chí thỉnh thoảng còn hiện về trong giấc mơ. Cô cứ ngỡ đàn ông sau khi kết hôn sẽ biết thưởng thức phụ nữ hơn, nhưng anh chàng này vẫn y như ngày trước, vẫn ngượng ngùng trước mặt cô. Ánh mắt của anh không thô bỉ vô lễ như những người đàn ông khác, lúc nào cũng đảo qua đảo lại trước ngực cô, nhìn mà buồn nôn, chẳng cần dùng não cũng biết họ có ý đồ gì. Nhưng anh vẫn bị vẻ đẹp của cô làm cho kinh ngạc, điều đó đã lộ rõ ngay từ cái nhìn đầu tiên anh thấy cô. Lần này tốn công sức tổ chức buổi họp lớp, nào là liên lạc tình cảm, nào là học liên thông lên đại học đều là thứ yếu, quan trọng nhất là có thể ở bên anh vài ngày, cũng coi như là đền đáp lại tấm chân tình anh đã thầm thương trộn nhớ cô mấy năm trời. Giá như Lục tử không phải người nông thôn thì tốt biết mấy, người đàn ông như vậy mới là chỗ dựa cả đời cho phụ nữ. Nhưng nếu anh thật sự là người thành phố, e rằng cũng sẽ chẳng còn khí chất đặc biệt ấy nữa. Giờ đây anh đang sống hạnh phúc viên mãn, lại sắp được làm cha, mình làm vậy có phá vỡ cuộc sống của anh không? Có lẽ một người phụ nữ đã ly hôn như mình vốn chẳng thể nào khiến anh hứng thú được nữa. Vừa nghĩ đến cuộc hôn nhân thất bại trước đây, nước mắt cô liền ứa ra, khiến lòng cô trĩu nặng buồn thương. Dương Lục Thuận lại chẳng hề hay biết, đôi mắt anh tham lam ngắm nhìn mảnh đất bao la bên ngoài cửa sổ, mặc cho dòng suy nghĩ thỏa sức bay bổng. Chỉ tiếc là hành trình 1 tiếng rưỡi trôi qua trong nháy mắt, máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Quảng Châu, khiến Dương Lục Thuận phải thốt lên là chưa đã thèm. Xuống máy bay, hai người đi theo lối ra, Dương Lục Thuận mặt mày hớn hở nói, chà, máy bay hiện đại này vẫn là nhất, đi tàu tốc hành phải mất hơn 30 tiếng đồng hồ, giờ chỉ mất chưa đầy 2 tiếng, xem ra có tiền vẫn tốt thật. Viên Kỳ Chí nhìn anh với ánh mắt đầy u oán, rồi nói, anh dừng lại. Dương Lục Thuận ngỡ ngàng dừng bước, chỉ thấy cô thước tha tiến lên, giúp anh thắt lại chiếc cà vạt đã nới lỏng, rồi lại nhẹ nhàng phủi sợi tóc trên vai anh, cử chỉ ân cần hệt như vợ đối với chồng. Ngửi thấy hương thơm thanh khiết, dịu mát thoang thoảng đầu mũi, Dương Lục Thuận ngượng ngùng và cảm kích nói, Kỳ Chí, cảm ơn cậu, tôi đúng là có hơi đoản. Nói thật, gọi cô là Kỳ Chí quả thực rất ngượng miệng, không thuận bằng gọi là bí thư viên. Viên Kỳ Chí ngắm nghía anh một lượt, lại đưa tay vuốt lại mái tóc cho anh rồi mới nói, bây giờ thì biết có tiền là tốt rồi à, thế sao hồi trước mời anh đến công ty tôi giúp, anh lại không chịu hạ cố thế. Sợ là coi thường hộ kinh doanh cá thể phải không? Dương Lục Thuận dường như có chút không quen với hành động thân mật của cô, bất giác ngửa đầu ra sau một chút, cười ngô nghê nói, đừng hiểu lầm tôi, hồi đó không đến giúp cậu, chủ yếu là vì ở nhà còn có cha mẹ già, tôi phải ở bên cạnh phụng dưỡng, mong bí thư viên thông cảm cho. Nghe anh lại gọi bí thư này bí thư nọ, Viên Kỳ Chí lườm anh một cái rồi nói, biết rồi, ủy viên Dương Lục Thuận. Nói xong, cô đi trước, Dương Lục Thuận mặt mày lúng túng lẻo đẻo theo sau. Vừa ra khỏi cổng, đã thấy một người đàn ông trung niên tươi cười chào đón, Viên Tổng, chị đi đường vất vả rồi. Ủa, hành lý của chị đâu à, Viên Kỳ Chí nói, bạn học cũ của tôi cầm giúp rồi. Lão Ôn, đây là bạn học đại học của tôi, Dương Lục Thuận. Lão Ôn vội và nhận lấy túi hành lý từ tay Dương Lục Thuận, nói, chào mừng anh Dương đến thăm quyến tham quan. Dương Lục Thuận ngạc nhiên nói, tiên sinh. Tôi nghĩ gọi là đồng chí thì phù hợp hơn. Đồng chí Lão Ôn, anh thấy sao? Lão Ôn là người thật thà, chỉ cười rồi gật đầu, nói, Viên Tổng, chị đợi một lát, tôi đi lấy xe. Rồi xách túi chạy nhanh ra bãi đổ xe. Quyển 1, miền quê. Chương 71. Dương Lục Thuận sững sờ nhìn chiếc xe con đen bóng loáng đang chạy tới trước mặt. Xe lại còn mang biển số màu đen, anh chợt cảm thấy Viên Tổng trước mắt mình quả không tầm thường, ít nhất cũng không phải kiểu ông chủ lắm tiền đơn thuần như anh vẫn nghĩ. Lão Ôn xuống xe mở cửa sau, mời họ lên. Dương Lục Thuận gần như lên ngồi trên chiếc ghế mềm mại trong trạng thái mơ màng. Chiếc xe con chạy thật êm. Lão Ôn hỏi, Viên Tổng, có muốn nghe nhạc không ạ, bật băng Đặng Lệ Quân mà cô thích nhất nhé. Viên Kỳ Chí mỉm cười nói, Lục Tử, anh có thích những bài hát ngọt ngào của Đặng Lệ Quân không? Dương Lục Thuận vội đáp, tôi sao cũng được, cô thích nghe gì thì nghe nấy. Dường như cảm thấy chưa đủ ý, anh lại bồi thêm một câu, tôi là người nhà quê, cũng không biết thưởng thức, thứ cô thích chắc chắn là hay rồi. Viên Kỳ Chí và Lão Ôn đều bật cười. Viên Kỳ Chí nói, Lão Ôn, người bạn học của này của tôi ngày xưa ở trường học giỏi lắm đấy, 3 năm liền đều nhận học bổng cao nhất. Chỉ tiếc là cha mẹ ở nhà đã lớn tuổi nên mới về quê, nhưng bây giờ cũng là ủy viên đảng ủy của chính quyền xã rồi. Lão Ôn tân bốc, nếu không phải Viên Tổng giải thích, tôi tuyệt đối không tin anh Dương đây là người nhà quê. Với cách ăn mặc và khí chất này, tôi còn tưởng là Việt Kiều về nước ấy chứ. Nhưng anh Dương ở nông thôn thì thật là phí phạm, đáng lẽ phải làm cán bộ ở các cơ quan lớn của tỉnh, của thành phố mới phải. Dương Lục Thuận nói, ở đâu cũng như nhau cả thôi, đều là xây dựng bốn hiện đại hóa, đều là phục vụ nhân dân. Đồng chí Lão Ôn, tôi thấy biển số xe này màu đen, chẳng lẽ chiếc xe này là vẻ mặt Lão Ôn lộ rõ vẻ phấn khích, vừa định lên tiếng thì Viên Kỳ Chí đã nói trước, đây là xe tôi mượn để tiện cho công việc thôi, có xe đi lại trên đường cho đỡ mất thời gian. Dương Lục Thuận ồ một tiếng, nói, thảo nào cô bảo không cần làm giấy thông hành biên phòng, hóa ra là có xe dành cho người nước ngoài. Lão Ôn quả thực không nhịn được nữa, mặt mày hớn hở nói, xe này cảnh sát giao thông thấy còn phải chào đấy. Vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt. Viên Kỳ Chí cau mày, Lão Ôn, đã báo cho Trương Tẩu chưa? Lão Ôn đáp, báo rồi à, bây giờ mình qua đó luôn ạ. Viên Kỳ Chí dịu dàng nói, Lục Tử, cũng không còn sớm nữa, chúng ta về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi trước đã, chiều rồi đến công ty của tôi, được không? Câu này cũng gián tiếp trả lời Lão Ôn. Lão Ôn dường như nhận ra điều gì đó, liền biết ý ngậm miệng lại, chuyên tâm lái xe, tiện tay bật dàn âm thanh trong xe. Câu chuyện thành phố nhỏ, chứa chan niềm vui và hạnh phúc, giọng hát ngọt ngào quyến rũ của Đặng Lệ Quân vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Nhìn gương mặt Viên Kỳ Chí đã gột sạch son phấn, trở lại vẻ trong trẻo thanh thuần, trong ánh mắt dịu dàng rõ ràng đang chất chứa điều gì đó, lòng Dương Lục Thuận lại một lần nữa trống rỗng, anh lẩm bẩm, tất cả đều nghe theo cô. Thâm Quyến còn được gọi là Bằng Thành. Địa danh Thâm Quyến lần đầu tiên xuất hiện trong sử sách vào năm 1410, đến đầu thời nhà Thanh thì nơi đây đã hình thành một khu chợ. Theo cách gọi của người dân, những con mương dẫn nước trên đồng ruộng được gọi là chấn hoặc dũng. Sở dĩ nơi này có tên Thâm Quyến là vì ngày xưa, vùng đất này có vô số kênh rạch đan xen, trong đó nổi bật nhất là con mương sâu hoắm nằm ngay cạnh làng. Tháng 3 năm 1979, huyện Bảo An được đổi thành thành phố Thâm Quyến, chịu sự lãnh đạo song song của tỉnh Quảng Đông và địa khu Huệ Dương. Tháng 11, được nâng cấp thành thành phố trực thuộc tỉnh. Tháng 5 năm 1980, Trung ương Đảng và Quốc vụ Viện chính thức xác định Thâm Quyến là đặc khu kinh tế. Tháng 8, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc phê chuẩn việc thành lập đặc khu kinh tế tại Thâm Quyến. Tháng 3 năm 1981, thành phố Thâm Quyến được nâng cấp thành thành phố cấp phó tỉnh. Sự phát triển của đặc khu Thâm Quyến không hề thuận buồm xuôi gió. Việc xây dựng đặc khu bắt đầu từ xà khẩu, khởi điểm từ một vùng núi hoang vu, có thể tưởng tượng được sự gian khổ đến nhường nào. Khi khu công nghiệp xà khẩu của Chiêu Thương Cục mới thành lập, những người xây dựng đã hô vang khẩu hiệu thời gian là vàng bạc, hiệu suất là sinh mệnh, nhưng chính khẩu hiệu đã ăn sâu vào lòng người ngày nay lại vấp phải làn sóng phản đối trên toàn quốc vào thời điểm đó. Hiện nay, tấm biển với khẩu hiệu thời gian là vàng bạc, hiệu suất là sinh mệnh vẫn sừng sững ở khu công nghiệp xà khẩu, trở thành một trong những biểu tượng cho tinh thần của đặc khu. Đến năm 1984, đặc khu Thâm Quyến đã có quy mô bước đầu, nhưng truyền thông hải ngoại lúc này lại cho rằng đặc khu kinh tế của Trung Quốc chỉ là xây dựng những tòa nhà cao tầng, đồng thời trong nước cũng không ngừng dấy lên những nghi vấn về sự thành công của đặc khu, vẫn chưa thể hiểu được tại sao Trung Quốc cần phải lập đặc khu. Từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 17 tháng 2 năm 1984, Đặng Tiểu Bình đã đến miền Nam, đặc biệt thị sát ba đặc khu Thâm Quyến, Chu Hải và Hạ Môn. Sau khi khảo sát, ông bày tỏ sự hài lòng với những thành tựu của các đặc khu và đã đề tặng bút tích cho cả ba nơi. Bút tích dành cho Thâm Quyến là: sự phát triển và kinh nghiệm của Thâm Quyến đã chứng minh, chính sách thành lập đặc khu kinh tế của chúng ta là đúng đắn. Kể từ đó, những tranh cãi về con đường phát triển của Thâm Quyến mới dần lắng xuống. Thâm Quyến cũng đã phá vỡ cơ cấu công nghiệp trước đây vốn chỉ dựa vào xuất khẩu ngoại thương, ngoài việc tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp thâm dụng lao động như công nghiệp nhẹ, may mặc, đồng hồ theo hình thức tam lai nhất bổ, còn bắt đầu hợp tác với Viện Khoa học Trung Quốc để phát triển các ngành công nghiệp thâm dụng công nghệ, từ đó mở ra một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới. Chiếc xe con chạy vừa nhanh vừa êm, đến trạm kiểm soát biên phòng cũng chỉ giảm tốc độ chứ không dừng lại để kiểm tra. Sau khi vào khu vực nội thành, Dương Lục Thuận chỉ biết tắt lưỡi kinh ngạc khi nhìn những tòa nhà cao tầng với kiểu dáng mới lạ. Nếu ví thành phố Xuân Giang như một bà lão còng lưng, thì Thâm Quyến chính là một thiếu nữ tuổi hoa xuân tràn đầy sức sống. Viên Kỳ Chí không ríu rít giới thiệu tên đường, tên địa danh, mà chỉ chăm chú nhìn Lục Tử không chớp mắt. Chiếc xe nhanh chóng tiến vào một khu biệt thự và dừng lại trước một căn nhà. Dương Lục Thuận kinh ngạc thốt lên, đây là nhà của cô à? Viên Kỳ Chí cười vui vẻ như một đứa trẻ, mở cửa xe kéo anh ra ngoài, khoác tay anh nói, tôi mơ cũng muốn có một căn biệt thự đẹp thế này, tiếc là không mua nổi. Đây là khu do ông chủ cũ của tôi xây dựng, tạm thời chưa bán hết nên tôi mượn ở tạm, cũng tiện làm nhà mẫu cho khách hàng tham quan. Đi, chúng ta vào nhà thôi. Nói cho anh biết, đồ đạc, thiết bị điện tử bên trong đều được chuyển từ Hồng Kông sang cả đấy. Dương Lục Thuận có chút không quen với hành động thân mật như vậy của cô. Anh và Sa Sa từ lúc yêu nhau đến khi kết hôn, đi ra ngoài cũng chưa từng khoác tay. Anh định rút tay ra, nhưng bị Viên Kỳ Chí nắm chặt quá, đành bất lực mặc kệ. Có điều, anh thấy rất lạ là mình không hề phản cảm với sự thân mật này, dường như trong lòng còn có chút phấn khích. Vào trong nhà, Dương Lục Thuận một lần nữa kinh ngạc đến không ngậm được miệng. Đúng vậy, anh chỉ từng thấy những căn nhà quy mô thế này trong bộ phim truyền hình Hồng Kông Bến Thượng Hải. Anh không thể dùng lời nào để miêu tả, tất cả mọi thứ đều như trong mơ. Viên Kỳ Chí kéo anh đến bên bộ sofa da rộng lớn, lão ôm xách hành lý theo sau và gọi, Trương Tẩu, Viên Tổng về rồi. Trương Tẩu nghe tiếng liền từ phòng bên cạnh chạy ra, vẻ mặt rất cung kính nhưng giọng phổ thông lại không chuẩn, nói, Viên Tổng, cô đã về. Viên Kỳ Chí nói, Trương Tẩu, đây là bạn tôi, Dương Lục Thuận, sẽ ở nhà vài ngày. Lục Tử, Trương Tẩu phụ trách mọi việc trong nhà, anh có cần gì cứ nói với chị ấy. Trương Tẩu vội nói, chào mừng anh Dương, có việc gì anh cứ gọi tôi làm. Dương Lục Thuận cũng vội cười đáp lại, cảm ơn chị, Trương Tẩu. Trương Tẩu cũng mỉm cười, anh Dương đừng khách sáo, tôi đi pha trà cho anh ngay đây. Đợi Trương Tẩu và lão ôn đi rồi, Dương Lục Thuận mới thở phào một hơi, cau mày nói, Viên Tổng, cô tìm người ở đâu ra vậy, khách sáo quá khiến tôi không chịu nổi. Viên Kỳ Chí cười nói, đừng nói là anh, lúc đầu tôi cũng thấy khó chịu khắp người, quen rồi sẽ ổn thôi. Trương Tẩu này là người Hồng Kông đấy. Cô không để ý đến vẻ mặt kỳ quái của Lục Tử, tự mình nói tiếp, đây là người giúp việc mà ông chủ công ty cũ của tôi thuê từ Hồng Kông. Đại lục chúng ta đóng cửa bao nhiêu năm, ông ấy thực sự không tìm được người phục vụ vừa ý, cũng là bất đắc dĩ mới phải bỏ nhiều tiền ra thuê. Ông ấy cho tôi mượn căn biệt thự này, cũng để Trương Tẩu lại đây. Còn tôi thì lại mời ba cô gái trẻ từ quê Xuân Giang của chúng ta lên, giao cho Trương Tẩu đào tạo. Dùng người giúp việc quen rồi, lỡ như Trương Tẩu muốn về Hồng Kông, tôi cũng có người phục vụ. Uống miếng nước đi rồi tôi đưa anh lên xem phòng khách. Dương Lục Thuận nhất thời không thể tiếp thu nổi quá nhiều thứ mới mẻ như vậy. Xe con, biệt thự cao cấp, người giúp việc, những thứ này tác động đến anh quá lớn. Lần Viên Kỳ Chí kết hôn đã khiến anh được mở mang tầm mắt một phen, nhưng lần này còn khiến anh không thể tin nổi. Anh cứ nhìn đông ngó tây, mặc cho Viên Kỳ Chí kéo mình lên lầu. Viên Kỳ Chí cười tủm tỉm vặn tay nắm cửa mạ vàng. Mắt Dương Lục Thuận lại sáng lên. Cả căn phòng được trải thảm len, tường xung quanh dán giấy dán tường màu xanh nhạt có hoa văn, đèn trần lộng lẫy xa hoa. Đối diện chiếc giường đôi rộng lớn là một chiếc tivi to kềnh, Anh không nhìn ra là bao nhiêu inch, nhưng chắc chắn lớn hơn nhiều so với chiếc TV màu 18 inch nhà anh. Góc tường còn có một cái tủ lạnh hai cánh lớn. Dưới khung cửa sổ bị rèm nhung màu đỏ sẫm che kín là một cặp sofa màu vàng be, ở giữa đặt một chiếc bàn trà tròn màu trà. Viên Kỳ Chí kéo anh vào trong, lại mở một cánh cửa khác nói, Lục Tử, đây là nhà vệ sinh, giống như trong khách sạn vậy, có thể tắm rửa. Dương Lục Thuận lẩm bẩm, Bí thư Viên, một căn biệt thự sang trọng thế này, ai mà mua nổi chứ, xây lên thế này không phải là lãng phí sao? Nói rồi, anh ngồi phịch xuống sofa. Viên Kỳ Chí cũng ngồi xuống bên cạnh, nói, đương nhiên là có người mua rồi. Tuy bây giờ chủ yếu là các ông chủ lớn từ Hồng Kông sang Thâm Quyến đầu tư mua, nhưng một căn biệt thự cùng diện tích ở Hồng Kông còn có giá trên trời. Nhưng theo tôi thấy, với đà phát triển của Thâm Quyến thế này, e là chỉ 3-2 năm nữa thôi, sẽ có những người giàu lên trước có thể vào ở khu biệt thự này. Đây chính là lợi ích mà cải cách mở cửa mang lại. Dương Lục Thuận cười khổ, Bí thư Viên, tôi không biết căn biệt thự này rốt cuộc giá bao nhiêu, nhưng tôi biết rằng, người nông thôn chúng tôi có nhịn ăn nhịn mặc làm lụng mấy đời cũng chẳng mua nổi. Rất nhiều gia đình nông dân đến vấn đề cơm ăn áo mặc còn chưa lo xong. Thảo nào nhiều tờ báo chỉ trích đặc khu Thâm Quyến thực chất là đi theo con đường tư bản, xem ra không phải là không có lý. Nào là người hầu, nào là ông chủ, hoàn toàn là tàn dư của chủ nghĩa tư bản. Viên Kỳ Chí dường như đã biết anh sẽ nói như vậy, cười đáp, nghèo đói không phải là chủ nghĩa xã hội, cho nên Trung ương Đảng mới tiến hành cải cách mở cửa, mục đích là để phát triển sức sản xuất, sớm ngày thực hiện bốn hiện đại hóa. Trung Quốc đã tụt hậu so với các nước phát triển rất xa rồi, muốn đất nước hùng mạnh, nhân dân giàu có, chỉ có thể đi con đường cải cách mở cửa này thôi. Tôi đến Thâm Quyến hơn 2 năm, đã đi Hồng Kông, Macau, Singapore, người dân ở đó mới thực sự sống cuộc sống hạnh phúc, so với họ, nông dân ở nội địa chúng ta sống rất khổ cực. Lục Tử, đến Thâm Quyến đi, nơi này cần những nhân tài có tri thức. Chẳng phải Chủ tịch Đặng đã nói, hãy để một bộ phận người giàu lên trước, sau đó dẫn dắt nhân dân cùng đi trên con đường làm giàu chung hay sao? Nơi đây mới là chỗ để anh thi triển tài năng của mình. Dương Lục Thuận sờ lên chiếc sofa da mềm mại như lụa, quả quyết nói, Bí thư Viên, vậy thì tôi càng phải bám rễ ở nông thôn, nỗ lực dẫn dắt nông dân làm giàu. Tuy không thể sống cuộc sống cao cấp như cô, nhưng ít nhất cũng có thể có thịt ăn mỗi ngày, có tiền chữa bệnh khi ốm đau. Viên Kỳ Chí không muốn nói với anh về chủ đề nặng nề như vậy, bèn cười nói, Lục Tử, chúng ta không nói chuyện khác, cứ lấy Ngụy Gia Cường ra mà xem. Trình độ văn hóa của cậu ta rất thấp, nhưng chỉ làm mấy việc vặt vãnh, thu nhập đã cao hơn anh rất nhiều. Cậu ta gửi một phần lương về nhà, đó đã là một khoản tiền lớn, có thể giải quyết ngay khó khăn của gia đình. Cùng là làm việc, cùng là lao động, tại sao lại không thể nhận mức lương cao hơn? Xây dựng đặc khu Thâm Quyến cũng là cống hiến cho đất nước, cũng là hưởng ứng chính sách của quốc gia, có gì là không được chứ? Chẳng phải Hồ Diệu Bang đã từng nói, phàm là người lao động cần cù, có cống hiến cho đất nước và nhân dân, đều là vinh quang đó sao? Vừa ủng hộ xây dựng đất nước, vừa kiếm được tiền cho mình, cớ sao lại không làm? Nhưng Dương Lục Thuận chỉ lắc đầu. Thấy Lục Tử không hề lay chuyển, cô cũng không khuyên nữa, nhẹ nhàng đứng dậy nói, Lục Tử, anh nghỉ ngơi trước đi, đi rửa mặt, xem TV, đến giờ ăn tôi sẽ gọi anh. Trong tủ lạnh có đồ uống các thứ, anh cứ tự nhiên, đừng khách sáo quá. Tôi cũng đi tắm rửa một chút. Nói xong, cô nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhẹ nhàng rời đi. Dương Lục Thuận dõi theo bóng cô ra ngoài, một lúc lâu sau mới thu lại ánh mắt. Liên tưởng đến hành động thân mật của cô lúc xuống xe, lòng anh cũng có chút xao động, nhưng ngay lập tức lại nghĩ đến Sasha đang mang thai ở nhà. Có điều, anh cũng không hiểu tại sao mình lại nhanh chóng đồng ý đến Thâm Quyến với Viên Kỳ Chí như vậy. Lý do anh tự đưa ra là để xem đặc khu Thâm Quyến, còn lúc gọi điện về nhà xin phép vệ thư ký thì lại bịa ra lời nói dối là đến Hải Nam thăm Dương Tiểu Tiêu. Thực ra, rốt cuộc tại sao lại đến đây, anh không dám nghĩ sâu hơn. Có lẽ, sâu thẳm trong tâm hồn, anh khao khát được ở bên người con gái mình đã thầm thương trộm nhớ nhiều năm. Quyển 1, Miền Quê. Chương 72. Dương Lục Thuận nhìn bàn ăn thịnh soạn, bụng bất giác réo vang, thèm đến ứa nước miếng. Viên Kỳ Chí tươi cười nâng ly, Lục Tử, mừng anh đến Thâm Quyến chơi. Chúng ta cạn một ly nhé. Dương Lục Thuận nâng ly cụng nhẹ, rồi nhìn quanh quất, khó hiểu hỏi, sao chỉ có hai chúng ta ăn cơm, Trương Tẩu, Lão Ôn họ đâu rồi? Viên Kỳ Chí nhấp một ngụm rượu vang, đáp, Trương Tẩu họ ăn trong bếp ạ. Thấy Lục Tử vẫn còn ngơ ngác, cô vội giải thích, Trương Tẩu từ Hồng Kông qua, theo quy củ bên đó là không được ăn cùng bàn với chủ. Tuy em cũng đã cố hết sức muốn bỏ quy củ này, nhưng Trương Tẩu là người cố chấp, em khuyên không được. Nói rồi, cô nở một nụ cười bất đắc dĩ. Dương Lục Thuận bất bình nói, đúng là chế độ tư bản vạn ác, người lao động lại không có địa vị gì cả. Còn phân chia chủ với tớ gì nữa, sớm muộn gì cũng phải lật đổ. Mục đích của cải cách mở cửa là để du nhập kỹ thuật và tri thức tiên tiến của nước ngoài, chứ không phải những thứ cặn bã này. Nói xong, anh nhìn Viên Kỳ Chí với ánh mắt sáng rực. Thấy anh trách luôn cả mình, Viên Kỳ Chí vội nói, em đã nói với anh rồi mà, Trương Tẩu là do sếp cũ của em mời từ Hồng Kông sang, em chỉ ở nhờ đây thôi. Tục ngữ có câu nhập gia tùy tục, em cũng đành chịu. Thôi nào Lục Tử, anh nếm thử tay nghề của Trương Tẩu đi, ngon lắm đấy. Vừa nói cô vừa gấp thức ăn cho anh. Dương Lục Thuận cũng nhận ra không thể trách Viên Kỳ Chí, không khỏi có chút ngượng ngùng, bè mượn cớ ăn để che giấu, nói, ngon thật, tay nghề của Trương Tẩu quả là không chê vào đâu được. Viên Kỳ Chí chỉ ăn qua loa vài miếng, rồi bâng quơ hỏi, Lục Tử, vợ anh nấu ăn thế nào? Có giỏi hơn Trương Tẩu không? Dương Lục Thuận bật cười, lắc đầu nói, không phải tôi chê cô ấy đâu, nhưng tài nấu nướng mèo cào của Sasha thì còn kém xa lắm. Có điều cô ấy cũng biết cố gắng học hỏi, chỉ tiếc là như theo hoa trên bao bố, nền tảng quá tệ. Thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh, lòng Viên Kỳ Chí bất giác dấy lên một nỗi buồn man mác. Theo kinh nghiệm của cô, đàn ông trước mặt cô ai cũng ra sức chê bai người vợ tào khang của mình chẳng ra gì, thậm chí còn cố gắng ghép để hạ thấp bà vợ mặt vàng hồng mong cô nở một nụ cười. Nhưng Lục Tử dường như không có dấu hiệu cố ý lấy lòng cô, thế là cô nói đùa, thảo nào anh vẫn gầy như xưa, hóa ra vợ anh không nuôi anh đủ no à người chứ có phải chó mèo đâu mà lại nói là nuôi, chính cô cũng thấy buồn cười, bèn lấy tay che miệng cười tủm tỉm. Dương Lục Thuận nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của cô, bèn dùng đũa chỉ vào mấy đĩa lớn đĩa nhỏ trước mặt, nói, cô không biết đấy thôi, ở vùng quê chúng tôi làm gì có nguồn cung vật chất phong phú như thế này. Cán bộ công nhân viên chức như chúng tôi có thu nhập cố định thì còn được ăn thịt cá mỗi ngày, chứ nông dân thì 2-3 ngày mới được ăn một ít thịt. Nhiều hộ nghèo khó mới chỉ giải quyết được vấn đề cơm ăn áo mặc thôi, nông dân khổ lắm. Giờ cô giàu có trước, được sống sung sướng, tôi ngưỡng mộ cô thật đấy. Viên Kỳ Chí nói, vậy bây giờ em mời anh về công ty của em, chúng ta cùng hưởng ứng lời kêu gọi của chủ tịch Đặng, cùng nhau làm giàu, được không? Cô tha thiết nhìn Lục Tử, nhưng rồi dường như nghĩ đến điều gì đó, sự nhiệt tình trên gương mặt cô bỗng chốc tan biến không còn dấu vết, chỉ đành cúi đầu uống rượu để che giấu. Dương Lục Thuận đăm đăm nhìn màu đỏ rực rỡ trong ly rượu chân cao, chậm rãi nói, nhà nước đã bồi dưỡng tôi bao nhiêu năm, chính là lúc tôi phải báo đáp đất nước, phục vụ nhân dân. Tôi xuất thân từ gia đình nông dân, tôi biết mùi vị của đói nghèo là thế nào. Nghèo đói giống như một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh, giống như một lưỡi cưa tàn nhẫn, từng giây từng phút giày vò trái tim tôi, khiến người ta mất đi sự tự tin, mất đi cả xương sống. Bây giờ tôi đã thoát khỏi cửa nông, được sống một cuộc sống hạnh phúc mà bà con nông dân hằng ao ước, tôi không nỡ nhìn bà con quê hương tiếp tục sống trong cảnh nghèo đói, tôi muốn dẫn dắt họ thoát khỏi đói nghèo, làm giàu. Nói xong, anh ngẩng đầu uống cạn ly rượu như đang tuyên thệ. Không ngờ một câu nói lại khiến anh xúc động đến vậy, Viên Kỳ Chí ngước mắt nhìn anh. Từ trong ánh mắt anh cô thấy được sự chân thành và kiên định, bất giác cũng cảm động theo, nói, Lục Tử, trong số các bạn học cùng khóa, chỉ có anh là còn giữ vững lời tuyên thệ của chúng ta khi tốt nghiệp. Em hy vọng anh sẽ sớm thực hiện được ước nguyện của mình. Bây giờ ở nông thôn có nhiều lao động dư thừa, đã có không ít nông dân từ các nơi đến Thâm Quyến và các đặc khu khác để hỗ trợ xây dựng cơ bản. Em đang định cùng người khác hùng vốn mở một công ty xây dựng, cần một đội ngũ có nền tảng về xây dựng, chính là những thợ hồ ở nông thôn. Số tiền họ kiếm được ở Thâm Quyến đủ để nuôi sống cả gia đình rồi. Dương Lục Thuận nghe vậy liền phấn chấn hẳn lên, nói, đây là một ý tưởng hay. Bây giờ ruộng đất của nông dân ngày một ít đi, nông sản cũng bán chẳng được giá, thu nhập của nông dân không tăng lên được thì nói gì đến làm giàu. Bạn học cũ ơi, cô phải giúp tôi nhiều hơn, cung cấp thêm chút thông tin nhé. Viên Kỳ Chí cười nói, thật ra Xuân Giang chúng ta có lợi thế rất lớn. Nông sản tuy không mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng nông sản phụ thì có nhiều công dụng lắm. Nào là cây gai, cây đay đều rất có thị trường. Ngành dệt may thì em không rành lắm, nhưng em nghe nói nhiều, Thâm Quyến muốn tiếp tục phát triển công nghiệp nhẹ, may mặc thì những nguyên liệu cơ bản này chẳng phải vẫn từ nông thôn mà ra sao. Đã là Lục Tử anh nhờ em cung cấp thông tin thì em nhất định sẽ để ý, đừng chỉ nói chuyện, ăn đi chứ. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát, lão Ôn tươi cười bước vào, nói, Viên Tổng, tôi lấy được giấy thông hành đi phố Trung. Anh ở xa đầu giác rồi. Từ trung tâm thành phố Thâm Quyến, lái xe về phía đông khoảng 20 phút, xuyên qua đường hầm núi Ngô Đồng là đến Sa Đầu Giác nổi tiếng cả nước. Sa Đầu Giác lưng tựa núi Ngô Đồng, mặt hướng vịnh Đại Bằng, có vị trí địa lý đặc biệt và lịch sử nhân văn lâu đời. Phố Trung. Anh, một di tích lịch sử nổi tiếng từ thời cận đại còn sót lại đến ngày nay, nằm ngay trong thị trấn Sa Đầu Giác, nối liền với phần lục địa của Tân Giới, Hồng Kông. Phố Trung. Anh là sản phẩm của quá trình đế quốc Anh xâm lược và chia cắt lãnh thổ Trung Quốc vào cuối thế kỷ 19. Giữa phố cứ một đoạn lại có một cột mốc bằng đá khắc dòng chữ Trung Anh địa giới, quan tự nhị thập tứ niên, 1898. Một mặt cột mốc viết bằng tiếng Trung, mặt kia viết bằng tiếng Anh, đó chính là sản phẩm của cuộc phân định biên giới tại Sa Đầu Giác vào ngày 18 tháng 3 năm 1899, là công trình mang tính biểu tượng của phố Trung. Anh, khiến lòng người trĩu nặng. Một con phố, hai chế độ chính là để chỉ phố Trung. Anh, một con phố nhỏ nhưng có hai chế độ xã hội. Một bên cột mốc là cảnh sát quân sự Anh, một bên là binh lính Trung Quốc, họ chịu trách nhiệm duy trì trật tự ở phía mình, và phải đứng nghiêm ngặt bên phần ranh giới của mình để làm nhiệm vụ, không ai được phép vượt qua dù chỉ một bước. Phố Trung. Anh chỉ thực sự thịnh vượng kể từ sau khi đặc khu kinh tế Thâm Quyến được thành lập vào năm 1979. Khi đó, do kinh tế hàng hóa trong nước chưa phát triển, phố Trung Anh nằm sát Hồng Kông đã trở thành thiên đường mua sắm nổi tiếng cả nước nhờ là phố miễn thuế và có lợi thế về giá cả. Mỗi ngày, dòng người đến phố Trung Anh mua sắm không ngớt. Con phố nhỏ chỉ dài hơn 200 mét, rộng 3-4 mét bị dòng người chen chúc đến chật như nêm, lúc ít cũng 4-5 vạn người, lúc đông lên đến 8-9 vạn. Người ta vai vác tay mang, từ xà phòng, tất, bột giặt, cho đến vải vóc, túi xách, mỹ phẩm, dù mồ hôi ướt đẫm nhưng ai nấy đều vui vẻ trở về với đầy ắp chiến lợi phẩm. Về sau, khi mức sống ở đại lục được nâng cao, mục tiêu mua sắm ở phố Trung Anh chuyển sang các món trang sức vàng bạc. Các thương nhân Hồng Kông nhạy bén đã nhanh chóng đưa những mẫu trang sức vàng bạc thời thượng nhất thế giới vào phố Trung Anh. Những món trang sức đẹp mắt cùng với giá vàng thấp hơn trong nước đã ngay lập tức biến phố Trung Anh thành con phố vàng đầu tiên trên cả nước. Thời đó, số tiệm vàng do Thâm Quyến và Hồng Kông mở trên phố Trung Anh lên tới 47 tiệm, lượng vàng bán ra phải tính bằng tấn, một con số vô cùng kinh ngạc. Người ta còn truyền tai nhau rằng đến Thâm Quyến mà không đến phố Trung Anh ở Sa Đầu Giác thì coi như chưa thực sự đến Thâm Quyến. Dương Lục Thuận cũng vô cùng phấn khích, chỉ là lúc đầu không biết sẽ đến Thâm Quyến, anh thầm tiếc vì không mang đủ tiền. Sa Sa là người thích làm đẹp, nếu mang về cho cô ấy quần áo, trang sức thời thượng thì chắc chắn cô ấy sẽ vui lắm. May mà có Ngụy Gia Cường ở Thâm Quyến, tìm anh ta vay tạm chắc không thành vấn đề. Viên Kỳ Chí nói, Lục Tử, chúng ta khởi hành đến phố Trung Anh luôn nhé. Cô vốn không thích đến phố Trung Anh lắm, vì ở đó du khách đại lục quá đông, hơn nữa hàng hóa trong các cửa hàng ở đó đa phần cô cũng không vừa mắt. Dương Lục Thuận có chút ngượng ngùng nói, bạn học cũ, hay là chúng ta đến công ty của cô gặp Ngụy Gia Cường trước được không? Lần này đi công tác tôi không biết sẽ đến Thâm Quyến nên không mang nhiều tiền. Tôi muốn tìm Ngụy Gia Cường mượn một ít, để lát nữa thấy đồ thích mà không mua được thì gây. Viên Kỳ Chí cười nói, không sao đâu, thật ra đến phố Trung Anh mua sắm bằng đô la Hồng Kông là lợi nhất. Tuy tiền nhân dân tệ cũng lưu hành, nhưng tỷ giá quy đổi không hợp lý lắm. Lần trước em sang Hồng Kông có đổi một ít đô la Hồng Kông tiêu chưa hết, vừa hay để anh dùng. Cô nói vậy để Lục Tử yên tâm. Đến Thâm Quyến hơn 2 năm, không biết bao nhiêu người quen nhờ cô giúp làm giấy thông hành, các đồng nghiệp, lãnh đạo ở Ủy ban Nhân dân và Đoàn Thanh niên thành phố Xuân Giang cũng nhiều lần nhờ cô làm hướng dẫn viên. Cô cũng đã nhiều lần qua lại Hồng Kông, có đô la Hồng Kông trong tay mới tiện. Nói rồi, cô lên lầu vào phòng lấy ra 6 tờ đô la Hồng Kông mệnh giá 500, tổng cộng khoảng 3.000, đủ để mua cả đống đồ. Viên Kỳ Chí xuống lầu, Dương Lục Thuận cầm tờ tiền mệnh giá 500 đô la Hồng Kông ngắm tới ngắm lui, nói, chà, đây là lần đầu tiên tôi thấy tiền nước ngoài đấy. Ghê thật, chắc còn có cả tờ mệnh giá 1.000 nữa nhỉ. Tỷ giá là bao nhiêu vậy? Viên Kỳ Chí đáp, khoảng 100 đô la Hồng Kông đổi được 35 nhân dân tệ, nhưng ở chợ đen có thể đổi được 65 tệ hoặc hơn. Dương Lục Thuận kinh ngạc trợn tròn mắt, sao lại thế được? Chỉ có kẻ ngốc mới lấy 65 đổi 100. Viên Kỳ Chí thầm cười anh là đồ nhà quê. Trung Quốc quản lý ngoại hối quá nghiêm ngặt, chẳng mấy người dân bình thường có thể đổi ngoại tệ qua kênh chính thức, mà bây giờ phong trào ra nước ngoài đang lên cao, chỉ có thể mua tiền ở chợ đen. Ở Thâm Quyến có rất nhiều người phất lên nhờ buôn bán ngoại tệ. Cô cũng không giải thích nhiều, chỉ nói, Lục Tử, lát nữa ở phố Trung Anh đông người lắm, em đưa hết tiền cho anh giữ, anh phải cẩn thận kẻo bị móc túi đấy. Lát nữa anh cứ nắm chặt tiền trong tay, tay đút túi quần, mua đồ xong em và lão Ôn sẽ cầm giúp. Tiền nhân dân tệ thì đừng mang theo. Dương Lục Thuận nhận 6 tờ tiền lớn, cười nói, đây là cả năm lương của tôi đấy, đâu dám để móc túi mất. Ba người lái xe đến phố Trung Anh, quả nhiên là biển người. Phía bên Thâm Quyến, đám đông còn có vẻ trật tự, mọi người dù vô cùng phấn khích nhưng vẫn e dè các chiến sĩ biên phòng, ngoan ngoãn xếp hàng chờ kiểm tra giấy tờ. Nhưng một khi qua khỏi biên giới, người ta liền ý ới gọi nhau xông vào các cửa hàng, cứ như thể đi muộn là sẽ không mua được gì. Nhưng họ đâu biết rằng, tuy các cửa hàng bên phía Hồng Kông trông có vẻ nhỏ, nhưng phía sau là cả một nhà kho, chỉ sợ khách không đủ tiền chứ không bao giờ thiếu hàng. Dương Lục Thuận và Viên Kỳ Chí bị biển người chen đến dính sát vào nhau. Lão Ôn chỉ một thoáng lơ đỉnh đã bị lạc mất. Thấy Viên Kỳ Chí mặt mày tái mét, Dương Lục Thuận không chút do dự gánh vác nhiệm vụ bảo vệ, một tay giữ chặt tiền trong túi, một tay giang ra che chở cho Viên Kỳ Chí. Cô cũng đành cúi đầu co người, một tay vòng qua eo Lục Tử, mãi mới chen vào được một tiệm vàng. Dương Lục Thuận lấy tay lau mồ hôi trên trán, nói, trời đất, đông thật đấy, biết thế này tôi đã không để cô đến đây chịu khổ. Viên Kỳ Chí kéo lại bộ quần áo nhàu nhĩ, vuốt lại mái tóc rối, cười hì hì ghé vào tai anh hét lên, Lục Tử, có giống lễ hội đèn lồng nguyên tiêu ở Xuân Giang năm 810. Cũng là biển người thế này, hôm đó em còn bị rớt cả giày, phải đi chân đất về nhà đấy. Dương Lục Thuận cũng ghé vào tai cô nói, tôi vốn không thích chen chút náo nhiệt, hôm đó tôi chẳng ra khỏi cổng trường. Kỳ Chí, hay chúng ta quay về đi, thế này thì mua bán gì được chứ? Coi chừng anh liếc thấy một người bên cạnh đeo một chiếc túi du lịch lớn đang che ngang qua, vội kéo Viên Kỳ Chí vào lòng, lấy lưng mình ra đỡ, nhưng vẫn bị xô loạn choạng, hai người ôm chầm lấy nhau. Viên Kỳ Chí không giận mà ngược lại còn cười khúc khích, dường như cảm thấy rất vui, rút vào lòng Lục Tử hét lên, Lục Tử, chen vào gần quầy đi, chúng ta chọn vài món trang sức. Nói xong, cô kéo Lục Tử chen vào trong. Dương Lục Thuận đành chịu, mặc kệ những lời mắng mỏ, quát tháo của người khác, chỉ có thể gắng sức rẽ đám đông ra. Mãi mới chen vào được, Dương Lục Thuận vòng tay chống lên quầy, Viên Kỳ Chí nép mình dưới anh, tạm thời cũng có được chỗ đứng. Dương Lục Thuận mồ hôi đầm đìa, cố hết sức chống đỡ để không ép vào người Viên Kỳ Chí, nhưng làm sao chống lại được dòng người cuồn cuộn, tay anh mềm nhũn, cả người liền áp sát vào lưng cô. Lại sợ tiền bị móc, anh còn phải dùng một tay giữ chặt tiền, trông vô cùng khổ sở. Mũi lại bị tóc của Viên Kỳ Chí làm cho ngứa ngáy khó chịu, anh nói lớn, Kỳ Chí, tôi thấy hay là mình đi đi, kẻo chen lấn làm cô bị thương. Lão Ôn cũng không biết chạy đi đâu rồi. Tiệm vàng này chỉ là một trong hơn 40 tiệm vàng trên phố Trung. Anh, mặt tiền không mấy rộng rãi. Khách đại lục khi đi mua sắm phần lớn đều thích so sánh giá cả, dù sao thì tiền bạc cũng chẳng dễ kiếm, chẳng dễ tích cóp, nên đa số khách hàng chỉ lướt qua xem, hỏi han vài câu rồi lại vội vã sang các tiệm khác. Nhờ vậy mà áp lực cho người bán cũng giảm đi đáng kể. Viên Kỳ Chí dường như không hề để tâm đến việc Dương Lục Thuận đang áp sát vào mình, cô quay mặt lại nói, Lục Tử, anh xem những món trang sức này đẹp quá, mua vài món về cho vợ anh đi. Nói chuyện ở khoảng cách gần như vậy, cô lập tức ngửi thấy hơi thở nam tính nồng đậm trên người Dương Lục Thuận, lòng dạ xao xuyến, khuôn mặt vốn đã ửng hồng lại càng đỏ hơn. Dương Lục Thuận sớm đã bị những món trang sức vàng óng ánh làm cho hoa cả mắt, chỉ là hoàn cảnh quá tệ, anh đâu còn tâm trạng nào để mua sắm, bèn nói, tôi có biết thưởng thức đâu, sợ mua không hợp, tôi thấy hay là mình đi đi. Viên Kỳ Chí bất giác cựa mình, nói, không sao, em chọn giúp anh. Không đợi Dương Lục Thuận nói thêm, cô liền dùng tiếng Quảng Đông lưu loát để trao đổi với nhân viên bán hàng. Nhân viên đó vốn là người Hồng Kông, nói tiếng phổ thông không được tốt lắm, đối phó với khách đại lục quả thực rất vất vả, thấy có người biết nói tiếng Quảng, anh ta mừng rỡ vô cùng, mặc kệ những câu hỏi của các khách hàng khác bên cạnh, chuyên tâm phục vụ Viên Kỳ Chí. Dương Lục Thuận cũng không hiểu họ nói gì. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc thân mật với Viên Kỳ Chí như vậy, cũng là người phụ nữ đầu tiên gần gũi đến thế ngoài xa xa. Anh vừa hoang mang lại vừa phấn chấn, từng làn hương thơm thoảng qua, liên tưởng đến tình cảm mến mộ vô tận suốt 3 năm học chung, giờ đây lại thân mật như một đôi tình nhân, anh bất giác quên mất mình đang ở đâu. Viên Kỳ Chí nhanh chóng chọn xong một đôi bông tai, một sợi dây chuyền, một chiếc nhẫn, trị giá khoảng 2.000 đô la Hồng Kông, rồi không quay đầu lại nói, Lục Tử, trả tiền. Một lúc lâu không thấy động tĩnh, cô ngạc nhiên quay lại thì thấy Lục Tử đang ngây người nhìn mình, không khỏi đỏ bừng mặt, dùng cùi chỏ hít mạnh một cái mới khiến Dương Lục Thuận hoàn hồn. Dương Lục Thuận như tỉnh mộng, hỏi ngay có chuyện gì. Nhân viên bán hàng nở nụ cười chuyên nghiệp, nói lớn, thưa ngài, của ngài hết 1.980 đô la Hồng Kông ạ, nếu không có đô la Hồng Kông, ngài có thể trả bằng nhân dân tệ, theo tỷ giá của ngân hàng HSBC hôm nay là Dương Lục Thuận vừa nghe phải móc ví, không đợi nhân viên nói hết đã rút tiền ra, đếm 4 tờ để thanh toán. Ra khỏi tiệm vàng, Viên Kỳ Chí kéo tay Dương Lục Thuận, nói, Lục Tử, em đeo có đẹp không? Dương Lục Thuận nhìn kỹ, một sợi dây chuyền vàng óng ánh trên chiếc cổ trắng ngần của cô, mặt dây chuyền hình trái tim khẽ đung đưa trước ngực, anh lập tức hoa cả mắt, mặt đỏ bừng nói, đẹp lắm. Viên Kỳ Chí lại hơ hơ chiếc nhẫn trên tay, Dương Lục Thuận vội gật đầu, đẹp, đẹp lắm. Vẻ mặt thật thà, lúng túng của anh khiến cô bật cười khúc khích, kéo tay anh nói, Lục Tử, chúng ta đi xem chỗ khác nữa nhé. Dương Lục Thuận nhìn dòng người đen kịt, lòng còn sợ hãi nói, thôi đi, đông người thế này chen chúc mệt lắm, tôi còn phải lo cho sự an toàn của cô nữa, đừng đi dạo nữa. Viên Kỳ Chí nghe anh quan tâm đến mình, lòng vô cùng vui sướng. Thực ra cô cũng ghét chỗ đông người chen lấn, vừa rồi vật lộn một trận, cả hai đều mồ hôi nhễ nhại, quần áo cũng nhàu nhĩ, xộc xệch, cô nói, xem thêm chút nữa đi, anh khó khăn lắm mới đến đây một lần, không thể vào núi báu mà về tay không được chứ. Dương Lục Thuận lắc đầu, xem qua một chút là đủ rồi, hay là về đi. Viên Kỳ chỉ đảo mắt một vòng, vui vẻ nói, được thôi, chúng ta đi, đến một nơi yên tĩnh hơn để mua sắm. Cô kéo Dương Lục Thuận ra khỏi cửa khẩu. Lão Ôn đã đứng bên xe hút thuốc từ lúc nào, thấy họ liền ái ngại nói, Viên Tổng, lúc nãy bị lạc mất không tìm thấy hai người, tôi đành ra đây đợi luôn. Viên Kỳ Chí không nói gì, lên xe rồi bảo, Lão Ôn, chúng ta về nhà trước đã. Lão Ôn liền lái xe quay về. Một lát sau đã về đến nhà, Viên Kỳ Chí nói, mọi người đừng xuống xe, em lên lấy chút đồ rồi xuống ngay. Để lại hai người đàn ông ngơ ngác. Chưa hút xong điếu thuốc, Viên Kỳ Chí đã thay một bộ đồ khác đi xuống, nói với Lão Ôn, đến cửa hàng Hữu Nghị. Lão Ôn liền nổ máy, nhưng lại liếc nhìn Dương Lục Thuận qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ, Viên Tổng đối xử với người bạn học này tốt thật. Lại còn đưa anh ta đến cửa hàng miễn thuế duy nhất ở Thâm Quyến để mua sắm. Phần 1, miền quê chương 73. Phiếu ngoại hối, tên đầy đủ là phiếu đổi ngoại tệ của Ngân hàng Trung Quốc. Cùng với nhịp bước cải cách mở cửa ngày một nhanh của Trung Quốc, ngày càng có nhiều nhà đầu tư, khách du lịch nước ngoài đến đây. Việc ăn, mặc, ở, đi lại của họ đều không thể tách rời tiền tệ, nhưng do vấn đề về thể chế kinh tế của Trung Quốc thời bấy giờ, đồng nhân dân tệ vẫn chưa được quy đổi ngang giá với các loại tiền tệ nước ngoài. Để giải quyết mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và trao đổi tiền tệ, Ngân hàng Trung Quốc đã phát hành phiếu đổi ngoại tệ của Ngân hàng Trung Quốc trên cơ sở đồng nhân dân tệ. Vào ngày 1 tháng 4 năm 1980 và ngày 1 tháng 4 năm 1990, Ngân hàng Trung Quốc đã lần lượt phát hành hai bộ phiếu đổi ngoại tệ gồm 9 loại. Phiếu ngoại hối được người nước ngoài dùng ngoại tệ để đổi lấy, có giá trị tương đương với nhân dân tệ và được sử dụng trong phạm vi giới hạn tại Trung Quốc. Đây là một sản phẩm đặc thù của cơ chế quản lý ngoại hối hai giá trong giai đoạn đầu mở cửa của đất nước, nhằm tạo thuận lợi cho người nước ngoài, người ngoại quốc, Hoa Kiều và đồng bào Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan sử dụng trong phạm vi quy định khi đến Trung Quốc trong thời gian ngắn. Thời bấy giờ, các mặt hàng khan hiếm trong nước luôn thiếu hụt, trong khi tại các đơn vị bán hàng du lịch như cửa hàng Hữu Nghị, câu lạc bộ thủy thủ, công ty cung ứng tàu biển, cửa hàng di vật văn hóa, các điểm ký gửi và bán hộ hàng nhập khẩu lại có những mặt hàng chuyên dụng và hàng nhập khẩu mà người ta hằng ao ước. Những món hàng này vượt trội hơn hẳn hàng hóa thông thường cả về chất lượng lẫn giá cả. Do đó, có được phiếu ngoại hối là một việc vô cùng vẻ vang. Chuyện cán bộ, nhân viên, phục vụ viên ở các đơn vị như khách sạn đối ngoại vòi vĩnh phiếu ngoại hối của khách nước ngoài xảy ra nhiều không kể xiết. Dương Lục Thuận không biết Viên Kỳ Chí định đưa anh đi đâu, nhưng thấy Lão Ôn mặt mày hớn hở, anh đoán chắc là một nơi không tồi. Trên cổ Viên Kỳ Chí đã không còn sợi dây chuyền vàng, điều này khiến anh nhớ ra món đồ mình mua cho Sasha. Ba món trang sức mà tốn mất 2.000 đô la Hồng Kông, tức là 700 nhân dân tệ, nghĩ lại mà thấy xót cả ruột, đó là tiền lương cả 10 tháng của anh cơ mà. Viên Kỳ Chí bỗng thay đổi hẳn, hoạt bát như một cô gái nhỏ, líu ríu nói gì đó bên tai, nhưng anh chẳng nghe lọt được câu nào, trong lòng cứ tiếc hùi hụi mấy trăm tệ ấy. Xe của Lão Ôn dừng trước một tòa nhà lớn. Dương Lục Thuận thấy cửa hàng này trông thật hoành tráng, lại còn là cửa hàng Hữu Nghị Hoa Kiều Thâm Quyến, liền có cảm giác chùn chân không dám bước. Tuy là người nhà quê, nhưng anh cũng từng nghe danh các cửa hàng Hữu Nghị ở những thành phố lớn đều không phải dạng vừa, người ra vào toàn là bạn bè quốc tế và đồng bào Hồng Kông, Ma Cao, đâu phải là nơi để hạng dân đen như anh bước vào, mà có vào được thì cũng chẳng có tiền mà tiêu. Nghĩ đến việc mình ra ngoài chỉ mang theo 300 tệ, mặt anh bỗng nóng bừng lên. Viên Kỳ Chí dường như không nhận ra vẻ lúng túng của anh, cô kéo tay anh định đi vào, đến cửa còn dừng lại chỉnh trang giúp anh một chút, chẳng qua là vuốt lại mái tóc, sửa lại cà vạt cho ngay ngắn, kéo thẳng vạt áo vét. Hành động này vừa tự nhiên lại vừa tinh tế, hệt như một người vợ đang chăm sóc cho chồng, Dương Lục Thuận cũng cảm thấy lòng mình ấm áp như được tắm trong gió xuân. Thiết kế trang trí bên trong cửa hàng khiến Dương Lục Thuận phải trầm trồ, những món hàng đủ loại bày la liệt trên kệ càng làm anh hoa cả mắt. Các cô nhân viên bán hàng sau quầy đều mặc đồng phục, và hiếm có hơn là ai cũng nở nụ cười niềm nở. Dương Lục Thuận để mặc Viên Kỳ Chí khoác tay mình đi về phía trước, còn anh thì cứ ngó nghiêng nhìn ngó khắp nơi. Bên trong khách không nhiều lắm, chỉ có vài nhóm bạn bè quốc tế tóc vàng mắt xanh, cũng có những đồng bào Hồng Kông, Ma Cao nói tiếng Quảng Đông, rất dễ phân biệt qua trang phục và cử chỉ. Người trong nước ăn mặc có phần quê mùa hơn, và điểm rõ nhất chính là thần thái, ngoại trừ những người thường xuyên ra vào những nơi thế này như Viên Kỳ Chí, còn lại ai nấy đều vừa nhìn đông ngó tây vừa tỏ ra phấn khích tột độ. Viên Kỳ Chí dường như đã tìm lại được cảm giác yêu đương. Thuở trước, khi kết hôn với Cổ Thắng Lợi, cô chẳng hề có chút tình yêu nào, lại còn vô cùng chướng mắt với những việc hắn làm, đừng nói đến chuyện cùng nhau đi du lịch dạo phố, ngay cả nói chuyện cũng hiếm khi. Giờ đây, một khi đã mở lòng, sự dịu dàng và tinh tế của người phụ nữ liền bộc lộ hết cả, cô chỉ muốn tô điểm cho người mình thích trở nên phong độ, bảnh bao hơn. Không phải cô nông cạn muốn khoe khoang tiền bạc trước mặt Lục Tử, mà là vì mấy năm nay cô đã quen với cuộc sống nhung lụa cao lương. Đó đã trở thành một thói quen. Cô biết Lục Tử không có ý định đi xa nên không mang đủ quần áo để thay, Lúc nãy ở phố Trung Anh, khi hai người đứng sát vào nhau, ngoài mùi đàn ông nồng đậm còn có cả mùi mồ hôi, cổ áo sơ mi trắng cũng hơi ố vàng, thế nên cô mới nảy ra ý định đến đây mua quần áo cho anh. Viên Kỳ Chí tất nhiên là quen đường thuộc lối, cô dẫn anh đến khu vực thời trang. Dương Lục Thuận nhìn một cái, chao ôi, cả một khu rộng lớn toàn là quần áo nam, từ trong ra ngoài đầy đủ cả, lại toàn là vest, áo khoác kiểu dáng mới lạ. Nhưng khi nhìn đến giá tiền trên nhãn mác, anh liền hít một hơi khí lạnh. Những bộ vest đắt tiền có giá vài trăm đến cả nghìn một bộ, ngay cả những chiếc quần lót được đóng gói trong hộp giấy tinh xảo cũng có giá không hề rẻ, loại rẻ nhất cũng 5 tệ một chiếc. Anh biết chiếc quần đùi mình đang mặc hình như chỉ có 5 hào một cái. Thấy Viên Kỳ Chí đang hăng hái lựa chọn, anh không khỏi đỏ mặt, ghé tai hỏi nhỏ, đây là quần áo nam, đồ của phụ nữ ở bên kia kìa. Viên Kỳ Chí cũng ghé tai anh thì thầm, đồ ngốc, em đang mua cho anh mà, người anh có mùi rồi. Nói xong, cô cười khúc khích, còn liếc anh một cái đầy tình tứ. Dương Lục Thuận tức thì như bị điện giật, trong lòng chỉ lẩm bẩm, cô ấy sao thế này, sao lại tốt với mình như vậy trong lúc anh còn đang ngẩn người. Viên Kỳ Chí đã chọn xong một bộ vest màu be sọc chéo, nói, Lục Tử, anh mặc thử xem có vừa không. Thấy anh vẫn đứng đực ra đó, cô cười khẽ rồi vừa cởi cúc áo vừa giúp anh cởi chiếc áo khoác ngoài. Dương Lục Thuận lúc này mới sực tỉnh, luống cuống chân tay không biết phải làm sao. Viên Kỳ Chí lại chính là yêu cái vẻ thật thà, chất phác ấy của anh, cô cắn môi, khoác bộ quần áo mới lên người anh. Chẳng biết là quần áo tôn lên vẻ đẹp của người, hay là người đẹp làm sống động cả bộ quần áo. Không chỉ Viên Kỳ Chí mắt sáng lên kinh ngạc, mà ngay cả cô nhân viên bán hàng đã gặp không biết bao nhiêu người cũng phải siêu lòng, chân thành khen ngợi, anh đây mặc bộ này vào trông thật anh tuấn, phong độ quá. Mắt chọn đồ của bà xã anh cũng thật đáng nể. Kiểu vest này tôi cũng đã bán được mấy bộ rồi, nhưng chỉ có anh mặc là đẹp nhất. Dương Lục Thuận đã sớm nhìn thấy giá tiền, chẳng buồn khách sáo với cô bán hàng, anh ghé miệng vào tai Viên Kỳ Chí nói, bạn học cũ ơi, quần áo này đẹp thì đẹp thật, nhưng tôi là người nhà quê, suốt ngày chạy khắp làng trên xóm dưới, mặc đi đâu cho được chứ, với lại giá này đắt quá mức, hơn 300 tệ lận. Viên Kỳ Chí nghe cô bán hàng nói mình là bà xã của Lục Tử, tim đập thình thịch như thỏ con, mặt đã đỏ bừng vì ngượng. Lại thêm anh ghé sát tai nói chuyện, từng luồng hơi thở phả vào khiến cô tê dại, cả người mềm nhũn, chỉ muốn được nép vào lòng anh. Cô mơ màng nói, em không cần biết, em thích nhìn anh mặc, anh phải mặc cho em xem. Dương Lục Thuận đành nói thật, đại tiểu thư của tôi ơi, quần áo đắt thế này, lại chẳng ăn được, cô bảo tôi chỉ mặc áo rồi nhịn đói à, lương một tháng của tôi chưa đến 80 tệ đâu. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của anh, Viên Kỳ Chí không nhịn được mà bật cười, cô nói nhỏ, em có bắt anh trả tiền đâu, cùng lắm thì lúc anh về Xuân Giang cứ để quần áo lại nhà em. Sau này đến Thâm Quyến chơi, lại mặc cho em xem là được chứ gì. Cô lùi lại vài bước, ngắm nghía trái phải, cảm thấy kích cỡ vừa vặn, thầm khen mắt nhìn của mình không tồi, lại càng khen Lục Tử đúng là cái giá treo đồ, mặc gì lên người cũng đẹp. Mặc kệ ánh mắt van nài của anh, cô nói với nhân viên bán hàng, thưa cô, phiền cô lấy cho tôi hai chiếc áo khoác kia. Rồi cô lại bắt anh thử. Dương Lục Thuận không chịu, Viên Kỳ Chí liền nói nhỏ, đồng chí Dương Lục Thuận, xin hãy chú ý lễ tiết, đây là nơi có người nước ngoài, đừng làm mất mặt người Trung Quốc chúng ta. Bảo anh thử thì cứ tự nhiên lên xem nào, anh xem mấy bà Tây kia đang nhìn anh kìa. Nói xong, cô biểu môi ra hiệu. Dương Lục Thuận liếc mắt nhìn, quả nhiên ở quầy hàng gần đó, có mấy bà Tây tóc đỏ đang chỉ trỏ về phía anh, thỉnh thoảng còn cười phá lên. Anh lập tức cảnh giác, nghiêm mặt lại, ngoan ngoãn để Viên Kỳ Chí mặc sức xoay sở. Lão Ôn cũng đứng xa xa toe toét cười. Viên Kỳ Chí thấy anh quả nhiên mắc lừa, liền nhanh nhẹn giúp anh thử đồ, thỉnh thoảng còn trao đổi gì đó với cô bán hàng. Sau đó, cô lại bảo nhân viên lấy thêm hai chiếc cà vạt, hai áo sơ mi trắng, quần lót, tất bỏ vào một cái túi lớn, rồi lấy ví từ chiếc túi da nhỏ đeo trên vai ra chuẩn bị thanh toán. Dương Lục Thuận hoàn toàn hết cách, nhưng anh lại vô cùng kinh ngạc với loại tiền cô lấy ra từ ví. Nói là tiền nước ngoài đi, nhưng trên tờ tiền màu tím nhạt rõ ràng có chữ ngân hàng Trung Quốc, mà bảo là nhân dân tệ thì làm gì có mệnh giá 100. Mắt thấy Viên Kỳ Chí rút ra 5 tờ 100, chỉ được trả lại mấy chục tiền lẻ, trong lòng anh vô cùng hổ thẹn, đường đường là một đấng trượng phu mà lại để phụ nữ móc hầu bao, đây là một đả kích không nhỏ đối với anh. Dương Lục Thuận vừa định cầm lấy túi giấy thì Lão Ôn đã bước vội tới, xách chiếc túi lên, cười với hai người rồi lại lùi về phía sau. Viên Kỳ Chí lại khoát tay anh đi đến các quầy hàng khác. Dương Lục Thuận khẽ hỏi, Kỳ Chí, lúc nãy anh thấy tiền em trả không giống nhân dân tệ, đó là tiền gì vậy? Viên Kỳ Chí giữ thể diện cho anh, cũng nói nhỏ, đây là phiếu ngoại hối, đã phát hành mấy năm rồi. Dương Lục Thuận chợt hiểu ra, đây chính là phiếu ngoại hối lừng danh đó à, anh có nghe nói trên báo, thảo nào nhiều hàng hóa thế này mà chẳng mấy người mua, hóa ra là phải có phiếu ngoại hối mới mua được. Viên Kỳ Chí nói, bây giờ giá phiếu ngoại hối ở chợ đen đắt kinh khủng, của em đều là nhờ bạn bè ở Hồng Kông đổi giúp. Ở đây có rất nhiều đồ điện gia dụng là hàng nhập khẩu nguyên chiếc, còn có một số hàng xuất khẩu của trong nước, đều là những thứ khan hiếm hiện nay. Mua một cái TV ở đây rẻ hơn mấy trăm tệ so với các cửa hàng khác, chất lượng lại tốt hơn nhiều mà không cần tem phiếu. Đi, qua bên kia xem đồ nữ, em cũng muốn mua quần áo. Kiểu dáng quần áo nữ còn mới lạ và đa dạng hơn, xem đến nỗi Dương Lục Thuận hoa cả mắt. Thấy Viên Kỳ Chí thử hết bộ này đến bộ khác, bộ nào anh cũng thấy thanh lịch, trang nhã, phụ nữ đẹp mặc đồ quả là có lợi thế. Anh bất giác thầm so sánh với Sasha, lúc nào cũng cảm thấy Sasha thiếu một chút gì đó, ngẫm đi ngẫm lại cũng chỉ là khí chất kém hơn một chút mà thôi. Anh cũng muốn mua cho Sasha một bộ quần áo đẹp, nhưng lại ngại không dám mở lời, ai bảo trong người anh không có phiếu ngoại hối chứ. Viên Kỳ Chí dường như cũng nhận ra điều gì đó, liền nói, vốn dĩ em cũng muốn chọn cho bà xã anh một bộ, nhưng bà xã anh đang có thai, sợ chọn không vừa, để sau này có dịp khác vậy. Nói xong, cô cười ngọt ngào, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi ghen tuông mơ hồ, bất giác buồn bã, nếu ngày xưa không khuất phục trước áp lực gia đình thì đã không đến nỗi ly hôn. Dương Lục Thuận vội nói, không sao, có lòng là tốt rồi. Vẻ mặt anh có chút ngượng ngùng. Viên Kỳ Chí không muốn phá vỡ bầu không khí hiếm có này, ít nhất đây là khoảnh khắc vui vẻ nhất của cô trong mấy năm qua. Cô cười tươi như hoa, khoác tay anh nói, Lục Tử, em thấy đồng hồ của anh cũ rồi, em tặng anh một chiếc hiệu Orin của Nhật, tự động, hai lịch, có dạ quang, chỉ đắt hơn chiếc đồng hồ Thượng Hải trên tay anh vài chục tệ thôi. Dương Lục Thuận lắc đầu, không cần đâu, đồng hồ này của anh mua lúc mới đi làm, chưa đeo được mấy hôm. Viên Kỳ Chí mặc kệ, cứ thế kéo anh đến quầy bán đồng hồ. Dương Lục Thuận giằng ra thì lại chạm phải cặp tuyết lê căng tròn trước ngực cô, lòng anh bỗng hẫng đi một nhịp, không dám động đậy lung tung nữa. Viên Kỳ Chí dường như không để ý, nhưng thực ra cảm giác khác lạ đã khiến cô xao xuyến không thôi. Đến quầy đồng hồ, bên trong bày đầy những chiếc đồng hồ nhập khẩu đủ loại, chỉ nhìn bề ngoài đã vượt xa đồng hồ nội địa. Kìa, những chiếc đồng hồ Thượng Hải đáng thương bị xếp ở một góc, trông như con vịt xấu xí giữa bầy thiên nga. Nhìn đến giá tiền, Dương Lục Thuận không nói thêm lời nào nữa. Chiếc đồng hồ hiệu Orin mà Viên Kỳ Chí nói chỉ là loại rẻ nhất trong số đó, còn những chiếc có giá vài nghìn tệ kia cũng chỉ trông lấp lánh hơn một chút, chẳng biết có gì đáng giá. Dương Lục Thuận chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí, đúng là không xem thì thôi, xem rồi mới giật mình. Thế giới bên ngoài thật rực rỡ, nhưng lại được xây dựng trên tiền bạc. Chiếc đồng hồ có tên Rolex kia có giá tới 50.000 một chiếc, ha ha, e rằng cả đời này anh cũng chẳng kiếm đủ tiền mua một cái đồng hồ. Dương Lục Thuận lẳng lặng tháo chiếc đồng hồ Thượng Hải cất vào túi, rồi đeo chiếc Orin lên. Quả nhiên nó trông đẹp hơn đồng hồ Thượng Hải rất nhiều. Cô nhân viên bán hàng tận tình giới thiệu, mẫu Orin này là loại tự động hoàn toàn, tức là không cần lên dây cót, chỉ cần đeo trên tay là nó sẽ không ngừng chạy. Chỉ riêng việc không cần lên dây cót đã tiên tiến hơn đồng hồ Thượng Hải rất nhiều, đỡ biết bao nhiêu việc. Dương Lục Thuận nghiến răng nghiến lợi nghĩ, rồi lắc mạnh cổ tay một cái. Anh bỗng mất hết cả hứng thú, mặc cho Viên Kỳ Chí dẫn đi xem chỗ này chỗ kia. Viên Kỳ Chí tiện thể mua thêm một ít mỹ phẩm, đồ dùng hàng ngày. Dương Lục Thuận rất hứng thú với một loại túi nhựa nhỏ có nhãn băng vệ sinh. Khi ăn cơm ở nhà hàng Kim Quế Viên ở Xuân Giang, anh từng thấy loại giấy vệ sinh mềm mại được bọc trong túi nhựa dùng để lau miệng, liền cười nói, Kỳ Chí, anh thấy phòng khách nhà em có nhiều giấy ăn rồi, sao còn mua nhiều thế làm gì? Viên Kỳ Chí nghe vậy mặt liền đỏ bừng. Sở dĩ cô không tránh mặt anh khi mua là vì biết cả nhà quê này chẳng biết công dụng của thứ này, ai ngờ anh lại cứ suy diễn lung tung, tưởng đó là giấy ăn. Thấy cô nhân viên bán hàng cũng lộ vẻ chế nhạo, cô vội véo anh một cái, nói nhỏ, anh ngốc này, không biết thì đừng nói bừa. Dương Lục Thuận không hiểu đầu đuôi còn định hỏi tiếp, Viên Kỳ Chí sợ anh lại làm trò cười, đành nói thầm vào tai anh ngốc này, băng vệ sinh là thứ phụ nữ dùng khi đến kỳ kinh nguyệt. Dương Lục Thuận như không tin, lại nhìn kỹ những món đồ được đóng gói tinh xảo kia. Trong lòng càng thêm bất bình, ở nông thôn, phụ nữ như Sasha khi đến kỳ dùng giấy nhăn đã là loại tốt nhất rồi, những người phụ nữ nghèo khó có người dùng giấy vàng, thậm chí có người còn dùng cho bếp. Có lần trên đường về quê, anh thấy một nữ sinh trung học đi dạng chân, vẻ mặt vô cùng đau đớn, tưởng cô bé bị bệnh, anh liền tốt bụng dùng xe đạp đưa về nhà và nói cho mẹ cô bé biết tình hình. Mẹ cô bé nhận ra là Dương Hương Trưởng, cũng không giấu giếm mà nói, con bé không phải bị bệnh đâu à, con gái lớn rồi đến tháng, nhà nghèo nên đành dùng túi vải đựng cho bếp cho nó dùng. Chắc là bị cọ rách da đùi trong rồi. Viên Kỳ Chí thấy anh không nói gì, sắc mặt cũng không được tốt, tưởng mình nói nặng lời, liền bảo, Lục Tử, không phải anh nói bà xã anh có thai sao? Em đi chọn ít quần áo nhỏ cho em bé sắp chào đời của anh nhé. Dương Lục Thuận nghe xong, trong lòng giật thót một cái, thầm mắng mình hồ đồ, đã là người có vợ, sắp làm cha rồi, sao còn có thể thân mật với người phụ nữ khác như vậy, đây chẳng phải là phạm phải vấn đề tác phong hay sao? Anh lại muốn rút tay ra, nhưng vẫn bị Viên Kỳ Chí nắm chặt. Nhìn cô nhiệt tình mua sắm hết thứ này đến thứ khác cho con mình, nhưng trái tim anh lại chẳng thể nào cứng rắn cho được. Quyển 1. Miền quê. Chương 73. Thấy viên Kỳ Chí có vẻ đã thấm mệt, Dương Lục Thuận bèn nói, Kỳ Chí, mua sắm cũng gần xong rồi, hay là đến công ty của cậu xem sao, tiện thể tớ cũng muốn gặp Ngụy Gia Cường. Đây thực chất chỉ là một cái cớ để anh rút lui. Mỗi cử chỉ, nụ cười của người phụ nữ này đều mang một sức quyến rũ khó cưỡng đối với đàn ông, mà anh tự biết mình chẳng phải Liễu Hạ Huệ, chẳng thể ngồi trong lòng gái đẹp mà vẫn không loạn. Từ lúc Sa Sa có thai, hai vợ chồng đã kiêng chuyện chăn gối, vì muốn tốt cho con, anh đã phải gắng gượng kìm nén nhu cầu sinh lý. Ngay cả Sa Sa cũng phải nể phục sức chịu đựng của anh. Anh không muốn làm chuyện có lỗi với Sa Sa, có lỗi với gia đình, nên chỉ muốn gặp Ngụy Gia Cường, mượn tiền trả cho Kỳ Chí rồi chuồn lẹ cho xong. Viên Kỳ Chí nép vào người Dương Lục Thuận như một chú chim nhỏ, khoác tay anh, đầu tựa vào vai, giọng nũng nịu đáp lại từ trong mũi, vậy chúng ta đến công ty thôi. Dương Lục Thuận chỉ cảm thấy người phụ nữ này sao mà mềm mại, yêu kiều đến thế, trong lòng bỗng dâng lên một thôi thúc muốn ôm cô vào lòng mà che chở. Anh hít một hơi thật sâu, nói, Kỳ Chí, tớ định ngày mai sẽ lên đường ra đảo Hải Nam thăm Tiểu Tiêu. Viên Kỳ Chí tưởng anh chỉ nói khách sáo, liếc anh một cái rồi bảo, Lục Tử, có vội gì một hai ngày này đâu chứ. Thâm Quyến còn bao nhiêu chỗ hay ho chưa đi, cậu khó khăn lắm mới đến được một lần, tớ phải đưa cậu đi chơi cho đã đời. Dương Lục Thuận đáp, công việc ở nhà bận lắm, ở quê lại nhiều việc, tớ phải về sớm. Lần này đi cũng coi như là vi phạm kỷ luật rồi, lãnh đạo cũng thông cảm nên mới cho tớ nghỉ phép đi thăm Tiểu Tiêu đấy. Viên Kỳ Chí đã có tính toán của riêng mình. Cô biết Lục Tử là người tốt bụng, mềm lòng, thế nào cũng không nỡ nói đi là đi ngay được. Trên xe, cả hai đều im lặng. Đường phố khu đô thị Thâm Quyến rộng rãi, sạch sẽ, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước một tòa nhà cao tầng. Dương Lục Thuận thấy đây cũng là một cửa hàng lớn nên có chút nghi hoặc, nhưng vẫn theo Viên Kỳ Chí vào thang máy, lên tầng 6. Đây mới chính là công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển bất động sản Đông Phương Minh Châu của Viên Kỳ Chí. Ngay trước cửa công ty là một quầy lễ tân, một nữ nhân viên có gương mặt khả ái vội vàng đứng dậy, khẽ cúi đầu, cung kính nói, chào tổng giám đốc ạ. Viên Kỳ Chí giữ vẻ trang nhã mà không kém phần nghiêm nghị, mỉm cười nói, đây là anh Dương. Nữ nhân viên lễ tân cũng khẽ cúi đầu chào, chào anh Dương, hoan nghênh anh đến công ty. Dương Lục Thuận chưa kịp đáp lời, Viên Kỳ Chí đã nói, anh Dương, mời vào trong. Hai người sóng vai bước vào. Đi dọc theo lối đi, văn phòng rộng lớn ngăn nắp, mọi người làm việc trật tự, bận rộn mà không hề hỗn loạn. Các nhân viên ngồi gần lối đi đều đứng dậy chào Viên Tổng, ai nấy đều tỏ vẻ kính cẩn. Thế nhưng, Viên Kỳ Chí chỉ gật đầu, đến một nụ cười cũng tiếc không cho. Dương Lục Thuận cảm thấy cô bạn Kỳ Chí này chắc chắn có tài quản lý, dù tổng giám đốc không có mặt, nhân viên vẫn chăm chỉ làm việc, không ai lười biếng hay nghỉ ngơi. Trong ký ức của anh, dân văn phòng toàn là một tờ báo, một tách trà, hoặc túm năm tụm ba buôn chuyện, chứ đâu có ai cắm cúi làm việc thế này. Cách bài trí văn phòng ở đây cũng rất lạ, nhiều bàn làm việc được ghép lại với nhau nhưng lại được ngăn cách bằng những tấm vách ngăn, tạo thành từng không gian nhỏ riêng biệt. Đó cũng là lý do tại sao chỉ những nhân viên ngồi gần lối đi mới biết Viên Kỳ Chí đến, còn những người khác vẫn không hay biết gì mà mãi mê làm việc. Nhìn xa hơn, có mấy cánh cửa đóng kín, trên có treo biển tên phòng ban. Thỉnh thoảng có nhân viên cầm tập tài liệu đến gõ cửa, xem ra đó là nơi làm việc của các trưởng phòng. Cửa phòng tài vụ đột nhiên mở ra, một chàng trai trẻ với bộ dạng thảm hại bước ra, tay cầm một xấp giấy tờ, ủ rũ đứng ngẩn người trước cửa, chắc là đã phạm phải sai lầm gì rồi. Dương Lục Thuận theo Viên Kỳ Chí vào phòng làm việc của tổng giám đốc, nơi đã có người mở sẵn cửa chờ. Bên ngoài chỉ là phòng thư ký với vài chiếc ghế sofa kê ở góc tường, bên trong mới là nơi làm việc của Viên Kỳ Chí. Vừa bước vào văn phòng, Dương Lục Thuận đã cảm nhận được sự khác biệt. Không phải vì nội thất xa hoa, mà vì khắp nơi đều toát lên phong thái tao nhã của chủ nhân. Nói là văn phòng thì không đúng bằng gọi là thư phòng, ba tủ sách lớn chứa đầy những cuốn sách bìa cứng dày cộp, một chiếc kệ đồ cổ kiểu xưa trưng bày đủ loại đồ sứ tinh xảo, vài bức tranh thủy mặc và thư pháp treo trên tường lại càng là điểm nhấn đắt giá, tựa như nét bút thần tình. Dương Lục Thuận không khỏi thốt lên, đúng là mở mang tầm mắt, không ngờ văn phòng lại có thể bài trí như thế này, Kỳ Chí quả không hổ danh là tài nữ của trường Đại học Trường Giang. Viên Kỳ Chí mỉm cười tâm đắc, không vội mời anh ngồi. Bất cứ ai lần đầu đến văn phòng của cô cũng đều bị cách bài trí cổ điển và thanh lịch này thu hút. Thấy anh tấm tắc khen ngợi những món đồ sứ tinh xảo, cô nói, Lục Tử, cậu cũng thích đồ sứ à, đây đều là đồ dân gian cả thôi. Dương Lục Thuận ngạc nhiên, đồ dân gian ư? Viên Kỳ Chí gật đầu, đúng vậy, tuy không phải cổ vật nhưng cũng có những món đồ tinh xảo từ cuối thời nhà Thanh và thời Dân Quốc. Cậu ở nông thôn, chắc cũng sẽ tìm được vài món hay ho đấy. Mấy món này của tớ đều do bạn bè tặng. Bây giờ cuộc sống khá giả rồi, người ta không còn lo cơm ăn áo mặc nữa thì bắt đầu đua nhau chơi sang, Nhiều người nắm bắt được tâm lý đó nên đổ về các vùng quê để sưu tầm những món đồ cũ, cũng tạo thành một thị trường khá sôi động. Dương Lục Thuận nhận tách trà từ cô thư ký, nhấp một ngụm, hương thơm lan tỏa khắp miệng, anh cười nói, Viên tổng giám đốc, cậu đúng là biết hưởng thụ thật. Viên Kỳ Chí lắc đầu, trường này có đáng gì đâu, tớ cũng không thích xa hoa lãng phí. Mấy năm nay, tớ đã thấm thía cái cảnh cửa son rượu thịt thừa mứa rồi. Dương Lục Thuận nói, Viên tổng, gọi Ngụy Gia Cường ra đây đi. Tết năm nay cậu ấy còn không về nhà, ở lại đây làm giàu cho nhà tư bản như cậu đấy. Viên Kỳ Chí tủm tỉm cười, bước ra cửa nói, Tiểu Tôn, gọi Ngụy Gia Cường ở phòng kinh doanh qua đây cho tôi. Chưa đầy nửa phút sau, Tiểu Tôn đã nói vọng vào từ cửa, Viên tổng, Ngụy Gia Cường đã cùng phó phòng trưởng của phòng kinh doanh đi công tác ở Quảng Châu từ hôm qua rồi à, nhanh nhất cũng phải ngày kia mới về. Nói xong liền đóng cửa lại. Viên Kỳ Chí trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ bất đắc dĩ, Lục tử, thế thì chịu rồi, tớ cũng không biết Ngụy Gia Cường đi công tác. Hay là thế này, ngày mai tớ cùng cậu ra đảo Hải Nam thăm con nuôi, tiện thể ngắm cảnh Hải Nam luôn, được không? Dương Lục Thuận vốn định mượn cớ để tránh mặt cô, không ngờ lại thành ra gậy ông đập lưng ông, lại còn cho cô ấy thêm một cái cớ để đến đảo Hải Nam. Nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, anh không khỏi sững sờ, á khẩu, vội vàng nói, bạn học của ơi, công ty lớn thế này chắc không thể thiếu cậu quản lý được đâu, tớ đi thăm Tiểu Tiêu một mình là được rồi. Anh đương nhiên không dám đi cùng người phụ nữ này. Thằng bé Tiểu Tiêu đã coi Sasha như mẹ đẻ, nếu để nó biết chuyện, thể nào cũng quay sang mắt với Sasha, lúc đó thì loạn to. Viên Kỳ Chí sao lại không biết tổng tâm tư của anh chứ, cô nói, Lục tử, vậy thế này đi, chúng ta vẫn cùng nhau ra đảo Hải Nam, lúc cậu đi gặp con nuôi thì tớ không đi theo, được không? Cô nói vậy khiến Dương Lục Thuận không biết từ chối thế nào cho phải. Nhìn vẻ đắc ý của Viên Kỳ Chí, anh biết mình lại bị cô nàng tinh quái này cho vào trong rồi. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, Viên Kỳ Chí khẽ nhíu mày, nói, vào đi. Cửa mở, Dương Lục Thuận quay đầu lại nhìn, là một người phụ nữ ăn mặc thời thượng, xinh đẹp, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, Viên tổng, về từ Giang Xuân nhanh vậy ạ, vị này là. Viên Kỳ Chí nói, đây là bạn học cũ của tôi, anh Dương. Người phụ nữ kia cười đầy quyến rũ với Dương Lục Thuận, ồ, chào anh Dương. Tôi là giám đốc phòng quan hệ công chúng, anh cứ gọi tôi là Mỹ Hoa được rồi. Dương Lục Thuận đành phải đứng dậy chào hỏi, còn bắt tay cô ta. Anh cảm thấy người phụ nữ này có chút lẳng lơ, lúc bắt tay còn cố tình dùng móng tay cào nhẹ vào lòng bàn tay anh. Viên Kỳ Chí hỏi, Mỹ Hoa, có chuyện gì không? Mỹ Hoa cười nói, Viên Tổng, tin tốt lành đây ạ, Lưu Công Tử đang ở Chu Hải, nói là sáng mai sẽ đến gặp chị, anh ấy còn bảo lần này mang đến cho công ty chúng ta một mối làm ăn lớn đấy. Viên Kỳ Chí kinh ngạc hỏi, Mỹ Hoa, sao Lưu Công Tử biết tôi về rồi? Cô lập tức nghiến răng, chắc chắn là cô báo tin phải không? Mỹ Hoa vẫn tưởng mình lập được công lớn, vội nói, thật ra ngay hôm chị đi Giang Xuân là Lưu Công Tử đã đến rồi, thấy chị không có ở đây nên tiếc lắm. Anh ấy cứ ở Chu Hải chờ chị về, còn nói sẽ giao cho công ty mình một mối làm ăn lớn, em đương nhiên không dám lơ là rồi. Vừa nghe tin chị về, em liền gọi điện cho Lưu Công Tử ngay. Viên Kỳ Chí tức đến gần như nghiến nát răng, nhưng lại không tiện thể hiện trước mặt cấp dưới, chỉ nhàn nhạt nói, tôi biết rồi, còn gọi được cho Lưu Công Tử không? Mỹ Hoa nói, được chứ Viên Tổng, anh ấy đang chơi bài trong khách sạn, em không mang số theo, để em đi lấy ngay. Viên Kỳ Chí nói, thôi, sang phòng cô gọi đi. Bạn học cũ, cậu ngồi một lát nhé, tớ đi rồi về ngay. Dương Lục Thuận gật đầu, cậu cứ làm việc của cậu đi, tớ tiện thể xem kỹ mấy món đồ sứ này. Dương Lục Thuận quả thực rất mê những món đồ sứ kiểu dáng cổ kính, hình thù đa dạng này, món nào cũng trong veo lấp lánh. Nếu bày vài món trong phòng khách nhà mình, chẳng phải sẽ tăng thêm không khí văn hóa hay sao, hơn hẳn mấy chiếc bình hoa mua ở cửa hàng nhiều. Vì cô ấy nói ở nông thôn có, vậy mình cũng phải để tâm mới được. Anh nhớ ra trước đây nhà bố mẹ anh có một cái bình hoa dáng trống rất đẹp, nghe nói là đồ được chia chác từ nhà địa chủ ngày xưa, sau này chị ba lấy chồng thì xin mang đi mất rồi, không biết giờ còn không. Tính ra thì đó cũng là đồ sứ thời dân quốc. Anh đang mải mê ngắm nghía từng món một thì Viên Kỳ Chí đã quay lại, nhưng sắc mặt lạnh như băng, cô đóng sầm cửa, ngồi phịch xuống ghế sofa, thở hổn hển không nói một lời. Phần 1, chốn quê. Chương 74. Hết chương 120. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.